ở cách vách kia ra cũng là tay không mà hồi. Bất quá hai người cũng không nóng nảy, hai người chậm gì gì đi tới, nhìn tả hữu không người, Lăng Tử Đồng từ không gian nội lấy ra hai cái nóng hầm hập thịt nạc bánh bao. Này vẫn là thai nạn tiến đến trước Lăng Tử Đồng cố ý tìm được một nhà nổi danh tiệm bánh bao làm, là Lăng Tử Thác có thể tiếp thu thuần tinh bánh bao thịt. Lăng Tử Đồng làm người suốt làm 2.000 cái, hơn nữa muốn so giống nhau bánh bao đều lớn hơn một chút, cũng đủ hai người ăn thật lâu. Không hổ là cửa hiệu lâu đời tiệm bánh bao, đồng dạng nhân, làm được hương vị thật đúng là chính là không giống nhau. Mới vừa nghe bánh bao vị, Lăng Tử Đồng bụng đã lộc cộc kêu lên. Ở nhà mình ca ca trước mặt cũng không có gì không mặt mũi, Lăng Tử Đồng ôm bánh bao gầm lên. Lăng Tử Thác có chút đau lòng, Đồng Đồng không cần ở những người đó trước mặt giấu giếm. Đói bụng nên ha ha, một bên đau lòng mà vớt Lăng Tử Đồng bẹp đi xuống bụng, lại đem chính mình còn không có ăn cái kia đưa qua, chậm một chút, không đủ này còn có. Ca ca ngươi cũng ăn. Lăng Tử Đồng cũng không có tiếp nhận đi, nàng đói, ca ca đồng dạng cũng đói. Thấy Lăng Tử Thác không động tĩnh, Lăng Tử Đồng nuốt xuống trong miệng bánh bao, đem chính mình cắn hơn một nửa thịt nạc bánh bao đưa tới Lăng Tử Thác bên miệng, thúc giục nói, nhanh lên ăn, trừ phi ca ca ghét bỏ ta nước miếng. Về điểm này phép khích tướng đương nhiên không có khả năng kích thích đến Lăng Tử Thác, nhưng là Lăng Tử Thác cũng không cự tuyệt, có lẽ Đồng Đồng ăn qua bánh bao hương vị sẽ càng tốt. Mới vừa cắn tiếp theo khẩu, còn không có tới kịp nhai. Hắn đột nhiên nhặt lên trên mặt đất một cái hòn đá nhỏ hướng bên cạnh trong bụi cỏ ném đi. Miêu ô. Một tiếng chói hai mèo kêu thanh truyền ra, ngay sau đó, một con hắc bạch giao nhau, có 20cm lớn lên miêu nhảy ra tới, không có bất luận cái gì do dự, chỉ chiều Lăng Tử Đồng trên tay bánh bao phi phát lại đây, răng nanh thử, sống lưng cùng khởi, thịt trưởng gian lợi chảo dò ra, nhìn sắc bén vô cùng. Lăng Tử Thác đem người hướng bên cạnh bao quát, tránh thoát miêu lượng ra tới móng vuốt, trên tay một khắc viên hòn đá nhỏ hướng tới miêu lợi chảo lại đạn qua đi. Miêu ô. Lăng Tử Thác dùng 7-8 phần lực đạo, hòn đá nhỏ bén nhọn một đầu trực tiếp đâm vào miêu móng vuốt thượng, huyết nháy mắt trào ra tới, thực mau dính ướt miêu chảo tử. Miêu thất lực, té ngã trên đất. Đều nói miêu có 9 cái mạng, nếu đổi làm mặt khác động vật, từ như vậy cao địa phương ngã xuống, ít nhất cũng đến gãy xương. Nhưng này chỉ không lớn miêu thế nhưng lưu loát đứng dậy, một móng vuốt bắt rớt một cái khác móng vuốt thượng hòn đá nhỏ, rồi sau đó vươn đầu lươi liếm liếm tràn ra tới huyết. Lăng Tử Đồng quan sát này chỉ miêu động tác, không giống biến dị miêu, ít nhất này chỉ miêu đôi mắt là thực linh động. Này miêu đại khái đói lâu rồi. Lăng Tử Đồng tổng kết nói. Có lẽ, nhìn trong tay còn dư lại một nửa bánh bao, Lăng Tử Đồng cắn một mồm to, lại đem dư lại nhét vào nhà mình ca ca trong miệng. Rồi sau đó rút ra khăn giấy, trà lau ngón tay. Chơ mắt nhìn kia tản ra mùi thịt bánh bao bị hai nhân loại ăn luôn, một chút cũng không có cho nó ý tứ. Kia miêu dừng lại liếm móng vuốt động tác, trừng mắt Lăng Tử Đồng, trong miệng bất thiện phát ra gầm nhẹ thanh. Ta không thích cấp bất hữu thiện động vật đồ vật ăn. Lăng Tử Đồng giải thích nói. Xen vào tiểu hoa cùng kim mao chúng nó chỉ số thông minh đã có chất tăng lên, Lăng Tử Đồng cũng sẽ không xem thường này kẻ hèn một con tiểu miêu. Nàng dùng đối người thái độ đối này chỉ miêu giải thích. Nhớ trước đây gặp được tiểu hắc khi, nhân ra kêu kêu một cái có lễ, nhìn khiến cho nhân tâm đau, Lăng Tử Đồng cũng tự nguyện cấp tiểu hắc đồ vật ăn, nhưng này chỉ miêu hiển nhiên ngạo kiều thực, nó chỉ sợ đã thói quen dùng nho nhỏ thân thể nhìn xuống nhân loại đi. Nghĩ vậy miêu là đang xem không dậy nổi nhân loại, Lăng Tử Đồng cả người run lên một chút, nàng có phải hay không suy nghĩ nhiều. Không biết kêu miêu có hay không nghe hiểu Lăng Tử Đồng nói, nó không có khác phản ứng, chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng Lăng Tử Thác trong tay bánh bao thượng. Ca ca, ngươi mau chút ăn. Lăng Tử Đồng che ở Lăng Tử Thác trước mặt, ngăn cản trụ kia miêu nhìn về phía Lăng Tử Thác trong tay bánh bao tầm mắt. Miêu ô, ăn không cho ăn, xem còn không cho xem sao. Kia miêu hoàn toàn nổi giận, lại lần nữa lượng khoe khoang tài giỏi chảo, trên mặt đất bảo hai hạ sau, không người hướng Lăng Tử Đồng chạy tới. Nếu làm kẻ hèn một con mèo cấp cào, Lăng Tử Đồng cảm thấy chính mình cũng không mặt mũi sắt tăng thi, nàng đem nhìn đến hoành đặt ở trước ngực, nhìn chằm chằm tốc độ cực nhanh miêu, vốn tưởng rằng chính mình có thể dễ như trở bàn tay mà đánh bại một con mèo, ai ngờ biến cố thường thường dễ dàng phát sinh ở mọi người không tưởng được thời điểm, liền ở kia chỉ hắc bạch giao nhau tiểu miêu ở ly Lăng Tử Đồng còn có nửa thước tả hưu thời điểm, nó đột nhiên thê lương mà chu lên một tiếng, kia thanh, thét chói tai là Lăng Tử Đồng chưa từng nghe qua cao âm, tựa hồ có thể xuyên thấu nàng màng thai, kích thích nàng đại não. Lăng Tử Đồng có trong nháy mắt ù thai, đầu óc cũng có một lát đau đớn, mà kia miêu liền thừa dịp cơ hội này, chiều Lăng Tử Đồng trên mặt chụp tới. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng gắt gao tương gián, tự nhiên cũng nghe đến này thanh bén nhọn hí, hắn trong lòng đột nhiên thấy không ổn, thân thể càng là mau với đầu góc một bước, trực tiếp ôm Lăng Tử Đồng, hai người hướng bên cạnh một bên, tránh thoát kia hắc bạch miêu đệ nhất sóng công kích. Hữu kinh vô hiểm sau, Lăng Tử Đồng vỗ ngực cảm thán nói, thiếu chút nữa ta liền phá tướng. Sau đó hung tợn mà trừng mắt kia chỉ vô hụt miêu, Lăng Tử Đồng híp mắt nói, không biết nữ nhân đều ái mỹ sao. Nếu vừa rồi ngươi làm ta phá tướng, ta nhất định lột da của ngươi ra. Kia miêu một kích không thành, xoay người nhìn qua, tròn tròn đôi mắt biến thành đỏ như máu, nó tựa hồ nhìn chằm chằm chuẩn Lăng Tử Đồng, đem phía trước đôi bánh bao khát vọng tái giá đến Lăng Tử Đồng trên người, hồng hồng trong mắt mênh mông gặp được mỹ vị đồ ăn khi mới có khát vọng. Ca ca, này miêu có phải hay không dị biến? Lăng Tử Đồng lặng lẽ hỏi Lăng Tử Thác. Dị biến thực vật nàng gặp qua, dị biến động vật nàng cũng gặp qua, nhưng này miêu biểu hiện cùng lúc ấy kim mao những cái đó dị biến cẩu thủ hạ không giống nhau. Lúc trước những cái đó cẩu dị biến sau đôi mắt là dại ra, cùng tang thi giống nhau, hơn nữa cũng không thấy huyết hồng. Này miêu đôi mắt như cũ linh động, tốc độ cùng lực lượng cũng tấn mạnh rất nhiều. Không sai. Lăng Tử Thác đem Lăng Tử Đồng hộ ở an toàn trong phạm vi, mới nói, hơn nữa nếu ta đoán không sai, này miêu trực tiếp thăng cấp thành nhị cấp, giống như còn có dị năng. Vừa rồi tiếng kêu đừng nói là bình thường người sống sót, chính là hắn cùng Đồng Đồng đều có một lát hoảng hốt, nếu không phải hai người thần kinh bách chiến, vừa rồi rất có khả năng đã bị cào một móng vuốt. Nhìn trên mặt đất phe phẩy cái đuôi tại chỗ đảo quanh miêu, Lăng Tử Đồng thất thần mà nói, liền dị biến động vật đều có dị năng, nhân loại còn như thế nào sống? Vốn tưởng rằng giống kim mao như vậy có dị năng động vật sẽ là số ít, Lăng Tử Đồng mới ý thức được một câu, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có nào. Đồng Đồng yên tâm, nhân loại sẽ bởi vì ngoại giới khắc nghiệt sinh tồn điều kiện mà vào bước càng thêm mau. Lăng Tử Thác nhưng thật ra không lo lắng. Ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, dị năng miêu một lần nữa phát động công kích. Bị này miêu ba lần bốn lượt công kích, Lăng Tử Đồng trong lòng tức giận, nàng hai mắt nhìn chăm chú vào dị năng miêu, tinh thần lực xâm hướng dị năng miêu trong đầu. Quả nhiên có chút gian nan, kia miêu đã cảm giác được nguy hiểm, chính ra sức cùng Lăng Tử Đồng tiến hành giằng co. Không hổ là nhị cấp dị năng miêu, tinh thần lực đã rất cường đại, Lăng Tử Đồng muốn chế trụ nó yêu cầu phí rất lớn sức lực. Đây là nguy cơ, đồng dạng cũng là cơ hội. Lăng Tử Thác thấy Lăng Tử Đồng cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn có chút lo lắng, nhưng cũng biết hiện tại không phải quấy rầy nàng hảo thời điểm, mà Lăng Tử Thác cũng nhìn ra Lăng Tử Đồng trong mắt kiên định, hắn chỉ có thể hộ ở Lăng Tử Đồng chung quanh, nhìn chằm chằm kia hắc bạch miêu, để ngừa nó tùy thời công kích lại đây. Nay đã là Lăng Tử Đồng hôm nay gặp được cái thứ hai tinh thần lực so nàng cường, cái loại này bị đè nén làm nàng đột nhiên buộc phát ra một cổ không cam lòng tới, trong đầu đau đớn cùng với một cổ nhiệt lưu dung hướng toàn thân. Cùng lúc đó, kia hắc bạch mèo kêu thanh đột nhiên cao vút lên, lúc sau đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó, Lăng Tử Đồng cũng cả người thoát lực, bị Lăng Tử Thác ôm. Ca ca, ta rốt cuộc đột phá tinh thần lực nhị cấp, chúng ta đi xem kia miêu đi. Lăng Tử Đồng cảm thấy đầu như cũ hong nóng đau. Vừa rồi muốn cùng kia hắc bạch miêu chống chọi, Lăng Tử Đồng chỉ có thể dùng hết toàn lực. Lúc ấy nàng căn bản vô pháp khống chế lực đạo, nàng biết chính mình hơi chút có lơi lỏng, kia miêu tiếng kêu liền xuyên thấu nàng tinh thần bảo hộ lực. Đây là một hồi không phải ngươi chết chính là ta sống đánh giá. Lăng Tử Thác cũng không có mang theo Lăng Tử Đồng đi xem kia miêu đã chết không, hắn trực tiếp đem Lăng Tử Đồng đưa vào không gian nhà gỗ. Hắn đem người ấn ở trên giường, thế nàng đắp lên chăn, mới nói, hảo hảo nghỉ ngơi, bên ngoài sự tình ta xử lý. Cùng khác dị năng giống nhau, đương dị năng hao hết khi, thân thể cơ năng sẽ hàng đến thấp nhất, Lăng Tử Đồng tinh thần dị năng cũng không ngoại lệ, nàng không chỉ có thân thể vô lực, trong đầu càng là một đoàn hồ nhão, nàng yêu cầu thời gian tới bình phục trong đầu phân loạn chen chúc năng lượng. Mặc dù đi bên ngoài cũng sẽ liên lụy ca ca bước chân, Lăng Tử Đồng chỉ có thể gật đầu. Cũng dặn dò, ca ca cẩn thận, nếu nguy hiểm ngươi liền tiến vào. Hảo, không người, hôn một cái nàng ngạch tế, Lăng Tử Thác đứng dậy rời đi. Chờ Lăng Tử Thác tái xuất hiện ở phía trước biến mất giờ địa phương, cũng không phát hiện kia miêu tung tích. Lăng Tử Thác nhìn quanh bốn phía, hắn xác định vừa rồi kia miêu đã chết, thi thể lại đột nhiên biến mất, này đích xác có chút kỳ quái. Người người chung quanh hơi thở, tanh tưởi không có so với trước đủng, nói cách khác vừa rồi không phải tang thi lại đây mang đi biến dị miêu thi thể, trừ ra tang thi, chỉ còn lại có một loại khả năng, này biến dị miêu thi thể nhất định là bị nhân loại nhặt đi rồi, đến nỗi nhặt đi làm cái gì, Lăng Tử Thác đại khái cũng rõ ràng. Chỉ có cường giả mới có thể ở mặt thế sinh tồn đi xuống, mà như thế nào mới có thể trở thành cường giả, một loại là bình thường, thông thả con đường, một cái còn lại là an toàn không có bảo đảm lối tắt. Đang nghĩ ngợi tới, phi thường nhĩ lực siêu tầm đến cách đó không xa áp lực đau tiếng la, theo thanh âm, Lăng Tử Thác lướt qua mấy nhà sân, cuối cùng ngừng ở một chỗ tường cao ở ngoài, Lăng Tử Thác thân thủ mạnh mẽ, căn bản không cần chạy lấy đà, nhẹ nhàng nhảy dựng. Đôi tay chống đỡ đầu tường, ngay sau đó người đã nhảy đến đầu tường, thân thể thẳng tắp mà đứng ở trên tường, Lăng Tử Thác tầm mắt dừng ở trong viện cái kia ôm đầu quay cuồng nam nhân trên người. Mà nam nhân bên cạnh còn lại là biến dị miêu thi thể, biến dị miêu đầu đã bị phá khai, nói vậy bên trong tinh hạch đã bị này nam nhân ăn xong. Cảm giác được Lăng Tử Thác tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, kia nam nhân ngẩng đầu, tái nhợt trên mặt được khảm một đôi sung huyết đôi mắt, bởi vì cực độ áp lực. Mặt đã đau vằn mèo. Ngươi, là ai? Nam nhân nhược thanh hỏi. Nói đến cũng khéo, ở Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng tiến không gian khi, kia nam nhân mới xuất hiện, hắn căn bản không phát hiện Lăng Tử Thác cùng biến dị miêu quyết đấu quá trình, nếu không Lăng Tử Thác cũng không có khả năng phát hiện không đến. Lăng Tử Thác không có mở miệng, chỉ đoan trang này nam nhân một lát, người này thần chí đã bị biến dị miêu dị năng khống chế, hắn chỉ biết có hai cái kết cục, một là biến thành tang thi. Nhị là trở thành phía trước gặp được người kia không người quỷ không quỷ tinh thần hệ dị năng nữ nhân giống nhau người, mặc kệ này nam nhân sẽ trở thành nào một loại, đối nhân loại đều là cái uy hiếp. Lăng Tử Thác có chút do dự rốt cuộc muốn hay không giết chết trước mắt người này. Trên mặt đất người không nhìn lầm Lăng Tử Thác trong mắt sát ý cùng phức tạp, hắn trong mắt huyết sắc rút đi một ít, khôi phục một ít thanh minh, nam nhân thỉnh cầu nói, đừng giết ta. Lăng Tử Thác môi mỏng nhẹ cong, hắn thả người nhảy xuống đầu tường. Từng bước một đi hướng kia nam nhân. Nam nhân hoảng sợ mà lui về phía sau, vị này đại ca, chúng ta đều là nhân loại, ngươi không thể tàn hại đồng loại. Ngươi cũng coi như đồng loại. Lăng Tử Thác lạnh lùng nói. Ta như thế nào không phải nhân loại? Nam nhân đột nhiên làm khó dễ, Lăng Tử Thác nói làm hắn trong lòng đánh cái đột, chính hắn thân thể chỉ có chính mình minh bạch, từ ăn vào kia tinh hạch lúc sau hắn tựa hồ cảm giác được thân thể nơi nào có chút không giống nhau. Hắn không nghĩ biến thành quái vật. Nam nhân kháng cự cái loại này khả năng, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Lăng Tử Thác nói hoàn toàn chọc thủng hắn trong lòng về điểm này lừa mình dối người. Nam nhân đương nhiên kiệt lực phản bác. Ở Lăng Tử Thác hiểu rõ tầm mắt hạ, nam nhân phản bác có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Hắn thẹn quá thành giận, đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, trong tay chủy thủ liền phải thứ hướng Lăng Tử Thác bụng nhỏ. Lăng Tử Thác lắc mình, quân ủng chính đá trúng nam nhân cảm. Nam nhân bị ném đi trên mặt đất, hắn che lại ngực hụ ra một ngụm máu tươi tới. Hôm nay ngươi ở chỗ này giết một cái đồng loại, khó bảo toàn ngày mai ngươi sẽ không bị đồng loại giết chết, phải biết rằng thế gian này là có nhân quả báo ứng. Nam nhân sầu thảm mà nói, ngươi cũng coi như đồng loại. Lăng Tử Thác hỏi lại, nam nhân kia căn thần kinh bị ba lần bốn lượt dâm trùng, hắn hô, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta không phải ngươi đồng loại. Tang thi có thể mở miệng sao? Tang thi có hắc móng tay, ta có sao? Nam nhân nói xong, còn đem chính mình đôi tay vương, ý đồ thuyết phục Lăng Tử Thác. Nhân loại không có huyết hồng đôi mắt. Lăng Tử Thác quét mắt hắn lại lần nữa nhiễm huyết hồng hai mắt. Ngươi nói bậy gì đó? Ta đôi mắt sao có thể là hồng, ngươi muốn giết ta cũng nên tìm điểm giống dạng lấy cớ. Nam nhân che lại đôi mắt phản bác, trong miệng không ngừng nói, ta là người, ta không phải quái vật, ta là người, ai muốn nói ta không phải người. Ta giết hai. Nam nhân si ngốc giống nhau, lại lần nữa nắm lên trên mặt đất truy thủ, lại hướng Lăng Tử Thác đã đâm tới. Đã bị người dùng truy thủ uy hiếp hai lần, Lăng Tử Thác cấp đủ người này cơ hội, xem ra, tang thi độc đã hoàn toàn xâm chiếm hắn đầu óc, không có tạm dừng. Lăng Tử Thác trực tiếp đề đao đón nhận này nam nhân, một đạo tức rớt nam nhân đầu. Nếu nhất kiếm đã đâm đi, chờ tang thi độc hoàn toàn bùng nổ khi, hắn sẽ tỉnh lại, trở thành một cái nhị cấp tang thi. Nhìn nam nhân không hề nhúc nhích thi thể, Lăng Tử Thác lại thở dài một tiếng, quay đầu rời đi. Đương Lăng Tử Thác mở cửa khi, bên ngoài người chính ngẩng đầu chuẩn bị gõ cửa, đang xem đến Lăng Tử Thác xa lạ mặt khi, bên ngoài đứng hai người có chút kinh ngạc, bọn họ nghiêng đầu, nhìn xem nhà này khung cửa thượng treo biển số nhà hào, chờ xác định bọn họ không sai khi, trong đó một người mới hỏi, ngươi vị nào? Ngươi nhận thức Thạch Vân. Lăng Tử Thác không để ý tới hai người, trực tiếp vượt qua môn, đi ra ngoài. Lăng Tử Thác rời đi, hai người tầm mắt tức khắc trống trải, cũng liếc mắt một cái nhìn đến trong viện cảnh tượng, bọn họ đồng bạn chính mở to huyết hồng mắt thấy bọn họ, hai người chợt nhìn đến như vậy một cái đáng sợ cảnh tượng khi, sợ tới mức lui về phía sau một đi nhanh, trong đó một người đặt mông chấm đất, quay đầu liền muốn chạy. Không đợi hắn đứng dậy, một người khác hơi chút chấn định một chút người giữ chặt hắn, nói, ngươi chạy cái gì, nên chạy cũng không phải là chúng ta. Bị đồng bạn như vậy quát lớn một tiếng, mông chấm đất người này cuối cùng chấn định xuống dưới, ngẫm lại cũng là, bọn họ không có làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Hai người dùng ánh mắt lẫn nhau an ủi một phen, cuối cùng trắng gan, cái kia tương đối chấn định nam nhân đối với Lăng Tử Thác rời đi bóng dáng kêu, ngươi đứng lại. Giết người liền muốn chạy. Đối này đó vô cớ gây rối người Lăng Tử Thác căn bản không nghĩ để ý tới, có thời gian hắn tình nguyện nhiều thu thập điểm vật tư, hảo sớm chút thấy đồng đồng. Thấy Lăng Tử Thác quá không coi ai ra gì, hai người cảm thấy không khí, bọn họ chạy chậm đuổi kịp Lăng Tử Thác, một cái sai bước, ngăn trở Lăng Tử Thác đường đi, kia lá gan đại chút nam nhân chất vấn, Thạch Vân có phải hay không người giết? Là lại như thế nào? Lăng Tử Thác có chút phiền chán. Lăng Tử Thác trong lời nói không che giấu sắc ý, hai người run run, không dám nói tiếp nữa, bọn họ hướng bên cạnh tránh ra, tùy ý Lăng Tử Thác đi nhanh rời đi. Chờ Lăng Tử Thác thân ảnh biến mất, trong đó một người mới hỏi một người khác, chẳng lẽ cứ như vậy xem hắn giết người sau ung dung ngoài vòng pháp luật. Một người khác trả lời, bằng không còn có thể như thế nào. Xem người nọ bộ dáng, tuyệt đối không phải thiện tra, chúng ta nếu muốn sống sót, Thạch Vân thủ vẫn là thôi đi. Chính là, Thạch Vân dù sao cũng là chúng ta đồng bạn, như vậy không cần đi. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết hắn là chúng ta đồng bạn. Người này cảm thấy chính mình nói cũng có chút bất cận nhân tình, dừng một chút, lại nói, ta liền cảm thấy Thạch Vân phía trước có chút kỳ quái, chúng ta vẫn luôn là cùng nhau hành động, nhưng vừa rồi hắn lại thừa dịp chúng ta phương tiện khi đem chúng ta lưu lại, chính mình đi trước một bước, muốn nói đi, chúng ta cũng không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì. Cũng không lập trường đánh giá, ngươi nói vạn nhất không phải vừa rồi người nọ sai, chúng ta chẳng phải là oan uổng người tốt. Một người khác ngẫm lại cũng cảm thấy là, ân, ngươi nói rất đúng, lẽ ra vừa rồi người nọ rất lợi hại, hắn hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ liền giết người, này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Hai người càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ suy đoán là đúng, phải vì đồng bạn báo thù tâm cũng phai nhạt rất nhiều. Này hai người nói chuyện âm lượng cũng không có cố tình giảm thấp, mặc dù đi xuống rất xa, hai người nói chuyện thanh cũng một chữ không rơi mà phiêu vào Lăng Tử Thác trong tai. Lăng Tử Thác câu môi, bước chân càng thêm nhanh chóng. Dư lại lộ trình Lăng Tử Thác một người muốn mau rất nhiều, sưu tập vật tư cũng mau không ít, bất quá những người đó ra cũng không nhiều ít là được. Này trong chốc lát đã gặp được vài bác người, lại tiếp tục đi xuống tìm sợ cũng thu thập không bao nhiêu. Lăng Tử Thác đứng ở trong đó một nhà cửa, tả hữu nhìn nhìn, cũng không những người khác, sau đó quay người trở về sân, tiếp theo lại lắc mình vào không gian. Không gian nội, Lăng Tử Đồng còn ở ngủ say, xem nàng sắc mặt hồng nhuận không ít, Lăng Tử Thác cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn tiểu tâm bế lên Lăng Tử Đồng. Trong lúc ngủ mơ Lăng Tử Đồng cảm giác được quen thuộc độ ấm, nàng hướng Lăng Tử Thác trong lòng ngực cuốn cuốn, tiếp tục ngủ say, Lăng Tử Thác bật cười, lại lắc mình ra không gian. Hiện giờ không gian dị năng không ít, nhưng chỉ sợ chủ nhân có thể tùy ý tiến vào không gian đến nay còn không có nhiều ít, hắn vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Đem Lăng Tử Đồng trên người chăn gói kỹ lưỡng, Lăng Tử Thác trực tiếp ôm người hướng xe đỗ phương hướng đi đến. Vừa rồi sân ly xe không xa, xuyên qua mấy nhà cửa, Lăng Tử Thác đã có thể nhìn đến chính mình xe, đương hắn nhìn đến xa tiền bồi hồi tang thi khi, có chút không vui, nhanh hơn bước chân, còn có cuối cùng một nhà. Bên kia có người càng mau một bước đuổi tới xe trước mặt. Tiếu Thừa song đao đồng thời động, bốn cái sơ cấp tang thi cơ hồ là bị nháy mắt hạ gục, đem tang thi thi thể đá văng ra, Tiếu Thừa mới nhìn hướng Lăng Tử Thác, chờ nhìn đến hắn trong lòng ngực ngủ người khi, Tiếu Thừa đồng mắt thâm, hắn bước nhanh chào đón, hỏi, phát sinh chuyện gì? Lăng Tử Thác trên mặt cũng không có nhiều nữa cấp, Tiếu Thừa suy đoán Lăng Tử Đồng không có bị thương. Ngủ rồi. Tuy thưởng thức Tiếu Thừa làm người, nhưng muốn cho Lăng Tử Thác có bao nhiêu tốt ngự khí kia cũng là khó xử hắn. Lăng Tử Thác thanh âm có chút lãnh đạm. Tiếu Thừa tránh ra lộ, Lăng Tử Thác trực tiếp đem người đặt ở sau xe tòa, lại thế nàng ở xe đế phô thật dày thảm, lúc này mới đi ghế điều khiển. Tiếu Thừa cũng dẫn theo chính mình lại bắt được một túi đồ vật thượng chính mình xe. Phía trước tiên rời đi Lưu Nhân lúc này khó được ngoan ngoãn mà đứng ở Tiếu Thừa phía sau, thấy Tiếu Thừa lên xe, cũng vòng qua xe đi phó giá tỏa. Lên xe phía trước, Lưu Nhân đối phía sau hai nữ nhân nói, các ngươi đuổi kịp. Quý Hồng cùng nghe thanh liên tục gật đầu. Các nàng đi ra ngoài một chuyến sau phát hiện phía trước tóc hối của xe còn ở, chẳng qua chung quanh vây quanh mấy cái tang thi, vẫn là Lưu Nhân thế các nàng đem tang thi giết chết, hai người lúc này mới có thay đi bộ công cụ. Lăng Tử Thác xuyên thấu qua xe pha lê nhìn đến Lưu Nhân cùng kia hai nữ nhân hô động một màn, không có lên tiếng, hắn thẳng phát động xe, lui về phía sau rời đi. Hiện tại đã buổi chiều tam điểm nhiều, thái dương dần dần yếu đi, đúng là hồi căn cứ thời điểm, dọc theo đường đi cũng gặp được không ít chạy về căn cứ xe, không khoan quốc lộ lại lần nữa đổ lên, liền như trên hồi ở nội thành trên đường cao tốc giống nhau, bất quá đuổi kịp hồi bất đồng chính là, phàm là lăng ra xe sở đến địa phương. Sở hữu xe đều tự động nhường đường. Bởi vì ai cũng không muốn trở thành cái thứ hai Dương Huân. Nguyên nhân chính là vì Lăng gia huy danh, Lăng Tử Thác ở trên đường thật đúng là không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chờ đến căn cứ khi còn không đến buổi chiều 5 giờ. Tuy rằng luyến tiếc nhiều Lăng Tử Đồng giấc ngủ, bất quá vì tránh cho về sau phiền toái, Lăng Tử Thác vẫn là muốn quá môn khẩu một lần chính tự. Hắn đem Lăng Tử Đồng đánh thức, tự mình đỡ nàng đi nữ tử kiểm tra thất. Chờ Lăng Tử Đồng hoàn toàn thanh tỉnh, từ kiểm tra thất ra tới khi, Lăng Tử Thác đã chờ ở cửa. Đây là Tiếu Thừa lần đầu tiên tới thành phố S an toàn căn cứ, hắn đối cởi hết kiểm tra thân thể hành vi này tỏ vẻ khinh thường, nhưng người ở dưới mái hiên, toàn bộ kiểm tra trong quá trình, Tiếu Thừa mặt trước sau căng chặt, làm hắc lão đại khi khí thế tự nhiên toàn bộ khai hỏa, làm kiểm tra thất những người khác đấy lòng phát lệnh. Tiếu Thừa là đi theo Lăng Tử Thác cùng nhau. Kiểm tra thất người biết người này không dễ trọng, cũng không nhiều chậm trễ, chỉ nhìn mắt khiến cho người rời đi. Vào nội khu, xe quẹo vào đi lăng ra phía trước, Lăng Tử Thác ngừng xe, hắn đối phía sau bên trong xe Tiếu Thừa nói, nếu muốn mang lên kia hai người, ta đây kiến nghị Tiếu tiên sinh vẫn là một lần nữa tìm cái phòng ở tương đối hảo. Đồng đồng đối kia hai nữ nhân không có gì hảo cảm, hắn tự nhiên sẽ không đem người mang tiến trong nhà. Tiếu Thừa lăng cười, Lăng đội trưởng nói đùa, ta cùng các nàng không thân. Chờ Lăng Tử Thác xe sau khi rời khỏi, Tiếu Thừa đối phó giá tòa thượng Lưu Nhân nói, ngươi đi xuống, kia hai người là ngươi mang lại đây, chính ngươi giải quyết. Lưu Nhân nắm thành nắm tay buộc chặt, nàng gật đầu, không tiếng động xuống xe. Lưu Nhân biết một khi Tiếu Thừa dùng mệnh lệnh ngữ khí nói chuyện liền tỏ vẻ hắn tâm tình phi thường không tốt, lúc này tốt nhất không cần xúc hắn rủi ro. Không biết nàng cùng mặt sau hai nữ nhân nói gì đó. Mặt sau chiếc xe kia tử cuối cùng ngừng lại, không có đuổi kịp người nhà họ Lăng. Chờ Lăng Tử Đồng hoàn toàn khôi phục tinh thần tỉnh lại khi đã buổi tối 6 giờ rưỡi. Cuối mùa thu, 6 giờ rưỡi Thái Dương đã xuống núi, toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao phủ trụ. Căn cứ mỗi ngày buổi tối 7 giờ đến 8 giờ mở điện 1 giờ, lúc này 6 giờ rưỡi, trong phòng đã có chút tối sầm. Lăng Tử Thác đơn giản làm người đem bàn ăn đều đoan đến trong viện tới, Lăng Tử Đồng xuống lầu khi. Đồ ăn mới vừa bày biện hảo. Tiểu thư tỉnh. Cung thúc cười tủm tỉm mà đến gần Lăng Tử Đồng, liền còn sót lại quất hoàng sắc quan mang. Cung thúc đoan trang Lăng Tử Đồng, cười nói, tiểu thư giống như thay đổi. Lăng Tử Đồng mắt thượng nở rộ ra tươi cười tới, nàng nuốt mặt, vội vàng hỏi, có phải hay không ta gầy? Lăng Tử Đồng không tính quá gầy, nhưng cũng không đầy đà, đã từng nhiều lần tưởng giảm béo, đều bị nhà mình ca ca dùng thực không nói lý thủ đoạn lấp kín. Lăng Tử Đồng hiện tại chỉ nguyện chính mình một bên ăn một bên giảm. Cung thúc còn không có trả lời, Lăng Tử Thác đi tới, méo Lăng Tử Đồng trên mặt thịt non, cười nói, nếu đồng đồng cảm thấy chính mình gầy xuống dưới nói, kia từ hôm nay buổi tối vẫn là bổ, mãi cho đến bổ đến nguyên lai trọng lượng mới được. Lăng Tử Đồng vừa nghe lời này, đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, nàng vội vàng méo chính mình bên kia má thượng thịt, còn dùng sức ra bên ngoài túm túm, nói, ca ca ngươi xem. Nhiều như vậy thì, ta không ốm. Mặt đều bị chính mình nắm đỏ, Lăng Tử Thác đem tay nàng kéo xuống tới, nắm chặt ở lòng bàn tay, một tay kia đau lòng mà xoa nàng gương mặt, không vui mà nói, ca ca mỗi ngày ôm ngươi, tự nhiên biết ngươi có hay không hao gầy, hảo, ca ca vừa rồi đậu ngươi, đồng đồng như vậy vừa lúc. Lăng Tử Đồng bắt lấy kia chỉ nắm chặt tay nàng, tiến đến bên miệng, không lưu tình mà cắn một ngụm, nhìn đến Lăng Tử Thác mu bàn tay thượng dấu răng, lúc này mới bung ra, làm ngươi gạt ta. Không thấy chính mình mu bàn tay, Lăng Tử Thác vô vô nàng gối, đem nàng hướng trước bàn cơm đẩy đi, ngủ lâu như vậy, nhanh lên đi ăn cơm, cung thúc hôm nay cho ngươi làm chính là rau hẹ hộp. Hảo, cảm ơn cung thúc. Lăng Tử Đồng mắt to một mảnh ngập nước, nàng ném xuống nhà mình ca ca cùng cung thúc, bước nhanh đi hướng bàn ăn. Ở Lăng Tử Đồng không nghe được địa phương, Lăng Tử Thác hỏi, cung thúc, ngươi cũng cảm thấy đồng đồng có biến hóa. Cung thúc gật gật đầu, đại khái thiếu gia cùng tiểu thư cả ngày ở bên nhau, tiểu thư một ít biến hóa thiếu gia cũng không như thế nào để ý, nhưng tiểu thư là thật sự trở nên càng tốt. Kỳ thật cung thúc nói muốn nói tiểu thư trở nên càng xinh đẹp, cũng càng có hương vị, nhưng những lời này không thích hợp cung thúc mở miệng, cung thúc chỉ có thể dùng hảo tới hình dung. Ngay sau đó, cung thúc lại một ít lo lắng, thiếu gia, tiểu thư như vậy, về sau khẳng định sẽ gặp được không ít phiền toái. Ở mặt thế càng ác liệt hoàn cảnh hạ, Lăng Tử Đồng dung mạo càng là thấy được, như vậy cũng càng dễ dàng đưa tới mối họa. Có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ đồng đồng. Lăng Tử Thác nhìn ăn vui vẻ vô cùng, chính mình một chút tự giác đều không có Lăng Tử Đồng, nghiêm túc trên mặt cuối cùng mang theo chút ôn nhu. Cung thúc tán đồng mà nói, ta tin tưởng thiếu gia. Ca ca mau tới, bên này có ngươi thích mang xương sườn đâu. Thượng không biết bị người thảo luận Lăng Tử Đồng trực tiếp đem nhà mình ca ca thích nhất xương sườn đoan đến một bên, cấp Lăng Tử Thác đơn độc lưu trữ, một bên vây tay. Hảo, ca ca liền tới. Lăng Tử Thác trên mặt càng thêm mềm mại, hắn quay đầu lại đối cung thúc nói, cung thúc, đợi chút xem có thể hay không lại thu thập ra tới hai cái phòng, làm tiếu thừa ở. Hành, ta đợi chút liền thu thập. Hôm nay tất cả mọi người ở, bao gồm Lăng Bốn, Lương Sảng cùng với tiếu thừa đám người. Nguyên bản liền đủ đại bàn ăn liền có vẻ có chút chén chúc, cung thúc làm cùng tiểu thất một lần nữa bãi một trường tiểu một ít cái bàn ở cách vách, Lăng 5-6-7 cùng cung tiểu thất, còn có yêu cầu ăn ít thức ăn mặn Lăng 4 đơn độc ngồi ở trên bàn nhỏ. Đặc thù thời điểm, đồ ăn cũng không có khả năng mỗi ngày may lại đa dạng, nhưng ở Lăng gia tới nói bình thường đồ ăn đối trước mắt tiếu thừa tới nói đã là thực phong phú, tiếu thừa lao đại khí thế lại lần nữa biến mất vô tung. Hắn trong mắt chỉ còn lại có trước mắt cơm kẻ cùng kia mấy thứ mang thịt nhiệt đồ ăn. Thái sắc đơn sơ, mong rằng tiếu tiên sinh đừng để ý. Lăng Tử Thác nói. Tiếu thừa âm thầm nhíu môi, Lăng Tử Thác đây là cố ý khoe ra đâu. Lăng đội trưởng khách khí, này đã thực không tồi. Tiếu thừa đôi mắt đều mau không nhổ ra được, hắn nơi nào còn nhớ rõ muốn như thế nào trả lời mới tính hoàn mỹ nhất, chỉ hận không được sức lực ôm chén bảo. Vốn tưởng rằng chính mình chủ động yếu thế. Lăng Tử Thác tiếp theo câu nên nhả ra, nói ăn cơm, trên thực tế Lăng Tử Thác cũng đang chuẩn bị cầm lấy chính mình trước mặt chiếc đũa, còn không có tới kịp mở miệng, mọi người liền nghe được một trận tiếng đập cửa. Tiếu thừa màu mắt nặng nề mà chuyển hướng cửa. Cung tiểu thất đi mở cửa. Cửa đứng hơn 10 người, chính xác ra, cửa đứng một tiểu đội xuyên quân trang. Đi đầu người nọ cung tiểu thất cảm thấy có chút quen thuộc, nhất thời rồi lại không nhớ tới, người nọ nhưng thật ra trước tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta kêu Tề Tường, là căn cứ đệ tam cánh quân đội trưởng, ta muốn gặp Lăng đội trưởng, không biết Lăng đội trưởng có hay không thời gian. Nghe được đệ tam cánh quân tên này, cung tiểu thất cuối cùng có điểm ấn tượng, người này là bọn họ từng đi thu thập vật liệu thép khi gặp được cái kia muộn một bước tiểu đội, người này là Lý Tùng Cùng người, cung tiểu thất đối Lý Tùng Cùng thật sự không hảo cảm, liên quan đối Lý Tùng Cùng thuộc hạ cũng không có gì ấn tượng tốt. Cung tiểu thất thu hồi gương mặt tươi cười, nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, không đợi Tề Tường phản ứng, cung tiểu thất bang một chút đóng cửa lại. Tề Tường nhìn trước mắt cửa lớn sơn son đỏ, trên mặt cười như không cười. Kỳ thật cung tiểu thất cùng Tề Tường nói bên trong người đều nghe được, mọi người nhìn về phía Lăng Tử Thác, Lăng Nhất mấy người đã móc ra thường, Lăng Tử Thác lại lắc đầu, đều thu hồi tới. Tiểu thất, thỉnh Tề đội trưởng tiến vào. Đúng vậy. Tề Tường mang theo hơn 10 người vào cửa. Này hơn 10 người cũng không mang vũ khí, hoặc là mặt ngoài không có vũ khí, nhìn thấy Lăng Tử Thác khi, Tề Tường sớm không có lần đầu tiên gặp mặt khi cao cao tại thượng, hắn tươi cười chân thành tha thiết, Lăng đội trưởng, không nghĩ tới chúng ta gặp lại. Tề Tường tiếp nhận phía sau một người đưa qua phương tiện túi, cười nói, đây là chúng ta tiểu đội ngày hôm qua ra cửa khi đánh thịt thỏ, chúng ta ăn qua, này thịt thỏ còn tính tươi ngon, hy vọng Lăng đội trưởng đừng ghét bỏ. Dựa vào gần thời điểm, Tề Tường ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua Lăng ra bàn ăn, sau đó bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, trên mặt tươi cười không chê vào đâu được, trong lòng cũng đã khơi dậy sóng to gió lớn. Này Lăng ra hảo rộng rãi, bình thường đồ ăn thế nhưng như thế phong phú, nhưng theo tin tức sừng, Lăng ra không hồi hồi đến mang đồ vật giống như đều không nhiều lắm, cơm rau dưa còn hảo thuyết, thịt loại rốt cuộc là nơi nào tới. Không phải là nghĩ đến có loại khả năng, Tề Tường thu liễm thần sắc, lòng bàn tay dần dần bốc lên mồ hôi lạnh. Lăng Tử Thắc cũng không để ý Tề Tường cái nhìn, hắn chiều Lăng Văn nhìn mắt, Lăng Văn đứng dậy, tiếp nhận phương tiện túi, cười nói, Tề đội trưởng khách khí, này thịt thỏ chúng ta nhưng đều là mau 3 tháng không ăn, hôm nay thắc Tề đội trưởng phúc, cuối cùng là có thể nếm thử. 3 tháng không ăn, nhưng còn không phải là chỉ mà thế lúc sau cũng chưa hưởng qua sao. Tề Tường trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn cười nói, chúng ta cũng là vận khí tốt điểm. Cung tiểu thất bưng tới ghế, đương nhiên, Lăng gia cũng chỉ dư lại một cái ghế. Tề đội trưởng mời ngồi. Lăng Tử Thắc cuối cùng lên tiếng, hắn cũng không quanh co lòng vòng. Lăng Tử Thắc hỏi, Tề đội trưởng lúc này lại đây là hỏi về Lý công tử sự sao? Đã sớm nghe nói người nhà họ Lăng tương đối trực tiếp, Tề Tường nghe xong vẫn là không khỏi có chút không thích ứng. Hắn bình thường tuy rằng cũng coi như là tính tình thẳng, nhưng đối thượng Lăng Tử Thắc, hắn cảm thấy chính mình đã xem như thực sẽ nói chuyện kỹ xảo. Tề Tường không biết chính là, Lăng Tử Thắc nói chuyện cũng là xem người, này đó không nhọc hắn hao tâm tốn sức người, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lăng đội trưởng quả thật là minh bạch người, không sai, Tề Mỗ lần này lại đây thật là vì Lý công tử sự, không biết Lăng đội trưởng có thể hay không làm Tề Mỗ đem Lý công tử mang về, tướng quân hắn đã 2 ngày 1 đêm không gặp Lý công tử, sốt ruột thực. Nếu Lăng Tử Thắc thích trực lai trực vãng, Tề Tường cũng không nhiều lắm thuyết minh, nói thẳng minh ý đồ đến. Lăng Tử Thắc lại cấp Lăng Tử Đồng gấp một cái rau hẹ hộp, thấy Lăng Tử Đồng khỏe miệng dính vào một mảnh rau hẹ diệp, còn mềm nhẹ mà thế nàng lau miệng, thấy Lăng Tử Đồng chiều hắn cười một chút, hắn cũng hồi lấy một cái ấm áp cười. Lúc sau ngẩng đầu khi lại khôi phục thành nguyên bản lãnh đạm, Lăng Tử Thắc hỏi, Tề đội trưởng nếu biết Lý công tử ở trong tay ta, cũng nên biết hắn là bởi vì gì mà rơi ở trong tay ta đi. Này, Tề Tường rất muốn nói không biết. Lăng Tử Đồng ở hắn nói còn chưa dứt lời chính trước, lau khô tay, đứng dậy đi chính phòng, trở ra khi... Trên tay đổ vật hướng Tề Tường bên chân một ném, sau đó lau lau tay, tiếp tục ăn rau hẹ hộp. Lăng Tử Thác buồn cười, nhà hắn Đồng Đồng thật là cùng hắn càng ngày càng tâm ý tương thông. Tề đội trưởng, đây là Lý công tử tới ta Tề ra khi mang đến đồ vật. Lăng Tử Thác nói, túi ở ném lại đây khi đã mở miệng, Tề Tường liếc mắt một cái nhìn đến bên trong đồ vật, hắn sắc mặt khẽ biến. Tề đội trưởng, nếu đổi làm là ngươi... Có người ở trên eo trói một vòng thuốc nổ tới áp chế ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Lăng Tử Thác hỏi, vẫn là Tề đội trưởng sẽ cung kính mà đem người đưa trở về. Lăng Tử Thác lời này tràn đầy phung ý, Tề Tường lại không lời gì để nói. Đừng nói là Lăng gia, chính là đổi làm bất luận kẻ nào, bị người uy hiếp, nơi nào còn có thể ôn tồn mà đem người đôi tay đưa ra đi. Tề Tường trong lòng đem lý muốn mang cái máu chó phun đầu. Hắn thực hiện biết Lý nghĩ tới tìm người nhà họ Lăng phiền toái, cơm hắn 100 triệu không nghĩ tới Lý tưởng con mẹ nó thế nhưng có lá gan cột lấy thuốc nổ lại đây, mẹ nó, hắn như thế nào không dứt khoát cùng người nhà họ Lăng đồng quy vu tận. Lăng đội trưởng, Tề Mỗ phía trước đích xác không biết Lý công tử lại là như vậy lỗ mãng, đại khái cũng là hắn quá mức lo lắng tướng quân, nhất thời bị người lợi dụng. Tề Tường giải thích nói, nhưng cái này lý do nói ra chính hắn đều không tin. Nhìn xem người nhà họ Lăng sắc mặt, Tề Tường cảm thấy chính mình dài quá hơn 20 năm thể diện hôm nay một ngày mất hết. Người nhà họ Lăng không ai mở miệng nói tin vẫn là không tin, Tề Tường đành phải lại nói, không biết Lăng đội trưởng như thế nào mới có thể thả Lý công tử, chỉ cần chúng ta có thể đáp ứng, nhất định tận lực làm được. Ngụ ý, ngươi cũng đừng tìm chọn chúng ta làm không được điều kiện nhắc tới. Lăng Tử Thác như là không nghe được Tề Tường mặt khác một tầng ý tứ, hắn nói, Lý công tử hẳn là may mắn hắn ngày hôm qua cũng không có thương đến người nhà của ta, nếu không, đừng nói kẻ hèn vật chết, chính là Lý gia toàn bộ mệnh, cùng với hắn những cái đó chi kỷ thuộc hạ mệnh đều không đủ bồi. ngươi nói có phải hay không, Tề đội trưởng? Lăng Tử Thác hỏi lại. Tề Tường trong lòng thầm mắng, mãi mãi, hắn vừa rồi sao có thể cho rằng này Lăng Tử Thác trực tiếp đâu. Nay quải cong mắng chửi người kỹ thuật so với chính mình nhưng chỉ cường không kém. Con tin còn khấu ở nhân ra trên tay, Tề Tường tự nhiên không thể phản bác, hắn gật đầu nói, Lăng đội trưởng nói chính là. Thấy Tề Tường trên mặt thái độ không tồi, Lăng Tử Thác cuối cùng tùng khẩu, việc này hắn tự nhiên cũng nghĩ sớm một chút giải quyết, hắn chiều Lăng Võ gật đầu, Lăng Võ hiểu ý, đứng dậy đi phòng cất chứa, thực mau đem sắc mặt đỏ đậm Lý muốn lôi ra tới. Lý Tưởng đêm qua trên mặt đất ngủ một đêm, sáng nay lên liền vẫn luôn đánh hắt xì, lại bị dọa vài cái, còn khóa ở xe cốp xe nội, một ngày trải qua nhiều như vậy lên xuống phập phòng sự, hắn không bệnh mới là lạ. Tề Tường ở nhìn thấy Lý Tưởng đầy mặt đỏ bừng khi, kinh ngạc mà đứng lên, Tiểu Tưởng, ngươi làm sao vậy? Lại phát sốt. Làm Lý Tùng cùng trực hệ thuộc hạ, Tề Tường cùng Lý chắc hẳn phải vậy quen thuộc, hắn sờ lên Lý Tưởng cái chán, quả nhiên năng rời đi, Tề Tường mặt mang không vui hỏi, Lang đội trưởng, Tiểu Tưởng thân thể không tốt, hắn không thể nóng lên, một khi bị bệnh liền không dễ dàng hảo, Tiểu Tưởng lại là tướng quân tâm đầu nhục, nếu tướng quân nhìn đến Tiểu Tưởng như vậy, chắc chắn khổ sở thượng hỏa, xin hỏi Lăng đội trưởng liền như vậy đối một cái hài tử. Hỏi như vậy đảo không phải có bao nhiêu lo lắng Lý Tưởng, mà là Lý Tưởng sinh bệnh, chẳng khác nào chuyện này hắn làm không hoàn mỹ, đến lúc đó Lý Tùng cùng nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít trách tội chính mình này cũng coi như là thai bay vạ gió, Tề Tường đương nhiên sinh khí. Lăng Tử Thác bị chất vấn, nhất không cao hưng chính là Lăng Tử Đồng, nàng lệch cạch một chút đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, quay đầu, hung tợn mà hỏi lại, ấn ngươi ý tứ, hắn muốn giết chúng ta có phải hay không còn phải mang ơn đội nghĩa, còn ăn được uống hầu hạ hảo hắn, sau đó lại đem chúng ta cổ rửa sạch sẽ, đưa đến trước mặt hắn làm hắn chém a. Có phải hay không nếu ngày mai ta cầm pháo đi Tề đội trưởng ra, muốn oanh ngươi cả nhà phía trước, ngươi còn phải rượu ngon hảo đất trồng rau hầu hạ chúng ta một đốn lại lên đường. Lăng Tử Đồng liên xuyến hỏi. Lời này chẳng khác nào bạch bạch đánh Tề Tường mặt, Tề Tường sắc mặt so trầm hạ tới sắc trời đều phải ám. Không khí tức khắc khẩn trương, Tề Tường phía sau hơn 10 người thấy đội trưởng bị một tiểu nha đầu răn dạy, bọn họ khó nén tức giận, sôi nổi đi phía trước trạm, tưởng cấp Tề Tường thêm thế. Tề Tường xua tay, hắn nói, Lăng tiểu thư hiểu lầm, vừa rồi ta cũng là nhất thời sốt ruột, nói sai rồi lời nói, ta cấp Lăng tiểu thư cùng Lăng đội trưởng xin lỗi. Mong rằng Lăng đội trưởng cùng Lăng tiểu thư đại nhân đại lượng, đừng cùng ta so đo. Tề Tường như thế ăn nói khép nép, Lăng Tử Đồng thật đúng là liền khó nói, rốt cuộc Lăng Tử Thác còn có chuyện chưa nói xong, nàng cầm lấy chiếc đũa, một chút không chịu ảnh hưởng mà lại gấp một cái rau hẹ hộp, ăn vui vẻ vô cùng. Vừa rồi ý thức hôn mê, vẫn luôn không mở miệng Lý Tưởng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lăng Tử Đồng, nhìn nhìn lại Tề Tường, nói, Tường ca, mặc kệ Lăng gia sự, là ta sai. Ta kỹ không bằng người, xứng đáng bị áp chế. Tề Tường không nghĩ tới Lý Tưởng thế nhưng còn có thể nói ra như vậy một phen đại triệt hiểu ra nói tới, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Lý Tưởng tượng là trong một đêm trưởng thành, hắn lại chuyển hướng Lăng Tử Thác, hỏi, Lăng đội trưởng, ta yêu cầu kia cái gì tới chuộc lại ta chính mình. Đều nói suy sụp sẽ làm một người nhanh chóng lớn lên, hiện giờ không có dựa vào Lý Tưởng chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Ngày hôm qua phía trước hắn vẫn là cái tùy ý trương dương nhị thế tổ, mặc kệ hắn chọc hạ bao lớn phiền toái, luôn có người chủ động thế hắn giải quyết, mặc dù bị Lăng gia khống chế được, hắn như cũ cảm thấy chính mình sẽ an toàn vô ngu, thẳng đến thiếu chút nữa chết ở Mạnh Tùng trong tay, Lý Tưởng mới đột nhiên minh bạch, thế giới này cũng không phải không có hắn liền. Không chuyện, hắn bất quá cũng là cái có thể bị người tùy ý xử trí nhỏ bé người sống sót. Nhưng là đốt cháy giai đoạn kết quả chú định là bi kịch. Lý Tưởng nhanh chóng thành thục, nhưng đi theo tâm trí đồng thời điên cuồng sinh trưởng còn có trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ. Lăng Tử Thác không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy chính ngươi nên giá trị cái gì giới. Tuy rằng trong một đêm minh bạch rất nhiều sự, nhưng làm hắn trở thành hoàn toàn tương phản một người khác cũng là không có khả năng. Nghe được Lăng Tử Thác nói, Lý Tưởng trên mặt nháy mắt nảy lên khuất nhục, thốt ra mà ra nói, ai cũng vô pháp cùng ta so. Khó thở khi hắn quên mất phía trước 3 lần 4 lượt tự mình điều chỉnh. Nếu Lý công tử cảm thấy chính mình là vật báu vô giá, kia Tề đội trưởng nên biết thấy thế nào cho đi. Lăng Tử Thác lại đem vấn đề vứt cho Tề Tường. Tề Tường thiếu chút nữa bị chọc tức ngưỡng đảo, vốn đang cho rằng gia hỏa này trải qua trận này biến cố sau sẽ trở nên thông minh điểm, bất quá hiện tại xem ra, vẫn là cái kia không đáng tin cậy nhị thế tổ. Lý Tưởng đã mở miệng, hắn còn có thể nói như thế nào? Tề Tương gượng ép mà cười cười, lang đội trưởng có điều không biết, quân đội bên này nhân số đông đảo, gần nhất vật tư lại bắt được thiếu, thật sự lấy không ra quá nhiều đồ vật. Nói đến bên này, Tề Tương từ túi tiền trung móc ra một trương tạp, đẩy ngã lăng tử thác trước mặt, lăng đội trưởng, đây là 10 vạn điểm số, còn thỉnh lăng đội trưởng có thể xem ở đại gia về sau túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy phân thượng, buông tha tiểu tưởng. Lăng tử thác căn bản liền không chiều kia tạp thượng nhìn lại, hắn nói, ta không cần điểm số, ta chỉ cần vật tư. Điểm số bất quá là giả thuyết, đồ vật vẫn là trộm vào chính mình trong tay tương đối có bảo đảm. Tê Tương lòng dạ lại một lần không thuận. Này 10 vạn điểm số tạp hắn có thể lấy đến ra, nhưng nếu đem 10 vạn điểm số đổi thành tương đồng vật tư, hắn một chốc thật đúng là thấu không đồng đều, vốn định lăng tử thác đến lúc đó mặc dù lấy cái tạp, sợ cũng một ngày hai ngày ăn không hết bên trong đồ vật, đến lúc đó hắn cũng hảo kéo dài điểm thời gian. Ai thừa tưởng này lăng tử thác nhưng thật ra so với ai khác đều khôn khéo. Tê Tương trên mặt tươi cười không nhịn được, hắn thu hồi tạp, đứng dậy, một khi đã như vậy. Lăng đội trưởng có không cấp tề điểm nào đó thời gian, tề mộ trở về xin chỉ thị một chút tướng quân. Nhẹ nhàng. Lăng tử thác tay hư nâng một chút. Tề tướng mang theo mười mấy cái thuộc hạ đi ra ngoài, tới cửa khi, hắn quay đầu lại nói một câu. Lăng đội trưởng, tiểu tưởng liền thoát khỏi ngươi trước chiếu cố một chút. Ngươi ở bên này, nếu muốn dùng lý tưởng đổi vật tư, ngươi ít nhất đến chiếu cố người trong sạch đi. Tề đội trưởng hiểu lầm. Lý công tử đối ta người nhà họ Lăng tới nói là muốn giết chúng ta người, đối kẻ thù, chẳng lẽ còn yêu cầu ăn ngon uống tốt hầu hạ. Lăng tử thác chất vấn. Không ngừng âm thầm báo cho chính mình, đừng giận, nếu không sự tình liền sẽ thất bại trong gang tấc. Tề Tường hít sâu vài khẩu khí, mới miễn cưỡng cười nói, nếu như vậy, kia Lăng đội trưởng có để ý không chúng ta người đợi chút cấp tiểu tưởng đưa chút tất yếu đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn. Không ngại. Lăng tử thác cuối cùng hào phóng một lần. Tề Tương cười có chút vặt mẹo, vậy đa tạ lăng đội trưởng. Nói xong, lãnh thủ hạ, đạp thật mạnh bước chân rời đi. Phía trước bị Mạnh Tùng trước sau không đồng nhất thái độ kích thích đến, từ lý nghĩ tới tới khi, hắn liền vẫn luôn chú ý Tề Tương biểu tình động tác, tuy rằng hắn luôn mồm là vì hắn tới, nhưng từ đầu đến cuối, Tề Tương cũng chỉ bắt đầu chất vấn lăng tử thác một câu, mặt sau mãi cho đến rời đi, Tề Tương tầm mắt liền không lại nhìn về phía hắn. Lý Tưởng thất vọng. Thậm chí có chút tuyệt vọng, nguyên lai những người này đều không phải chân chính quan tâm hắn, bọn họ để ý chỉ là Lý Tùng cùng Nhi Tử thôi, chỉ sợ Tề Tưởng câu đầu tiên quan tâm nói cũng là sợ đợi chút vô pháp cùng ba ba báo cáo kết quả công tác thôi. Đây là hắn dĩ vãng sinh hoạt. Lý Tưởng cúi đầu, tầm mắt xẹt qua người nhà họ Lăng. Người nhà họ Lăng ngày thường nói không nhiều lắm, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra người nhà họ Lăng chi gian hòa thuận. Lăng tử thác có thể vì một cái huynh đệ đem toàn bộ căn cứ làm đến nghiêng trời lệch đất, lại trái lại chính mình, ha, hắn làm người thật đúng là thất bại. Thật là người so người muốn chết hàng so hàng muốn ném. Lý Tưởng cô đơn mà xoay người rời đi, càng là nhiều xem người nhà họ Lăng liếc mắt một cái, hắn càng là cảm thấy trước kia nhân sinh thất bại. Không cần Lăng võ kiềm chế, chính hắn kéo vô lực thân thể rời đi, mới vừa đi không hai bước, Lý Tưởng chân mềm nhũn, đầu chiều hạ. Hướng trên mặt đất tài đi. Suốt một ngày tích thủy chưa uống, hạt gạo chưa tiến, kinh hách hơn nữa sinh bệnh, không ngã mới là lạ. Lý Tưởng mặt đỏ lợi hại, hô hấp cũng trọng rất nhiều, nếu không hạ nhiệt độ nói, người này khẳng định muốn phế, hắn phế đi không quan trọng, kia 10 vạn điểm số vật tư đã có thể lãng phí, nghĩ đến chỗ này, Lăng tử thác phân phó Lăng Tam, cho hắn hạ nhiệt độ. Hảo! Lăng Tam chạy nhanh hướng trong miệng tắc mấy khẩu cơm, đuổi kịp Lăng Võ bước chân. Chuyện này hạ màn, những người khác bắt đầu ăn cơm. Những người khác không cảm giác, Tiếu Thừa lại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lăng Tử Đồng như vậy hái lợi dụng sơ hở, này nhưng còn không phải là đi theo Lăng Tử thác mưa dầm thấm đất sao. Nhìn vừa rồi nghẹn khuất Tề Tường, Tiếu Thừa tâm tình đột nhiên hảo điểm. Nghĩ đến đây, Tiếu Thừa tự dễ cười, hắn cảm thấy chính mình nhân sinh lộ đã tới rồi hạ sườn núi, hơn nữa tựa hồ chính hắn còn vui vẻ chịu đựng. Lúc sau một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan, cùng mỗi lần giống nhau, chén cùng mâm sạch sẽ đều mau không cần soát. Người nhà họ Lăng ở trong sân lúc ăn cơm chiều, Tiểu Hoa cùng Kim Mao tắc bị câu ở hậu viện. Nói là hậu viện cũng không chuẩn xác, bất quá là phòng ở cùng tường vây chi gian một chút khe hở, nguyên bản là loại một ít ăn sáng, mặt thế sau, này ăn sáng không ai xử lý, đã bị cỏ dại thay thế, từ lăng tử đồng đem không gian nội tiểu hoa chúng nó thả ra sau, cung thúc khiến cho lăng nhất đem phòng góp tường vây hai bên ấn một đạo hàng rào, người ngoài tới khi, làm cho tiểu hoa chúng nó ở hậu viện ốc. Chờ bên này thu thập sạch sẽ sau, cung thúc mới đưa chúng nó thả ra, tiểu hoa cùng kim mao lẻn đến tiền viện khi, như vậy đại không gian nhậm chúng nó vui vẻ chạy, cùng tiểu hoa ở chung lâu rồi, kim mao ngẫu nhiên cũng khiêu thoát một chút. Cung thúc không có mặt khác cấp tiểu hoa chúng nó làm, chỉ đem đồ ăn đều nhiều làm một ít, sau đó đồ ăn chăn canh, toàn bộ ngã vào chúng nó chuyên dụng trong buồn. Bất qua mấy ngày thời gian, kim mao chúng nó đã lại lần nữa thói quen ăn ăn chín, tiểu hoa vì con báo, mặc kệ như thế nào huấn luyện, vẫn là đối nhau thịt hứng thú lớn hơn nữa. Lăng tử đồng đem tể tường mang lại đây bao ni lon mở ra, bên trong thịt thỏ đại khái 4-5 cân, cũng đủ tiểu hoa ăn một đốn. Đối tể tường đưa tới đồ vật, bọn họ không có khả năng yên tâm ăn, thịt thỏ gì đó, kỳ thật trong không gian có, khi đó có lăng tử thác duy trì, nàng các loại thịt đều mua chút, bất quá bình thường ăn thịt heo mua nhiều nhất thôi. Tiểu hoa nghe mùi máu tươi, ném cái đuôi chạy tới, thân mật mà vòng quanh lăng tử đồng xoay hai vòng, mới ngừng ở phương tiện túi trước mặt, nghe sinh thịt thỏ, nước miếng nhanh chóng phân bố, tích táp đi xuống lạc, đều tích ở phương tiện túi thượng. Tiểu hoa đang thương vô cùng mà nhìn lăng tử đồng, hy vọng lăng tử đồng có thể nhanh lên tiếng, làm nó ăn đến này mỹ vị mới mẻ thịt. Đây là tiểu hoa đáng yêu chỗ, mặc kệ nó có bao nhiêu thèm trước mắt này đồ ăn, không có lăng tử đồng cho phép, nó một ngụm cũng không chịu động. Lăng tử đồng méo tiểu hoa cảm, lo chính mình cười, tiểu hoa có chút sốt ruột, ô ô mà kêu, theo miệng mở ra, nước miếng lưu càng nhiều. Thật sự nếu không cho nó, chỉ sợ tiểu hoa đợi chút phải nước miếng tràn lan, lăng tử đồng không đùa hắn, đem thịt thỏ đưa đến tiểu hoa bên miệng, nói, ăn xong đồ vật sau, từ tối nay bắt đầu, ngươi cùng kim mao chúng nó phải hảo hảo gác đêm, có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức kêu chúng ta, có biết hay không? Lăng tử đồng suy đoán tiểu hoa nghe hiểu được. Bất quá tiểu hoa trước mắt sở hữu tâm tư đều đặt ở trước mắt còn mang mạo tơ máu thịt thỏ thượng. Lăng tử đồng nói bất quá làm nó lỗ thai vỗ hai hạ. Tuy rằng lăng tử đồng nói là từ tối nay bắt đầu, bất quá nàng cũng minh bạch. Lý tưởng một ngày dừng ở bọn họ trong tay, Lý Tùng cùng một ngày không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng phòng bị với chưa xảy ra là cần thiết. Ở lăng tử đồng cùng tiểu hoa cùng với kim mao chúng nó giao lưu cảm tình khi, lăng tử thác đã làm lăng ra những người khác đi phòng khách, đem hôm nay Mạnh Tùng nhắc nhở chuyện của hắn nói cho hôm nay không đi ra ngoài một tổ mấy người. Lăng Văn nghe xong lăng tử thác nói, bừng tỉnh đại ngộ nói, chắc không được ngày hôm qua Lý Tùng cùng trước giường bệnh còn không có người nào, hôm nay mọi người đều nối liền không dứt quá khứ, hơn nữa không phải một đám, là một đám quá khứ. Giống như đều có cái gì bí mật muốn cùng Lý Tùng hòa đàm giống nhau. Đây cũng là Lý Tùng cùng thông minh chỗ, hắn cùng tất cả mọi người có tiếp xúc quá, trừ bỏ đương sự ở ngoài, chỉ sợ không có những người khác biết Lý Tùng cùng rốt cuộc là đem hắn tư binh cho ai, đến lúc đó mặc dù người này tìm lăng tử thác phiền thoái, cũng là không thể nào tra khởi. Đây là điển hình nghe nhìn lẫn lộn. Cụ thể có người nào tra được sao? Lăng tử thác hỏi. Ân. Cơ bản đã rõ ràng. Lăng Văn làm việc muốn chu đáo chút. Lăng tử thác phân phó, lại đem những người đó tư liệu sửa sang lại một chút cho ta. Ta không chỉ có phải biết rằng người khác đều biết đến sự, còn cần hiểu biết người khác không biết một ít bí ẩn sự. Biết người biết ta, nếu đem những người này bối cảnh đều biết rõ ràng, mặc dù đến lúc đó sẽ ở vào bị động địa vị, có những người này nhược điểm ở trong tay, Lăng tử thác cũng có thể xác định hắn sẽ phản bị động vi chủ động. Đúng vậy. Lăng Văn gật đầu. Tuy rằng lúc này tra lên có chút khó khăn, bất quá thật cũng không phải không thể hoàn thành nhiệm vụ. Xử lý vấn đề này, Lăng Tử Thác mới giới thiệu Tiếu Thừa, Tiếu Lao Đại các người đều nhận thức, trong khoảng thời gian này hắn sẽ ở tại chúng ta nơi này. Lăng Văn, mặt khác ở bên ngoài thuê hạ hai gian chung cư, làm Tiếu Lao Đại thủ hạ đi trụ. Đáp ứng làm Tiếu Thừa tiến Lăng ra tòa nhà này. Cũng không tỏ vẻ hắn là có thể tiếp thu Tiếu Thừa những cái đó thuộc hạ cũng cùng hắn trụ cùng cái mái hiên. Lăng Văn gật đầu, đúng vậy. Lại hỏi, thiếu gia, có phải hay không phải cho Tiếu Lao Đại mấy tên thủ hạ một ít điểm số? Lăng Tử Thác nhìn về phía Tiếu Thừa, Tiếu Thừa lắc đầu, này đảo không cần, bọn họ thức ăn vấn đề ta chính mình giải quyết. Lưu Nhân vẫn luôn canh giữ ở cửa, nghe tới bên này, nàng gõ gõ môn, tỏ vẻ chính mình có chuyện nói. Lão đại, ta cũng tưởng cùng hắc tử bọn họ cùng nhau trụ chung cư. Lưu Nhân nói, phía trước cùng Lăng Tử Đồng còn có xung đột, lúc này tự tôn cũng không cho phép nàng túi đầu ở tại Lăng Tử Đồng trong nhà. Không biết khi nào, Lăng Tử Đồng cũng đã đi tới, nghe được Lưu Nhân nói, cười khẽ một tiếng, nói, nếu ta là người, ta liền sẽ chính mình dùng vật tư thuê một gian phòng ở, căn bản không cần người khác hỗ trợ. Ngươi không phải muốn tự tôn sao? Trụ chung cư cùng trụ Lăng gia không đều là người nhà họ Lăng gia tiền sao? Lưu Nhân áp lực một buổi trưa hỏa lại bị bậc lửa, nàng phản bác, đây là các ngươi cùng lão đại giao dịch, chúng ta cũng không phải là ăn ở miễn phí, đừng quên kia chung cư cũng có thể nói là lão đại dùng vũ khí đổi lấy. Lưu Nhân tin tưởng lấy Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng loại này ích kỷ tính tình, là không có khả năng không duyên cớ vô cớ trợ giúp bọn họ muốn chính là lão đại vũ khí. Tấm tắc, nhưng thật ra biết muốn áp chế chính mình tức giận, bất quá Lăng Tử Đồng có rất nhiều biện pháp làm Lưu Nhân dậm chân, nàng chiều Tiếu Thừa cười nói, Tiếu tiên sinh, dùng nửa cái dương đạn đổi Lưu Nhân dừng chân cùng thức ăn, thế nào? Lăng Tử Đồng ý tứ là, Lăng gia trở về cấp Tiếu Thừa nửa cái dương đạn, điều kiện là bỏ qua một bên Lưu Nhân. Tiếu Thừa bắt lấy chén trà tay dần dần dùng sức, chén trà phát ra một tiếng giòn vang, bên trong nước trà sái đầy đất, Tiếu Thừa đem vỡ thành vài miếng chén trà ném tới một bên thùng rác, đạm thanh nói, ngượng ngùng. Lại một lần bị kéo vào hai nữ nhân trong chiến tranh, Tiếu Thừa tâm tình thật không tốt. Cổ nhân nói duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, lời này thật sự không giả. Bị kéo vào tới Tiếu Thừa không biết chính mình nên như thế nào lựa chọn, nếu đồng ý Lăng Tử Đồng nói, kia hắn thực xin lỗi vẫn luôn đi theo hắn Lưu Nhân, nếu đồng ý Lưu Nhân lựa chọn, chuyện này chắc chắn chọc giận Lăng Tử Đồng, mà cái kia đem Lăng Tử Đồng phụng ở lòng bàn tay Lăng Tử Thác không có khả năng làm nàng chịu ủy khuất. Này thật là cái gian nan lựa chọn. Lăng Tử Đồng ta liếc mắt một cái Lưu Nhân, thật hoài nghi nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không thật sự thích Tiếu Thừa, nếu nàng thích Tiếu Thừa. Lại như thế nào sẽ làm Tiếu Thừa khó xử sự. Lăng Tử Đồng kia liếc mắt một cái làm Lưu Nhân mặt không được tự nhiên đỏ lên, ở Tiếu Thừa bóp nát chén trà thời điểm, Lưu Nhân cũng biết chính mình vừa rồi quá mức xúc động, nàng có chút hối hận. Lão đại, ta, thực xin lỗi. Lưu Nhân nói. Tiếu Thừa sắc mặt ủ rột, hắn giơ tay, ngăn cản Lưu Nhân nói. Tiếu Thừa nói, ngươi đi ra ngoài trụ cũng đúng, liền đi chiếu cố hắc tử bọn họ đi. Hắc tử mấy người bị thương, làm cho bọn họ đơn độc ở tại bên ngoài, Tiếu Thừa cũng thực sự có chút không yên tâm. Lưu Nhân càng thêm áy náy, nàng đột nhiên đối chính mình có chút ghét bỏ, nguyên bản chính mình căn bản không phải như vậy xúc động dễ giận, nhưng mỗi lần đối thượng Lăng Tử Đồng, nàng luôn là nhẫn không dưới trong lòng bực bội. Lúc này Lưu Nhân còn không có ý thức được, dị vãng sở dị đối Tiếu Thừa tìm nữ nhân sự không thèm để ý. Đó là bởi vì này đó nữ nhân bất quá là Tiếu Thừa phát tiết công cụ, căn bản không đáng chính mình để ý, nhưng Lăng Tử Đồng không giống nhau. Lăng Tử Đồng là Tiếu Thừa thượng tâm, Lưu Nhân trong lòng không thoải mái đã kêu nguy cơ cảm. Nếu Tiếu Thừa đã quyết định, Lưu Nhân chỉ có thể gật đầu, nhẹ giọng theo tiếng, đúng vậy. Lưu Nhân rời đi sau, Tiếu Thừa mới đối Lăng Tử Đồng nói, Lưu Nhân sự làm Lăng Tiểu Thư lo lắng, ta sẽ lại thêm nửa cái dương đạn. Đối Tiếu Thừa hào phóng như vậy, Lăng Tử Đồng đột nhiên có chút hoài nghi, nàng hỏi, Tiếu Lao Đại, ngươi kho hàng rốt cuộc có bao nhiêu đại? Ngươi xác định hiện tại kia kho hàng còn ở. Nếu Tiếu Thừa đồ vật không đủ, hoặc là kho hàng đồ vật đã sớm bị người đoạt, bọn họ chẳng phải là hưởng phí sức lực. Tiếu Thừa vừa rồi về điểm này tối tâm tâm tình bị như vậy vừa hỏi, tức khắc hảo rất nhiều, hắn cười nói, Lăng Tiểu Thư có thể yên tâm, ta bảo đảm kho hàng còn ở, kho hàng đồ vật cũng ở. Lăng Tiểu Thư lần này sinh ý sẽ không có hại. Vậy là tốt rồi. Lăng Tử Đồng thở phào nhẹ nhõm. Đồng Đồng lại đây. Lăng Tử Thác chiều người vẫy tay. Hắn không hy vọng nhà mình bảo bối ánh mắt quá nhiều đặt ở nam nhân khác trên người. Lăng Tử Đồng cũng không biết Lăng Tử Thác về điểm này tâm tư. Nàng gật gật đầu, đi qua đi, ngồi ở nàng bình thường thích làm đơn người sofa trên tay vịn. Mấy ngày nay có chút an tĩnh Hàn Thích Nguyệt gặp khách thính một mảnh an tĩnh. Hắn nói, Tử Thác, ngươi ngày mai còn đi ra ngoài sao? Hậu Thiên đi ra ngoài. Đồng Đồng hôm nay dị năng mới vừa thăng cấp, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nghỉ ngơi một ngày, cũng vừa lúc xem một chút căn cứ tình huống. Hậu Thiên đi ra ngoài nói ta cũng đi theo đi. Lăng Tử Thác bay nhanh mà chuyển động trong tay tiểu thiết cầu, hắn nói. Lương Thúc Thúc thân thể hảo. Lăng Tử Đồng hỏi. Lương Sảng biểu tình hiển nhiên cũng là thực ngoài ý muốn, hắn nhíu mày nhìn về phía Hàn Thích Nguyệt, mắt mang dò hỏi. Hàn Thích Nguyệt cười cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt, hắn tay động càng thêm nhanh, nghe nói Lăng Nhị có thổ hệ dị năng, ta cảm thấy ta không thể tránh ở căn cứ, hơn nữa ta về điểm này đồ vật chỉ sợ cũng ăn không hết đã bao lâu. Hàn Thích Nguyệt lôi kéo miệng. Cái này lý do thực hợp lý, nhưng Lăng Tử Đồng thấy Hàn Thích Nguyệt cùng Lương Sảng chi gian không khí tựa hồ lại không đúng. Nàng thông minh mà lựa chọn cơm miệng, nhìn về phía Lăng Tử Thác. Hành, Hậu Thiên cùng nhau đi ra ngoài. Lăng Tử Thác không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Ta cũng đi. Cơ hồ ở Lăng Tử Thác mở miệng nháy mắt, Lương Sảng cũng nói. Không được. Hàn Thích Nguyệt thanh âm nâng lên, cơ hồ xem như kêu ra tiếng. Ta vì cái gì không được. Lương Sảng đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Thích Nguyệt. Hàn Thích Nguyệt quay đầu. Tránh thoát Lương Sảng kia tựa hồ đựng muôn vàn cảm xúc đôi mắt, hắn cảm thấy khẩu có điểm làm, bưng trước mặt cái ly, mới vừa đưa đến bên miệng, lại bị một bàn tay mau một bước ngăn trở. Hàn Thích Nguyệt khí giận chất vấn, ngươi làm cái gì? Một tay tránh thoát Hàn Thích Nguyệt trong tay cái ly, một tay kia đem chính mình trước mặt cái ly nhét vào Hàn Thích Nguyệt trong tay, bình tĩnh mà nói, ngươi uống này ly. Có cái gì không giống nhau? Ta liền phải uống chính mình. Hàn Thích Nguyệt thật mạnh buông Lương Sảng đưa cho hắn chén trà, Hàn Thích Nguyệt đột nhiên táo bạo lên. Lương Sảng trực tiếp đem kia từ Hàn Thích Nguyệt trong tay đoạt lại đây cái ly đưa cho ngồi ở Hàn Thích Nguyệt bên kia Lăng Nhất, hắn thực vô tội mà nói, này cái ly không phải ngươi. Hắn là cố ý, hắn nhất định là cố ý. Hàn Thích Nguyệt một cái tắt phách về phía trước mặt bàn trà, chỉ vào Lương Sảng kêu, ngươi cố ý đi. Lương Sảng yên lặng xem qua đi, dùng ánh mắt nói cho Hàn Thích Nguyệt, hắn chính là cố ý. Cùng Lương Sảng trầm mặc so sánh với, Hàn Thích Nguyệt rõ ràng là cái hỉ nộ hiện ra sắc người, Lương Sảng đơn giản một câu, một cái biểu tình đều có thể làm Hàn Thích Nguyệt bạo nộ, nhưng nói lại nói bất quá nhân ra, ăn qua vài lần mệt sau, Hàn Thích Nguyệt cũng học thông minh, hắn không thể trêu vào, hắn trốn còn không được sao. Căm giận đứng dậy, liền phải đi ra ngoài, không tới cửa, Lương Sảng mở miệng, Hậu Thiên ta cũng đi. Lương Sảng này cũng coi như là lui một bước, ít nhất không có ngăn cản Hàn Thích Nguyệt ra căn cứ, nhưng hắn đến đi theo. Không cần ngươi đi theo. Hàn Thích Nguyệt trừng lớn mắt, nhìn Lương Sảng bộ dáng cùng xem kẻ thù giết cha dường như. Đương nhiên, Hàn Thích Nguyệt đối kẻ thù giết cha gì đó thật đúng là không nhiều lắm hận ý. Hàn Thích Nguyệt lửa giận thiêu đốt bộ dáng ở Lương Sảng xem ra, vậy cùng tạc mao tiểu miêu dường như, theo luật sau, hắn tự nhiên liền an thuận xuống dưới. Lương Sảng một sửa phía trước chấm lãnh, hắn nói, đừng náo, không yên tâm ngươi một người đi. Nay đã là Lương Sảng trước mặt người khác có thể làm thấp tư thái. Hàn Thích Nguyệt hiển nhiên không lĩnh hội Lương Sảng yếu thế, hắn cười lạnh một tiếng, kia thật đúng là không cần, ta tới rồi sinh tử chi gian, Tử Thác sẽ không cứu ta sao. Lương Sảng nghe xong, cả người khí thế đột nhiên đông lạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Thích Nguyệt, rồi sau đó đứng dậy, không nói một lời rời đi. Thẳng đến Lương Sảng phòng môn bị loảng xoảng một tiếng mạnh mẽ đóng lại, Hàn Thích Nguyệt mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, hắn cười khổ một tiếng, đi nhanh hướng cửa đi. Lấy Lương Sảng tính tình, hắn cùng Hàn Thích Nguyệt có việc nói giống nhau đều sẽ đóng cửa lại giải quyết, giống như vậy làm cho mọi người mặt khởi xung đột tình huống chỉ có một nguyên nhân, mâu thuẫn lớn. Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác nhìn nhau, hai người không ở nhà, đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ lại đồng thời nhìn về phía Lăng Văn. Thiếu gia, tiểu thư, bọn họ sự thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Lăng Văn cười nói. Hắn cũng không nghe người ta góc tường thói quen. Chẳng lẽ này hai người liền không có lộ ra một chút dấu vết để lại? Lăng Tử Đồng để sát vào Lăng Văn hỏi. Không phát hiện. Lăng Văn thực khẳng định mà nói, lúc sau hắn nhìn về phía những người khác, các ngươi biết không? Những người khác cũng lắc đầu, quá trong chốc lát, Lăng Tam nhấc tay, ta giống như biết một chút. Mọi người xem qua đi, Lăng Tam nói, cái kia, ta hôm nay chuẩn bị đi cấp Lương Sảng đổi cuối cùng một lần dược khi, ở cửa nghe được bên trong cãi nhau thanh. Xác thực mà nói, là Hàn Thích Nguyệt một người ở rít gào. Bao gồm Lăng Tử Thác ở bên trong, người nhà họ Lăng bắt quái chi tâm bốc cháy lên, mọi người đều mục mang tò mò mà xem qua đi. Cụ thể tình huống ta cũng không nghe rất rõ ràng, liền nghe bọn hắn mơ hồ nói cái gì thanh mai trúc mã. cái gì lương sảng ra ra xem trọng con dâu. Lăng Tam tuy rằng không nghe toàn, nhưng từ ngữ mấu chốt còn đều nghe được. Hai cái từ một liên hệ, Lăng Tử Đồng nháy mắt bổ não lên. Khẳng định là lương sảng còn có mặt khác thanh mai trúc mã, hơn nữa là cái nữ nhân. Nữ nhân này còn đặc biệt đến lương sảng ra ra thích, lương sảng ra ra chuẩn bị đem nữ nhân này mang đến thành phố S căn cứ, nói không chừng qua không bao lâu. Hắn ra ra liền sẽ lấy thân thể không làm tốt từ bức bách lương sảng kết hôn sinh hài tử. Đây là thân tình cùng tình yêu lựa chọn, mặc kệ lựa chọn nào một phương, lương sảng đều sẽ cô phụ một bên khác, mà liền Lăng Tử Đồng bổ não tới xem, này lương sảng mới có sẽ phụ Hàn Thích Nguyệt. Rốt cuộc Hàn Thích Nguyệt vừa rồi cười khổ nhưng làm người nhìn chua xót. Ca ca, chúng ta muốn hay không hỗ trợ? Hỏi như vậy không chỉ có là bởi vì Lăng Tử Đồng cùng Hàn Thích Nguyệt quan hệ hảo. Còn có chính là, nàng lúc trước chính là ở lương sảng cùng Hàn Thích Nguyệt chi gian đẩy một phen, nếu Hàn Thích Nguyệt cuối cùng rơi vào một cái không hạnh phúc kết cục, Lăng Tử Đồng sẽ có rất sâu tội ác cảm. Trước đừng trộn lẫn, chuyện này còn không có làm rõ ràng, làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Lăng Tử Thác nói, ra đây đi xem Hàn Thúc Thúc. Lăng Tử Đồng cảm thấy Hàn Thích Nguyệt trạng thái không đúng. Bất quá mới vừa nói xong lời này, Lăng Tử Đồng cảm thấy trước mắt tình huống này giống như đã từng quen biết ta. Chẳng qua đối tượng có lương sảng đổi thành Hàn Thích Nguyệt thôi. Lăng Tử Thác đệ lại Lăng Tử Đồng, ta cùng Đồng Đồng cùng đi. Tiếu tiên sinh, phòng của ngươi đã thu thập hảo, chúng ta người nhiều, đặc thù thời điểm còn thỉnh Tiếu tiên sinh có thể tạm chấp nhận một ít. Trước khi rời đi hắn trước đến đem Tiếu thừa dàn xếp hảo. Đến nỗi ngươi kia mấy cái thuộc hạ thường, nếu yêu cầu dược phẩm, bình thường nói. Chúng ta có thể miễn phí cung cấp. Lăng Tử Thác lại nói. Đa tạ. Tiếu thừa hiện tại nhu cầu cấp bách cũng đúng là dược phẩm. Thiếu tiên sinh khách khí. Lúc sau Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đi ra ngoài. Lăng gia những người khác cũng từng người tản ra. Lăng Văn lênh Tiếu thừa đi mới vừa thu thập tốt phòng. Lúc sau, Lăng Văn xoay người rời đi. Hắn chuẩn bị vội Lăng Tử Thác cho hắn nhiệm vụ. Mới vừa đi đến tiền viện, nhìn đến Mặc Thành Chính qua lại đi lại. Trên mặt là hiếm thấy nôn nóng, Lăng Văn trong lòng vừa động, tiến lên hỏi, phát sinh chuyện gì? Nghe được Lăng Văn thanh âm, Mặc Thành ánh mắt sáng lên, nói, ta cảm giác được tiểu hắc có điểm không thích hợp. Mặc Thành đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ân. Lăng Văn không quá minh bạch nàng đột nhiên nói. Nhưng Lăng Văn lại biết Mặc Thành không phải cái đại kinh tiểu quái nữ hài tử, hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này cùng tiểu hắc đi rất gần, đối tiểu hắc coi như thực hiểu biết. Nếu nàng nói ra, như vậy sự tình tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Là cái dạng này, đêm qua ngủ trước tiểu hắc còn hảo hảo, nhưng sáng nay, đặc biệt là giữa trưa qua đi, nó đột nhiên nôn nóng lên, nó cơm trưa cũng không ăn, luôn muốn đi ra ngoài. Lăng Văn phản ứng đầu tiên là, tiểu hắc phát, tình kỳ tới rồi, nhưng nhìn xem không trùng, hiện tại đã là cuối mùa thu, không nên à. Vậy chỉ có một loại khác giải thích, tiểu hắc đối nguy hiểm có mạc danh cảm giác. Liền cùng Mặc Thành giống nhau. Ngươi có thể cảm giác được chung quanh có tang thi sao? Lăng Văn hỏi. Mặc Thành đối khác phương diện không có gì tiên tri năng lực, duy độc đối tang thi nguy cơ thực nhạy bén, hơn nữa mức độ đáng tin rất cao. Ta không thấy được chung quanh có tang thi. Mặc Thành lắc đầu. Tiểu Hắc lần trước nôn nóng thời điểm liền có tang thi chiều, nàng đồng dạng có dự cảm, lúc này Tiểu Hắc không thích hợp khi, nàng đầu tiên liền dùng ý thức điều tra. Trong đầu cũng không có về bất luận cái gì tang thi hình ảnh. Nếu không phải tang thi, đó chính là nhân vi. Lăng Văn nói. Tiểu Hắc đâu? Hán tả hữu nhìn xem, đại môn hai bên chỉ có Tiểu Hắc cùng Kim Mao chúng nó, cũng không gặp Tiểu Hắc. Ở hậu viện, Mặc Thành nói. Từ một tổ tam tổ ra cửa sau, những người khác đều từng người vội, cung thúc cùng Phùng Tình Tinh vẫn luôn ở chuẩn bị cơm chiều phải dùng tài liệu. Lăng Văn bọn họ liền cơm trưa cũng chưa trở về ăn. Một hồi tới sau lại vẫn luôn ở phòng khách thảo luận cái gì, Mặc Thành vẫn luôn không hảo quấy rầy bọn họ, nàng lại không thể làm Tiểu Hắc ra cửa, bên ngoài người sống sót như hổ rình mồi, Tiểu Hắc trong khoảng thời gian này dài quá thịt, nhìn du quang hoạt lượng, chỉ sợ ra cửa phải bị người sống sót. Hâm thanh cầu thịt. Thằng đến vừa rồi, Tiểu Hắc tựa hồ càng thêm nôn nóng, Mặc Thành bất đắc dĩ mới ở cửa đổ người, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể giúp nàng vội liền hảo. Bất quá Mặc Thành trong lòng cũng âm thầm may mắn là Lăng Văn, ở mọi người giữa, nàng cũng coi như cùng Lăng Văn quen thuộc nhất. Đi, đi xem. Lăng Văn đi đầu đi. Mặc Thành bước nhanh đuổi kịp. Hậu viện liền tiểu hắc một con bị đóng lại, ở Lăng Văn cùng Mạc Thành đến lúc đó, nó chính ý đổ hướng hàng rào thượng bò. Thấy Mạc Thành cùng Lăng Văn, tiểu hắc rốt cuộc cùng người dường như thở dài, nó gâu gâu mà kêu. Lăng Văn mở ra hàng rào, vuốt tiểu hắc đầu, đối nó cười nói, đừng nóng nội, có cái gì vấn đề nói cho ta, chúng ta cùng nhau giải quyết. Đại khái bị Lăng Tử Đồng ảnh hưởng, người nhà họ Lăng cùng tiểu hoa chúng nó nói chuyện khi thông thường đều cùng người giao lưu khi là giống nhau. Tiểu hắc đen giải cái đuôi câu lấy Lăng Văn cẳng chân, cái mũi hừ hừ. Lăng Văn tươi cười càng sâu, hắn xoa tiểu hắc đầu, cười nói, hảo, trở về làm nũng, hiện tại, đại chúng ta đi làm ngươi bất an địa phương. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc lập tức buông ra cái đuôi, nó tiếng kêu vang dội, hiển nhiên thật cao hứng. Vương quá vài tiếng sau, tiểu hắc ném ra cái đuôi liền ra bên ngoài chạy, Lăng Văn theo sát, đi hai bước khi, hắn quay đầu lại đối Mặc Thành nói, ngươi ở nhà đi, bên ngoài không an toàn. Những lời này Lăng Văn trong lòng yên lặng hơn nữa. Mặc Thành lại kiên quyết lắc đầu, ta cũng muốn đi xem. Thấy Lăng Văn tự hỏi, Mặc Thành lại lấy ra thường dùng không suy lấy cớ, ta cũng là người nhà họ Lăng. Lăng Văn nhướng mày, khoe miệng khả nghi mà câu một chút, rồi sau đó gật đầu. Hảo, kia theo sát ta. Mặc Thành nghiêm túc gật đầu, nàng cơ hồ có thể dự cảm đợi chút sự tình nghiêm túc tính. Hai người đi theo bước nhanh đuổi kịp tiểu hắc. Dùng qua cơm chiều, lại thảo luận sau một lúc, hiện tại đã trăng lên giữa trời, hai người một cẩu còn chưa đi đến cổng lớn, toàn bộ căn cứ đột nhiên tối sầm xuống dưới. Lăng Văn nhìn trong tay mang theo đêm coi quang biểu, mặt trên tỏ vẻ 8 giờ chỉnh. Như thế cái hảo thời điểm. Lăng Văn cười nói. Vừa lúc này Lăng Võ vào cửa tới, Lăng Văn chiều Lăng Võ vây tay, chỉ vào trong tay hắn đồ vật, nói, đèn tin cho ta. Lăng Tử Đồng cấp Lăng ra tất cả mọi người đã phát đèn tin, tất cả đều là tiểu hào, bất quá Lăng Văn cùng Mặc Thành ra tới cấp, hơn nữa bên ngoài có quang, cũng quên mang theo. Lăng Võ đèn tin hướng Lăng Văn trên người quét một vòng, lại xẹt qua Mặc Thành, như suy tư gì, rồi sau đó đem đèn tin đưa cho Lăng Văn. Sau đó, Lăng Võ cùng Lăng Văn sai thân mà qua. Ở sai thân qua đi khi, Lăng Võ nhỏ giọng nói câu, đây là cái cơ hội tốt. Lăng Văn cười mà không đáp. Đừng nhìn hắn ngày thường biết ăn nói, bất quá đối thượng vừa không là đối tượng hợp tác, lại không phải đối thủ Mặc Thành khi, hắn thật đúng là lấy không chuẩn phải dùng cái gì thái độ tới đối đãi, cho nên liền có vẻ nặng nề chút. Chờ Lăng Võ vào cửa sau, Lăng Văn cùng Mặc Thành mới rời đi. Ra tòa nhà. Nơi xa cùng thường lui tới giống nhau có tiếng ồn ào. Mỗi ngày buổi tối 8 giờ tắt đèn, nay cùng dị vãng nhân loại làm việc và nghỉ ngơi thói quen có chút không hợp, hơn nữa người sống sót phần lớn trong lòng khủng hoảng, ngốc tại cùng nhau căn bản ngủ không được, 8 giờ về sau các loại thảo luận sẽ cùng tiếng ồn ào liền trở thành căn cứ nhất tuyệt. Lại có, trong bóng đêm có một số việc cũng tương đối dễ dàng tiến hành. Đây là Mạc Thành lần đầu tiên buổi tối ra tòa nhà. Nghe được các loại hiện cười tức giận mang sau, bước chân nhanh hơn. Lăng Văn bước chân chậm một ít, bên hai quanh quẩn chính là Lăng Võ vừa rồi kiến nghị, không cầm đèn tin tay hoạt động một chút, sau đó chiều Mặc Thành Vương, nói, ta nắm ngươi đi, bên ngoài quá hắc, lộ còn bất bình chỉnh. Trong bóng đêm Mặc Thành sắc mặt đỏ lên, nàng do dự mà muốn hay không dắt. Tiểu hắc đã đi xuống rất xa, chúng ta đến mau chút. Lăng Văn đôi mắt nhìn chằm chằm Mặc Thành tay, khỏe miệng mang cười mà nói. Mặc Thành tâm một hành, dứt khoát kiên quyết mà vươn tay. Hai tay tương nắm, hai bên trong lòng đều là vừa động, trong lòng dị dạng cảm giác làm Mặc Thành phản xạ có điều kiện mà liền tưởng lùi về tay. Lăng Văn mau một bước nắm lấy, nhanh hơn bước chân. Sau lại Mặc Thành vội vã đuổi kịp Lăng Văn bước chân, cũng liền quên muốn rút về tay. Đằng trước tiểu hắc đã chạy xuống rất xa, không gặp Lăng Văn hai người, có chút sốt ruột, thay đổi đầu lại trở về chạy. Chờ cặp kia xanh mượt đôi mắt nhìn đến Lăng Văn cùng Mặc Thành khi, tiểu hắc dừng lại bước chân, nước nở một tiếng, còn nôn nóng mà đi phía trước xem. Kia chưa hết ý tứ là, các ngươi có thể nhanh lên sao. Cuối cùng đuổi kịp tiểu hắc, hai người tốc độ càng thêm nhanh. Lăng gia mua tòa nhà xem như căn cứ người giàu có khu, sân cùng sân cũng không có dựa gần, nói cách khác, cách xa nhau giữa sân đều có một cái đường nhỏ, ở lướt qua cách vách lại cách vách một nhà khi. Tiểu hắc dừng lại bước chân, lênh Lăng Văn cùng Mặc Thành từ đi lên này đường nhỏ. Lại tiểu hắc đi tìm tới khi, Lăng Văn đã đóng cửa đèn tin, này đen nhánh ban đêm đánh xuống tay đèn tin đó chính là rõ ràng nói cho đại gia, nơi này có tình huống sao. Mặc kệ ngoại khu, cùng với đối diện chung cư lâu như thế nào làm ầm ĩ, bên này khu biệt thự lại an tĩnh nhiều, đèn sau khi lửa tắt, chung quanh cơ bản không ai, cho nên, dọc theo đường đi chỉ có Lăng Văn, Mặc Thành cùng Tiểu Hắc. Đường nhỏ hướng bắc lại qua hai nhà, cuối cùng Tiểu Hắc ngừng ở một nhà viện ngoại. Nhà này sân cùng nơi khác mấy nhà không có gì khác nhau, mặc kệ lớn nhỏ, vẻ ngoài, thậm chí liền đại môn đều là giống nhau, duy nhất bất đồng đại khái chính là trên cửa treo biển số nhà hào. Cách viện này tử càng gần, Tiểu Hắc càng là sao động lợi hại, nó nâng lên chi trước liền tính toán hướng nhà này cửa chạy tới, lại bị Lăng Văn đè lại cổ. Lăng Văn nhỏ giọng cảnh cáo Tiểu Hắc, đừng làm ra động tinh tới, nhà này có người. Tuy rằng đen nhánh chung không dễ dàng làm người phát giác, bất quá Lăng Văn ngũ quan nhạy bén, hắn đương nhiên có thể cảm thấy ra chung quanh lâu dài hô hấp, lại còn có không ngừng một đạo. Nay liền có chút kỳ quái, Lăng Văn vuốt cằm, lẽ ra đã tới rồi an toàn khu, hơn nữa vẫn là nội khu, bên ngoài đều có người tuần tra, bên này hẳn là an toàn, mặc dù có yêu cầu gác đêm nhân ra, gác đêm người cũng không nên che giấu lên. Tiểu Hắc cấp móng vuốt liều mạng hướng trên mặt đất bảo, vừa muốn há mồm kêu, Lăng Văn nhanh chóng giơ tay, nắm Tiểu Hắc miệng, chiều nó lắc đầu, ý bảo Tiểu Hắc đừng rút dây động dừng. Hai người một cẩu giấu ở chỗ tối, Lăng Văn trầm mặc mà nhìn kia sân, viện này ở an tĩnh bầu trời đêm hạ giống như một cái quái vật, chính há to miệng, chờ con mồi tới gần, rồi sau đó không chút khách khí mà đem con mồi nhấm nuốt cắn nuốt. Trở về, Lăng Văn vỗ Tiểu Hắc đầu. Tiểu Hắc rõ ràng không tính toán thỏa hiệp, nó đứng ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn Lăng Văn, lấy biểu đạt chính mình kiên trì. Tiểu Hắc, nếu chúng ta hiện tại liền đi gõ cửa, sẽ rút dây động rừng, cho nên, chúng ta yêu cầu vạn vô nhất thất thời điểm mới có thể công đi vào, hiểu. Lăng Văn lo lắng nói quá phức tạp, do hỏi mà nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thật đúng là không minh bạch hắn ý tứ, bất quá vây đuôi tần suất nhưng thật ra thấp không ít. Mặc Thành cũng tán đồng Lăng Văn nói, nàng dừng lại tới, cùng Tiểu Hắc nhìn thẳng, Mặc Thành nhỏ giọng nói, ta biết ngươi có thể dự cảm ra bên này có nguy hiểm. Nhưng chính là bởi vì có nguy hiểm, chúng ta yêu cầu tìm Lăng ca cùng Tiểu Đồng, có phải hay không? Không biết có phải hay không đồng dạng đối nguy hiểm có tiên đoán dị năng, Tiểu Hắc cùng Mặc Thành giao lưu rõ ràng dễ dàng chút, Tiểu Hắc để sát vào Mặc Thành, liếm một chút nó gương mặt, sau đó giải khai chân trở về chạy. Mặc Thành đứng dậy, nhìn Tiểu Hắc bóng dáng, hỏi, chúng ta muốn hay không đổi kịp? Tiểu Hắc đơn độc trở về chỉ sợ có nguy hiểm. Nàng liên sợ Tiểu Hắc trở thành người khác nhắm rượu thịt. Ân, trở về. Lăng Văn trả lời, rồi sau đó hắn giống như vô tình mà nhìn mắt Mặc Thành sơn mặt, kia chỗ bị Tiểu Hắc liếm quá địa phương. Hai người lại đi theo Tiểu Hắc rời đi. Chờ hai người một cẩu về đến nhà khi, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng còn không có trở về, trong nhà chỉ có Lăng Nhất vài người. Lăng Văn đem tình huống đơn giản cùng mặt khác mấy người nói hạ, mấy người đều cảm thấy sự có kỳ quặc. Lăng Sáu Lăng Thất xung phong nhận việc mà muốn ra cửa tìm Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng. Lăng Nhất đánh gãy hai người bước chân, chỉ vào Mặc không lên tiếng Lăng Nhị nói, Lão Nhị cùng Lão Lục đi. Từ lần trước ra Lăng Bốn kia sự kiện sau, người nhà họ Lăng lại kết bạn ra cửa khi, nhất định không thể làm hai cái xúc động cùng nhau đi ra ngoài. Lăng Nhị còn không có đứng dậy, một đạo thanh âm từ cách vách truyền đến, Lương Sảng nói, ta cũng đi. Tuy rằng Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng đi tìm Hàn Thích Nguyệt, nhưng không tận mắt nhìn thấy, Lương Sảng trong lòng luôn có loại bất an, nghẹn lâu như vậy đã là cực hạn, Lăng Văn lời nói mới rồi vừa lúc cho hắn một cái lý do. Lăng Nhất chiều Lăng 6 giờ đầu. Lăng Nhị lao tăng nhập định dường như ngồi ở trên sofa, phảng phất chuyện vừa rồi đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lương Sảng cùng Lăng 6 ra phòng khách, Lăng Nhất ở phía sau nhắc nhở hai người một câu, mang lên tiểu hoa. Tiểu Hoa đối Lăng Tử Đồng hương vị lại quen thuộc bất quá, từ Tiểu Hoa dẫn đường, tìm lên cũng phương tiện. Hai người đi ra ngoài đại khái 20 phút tả hữu, Lăng Tử Thác bọn họ đã bị tìm trở về, Hàn Thích Nguyệt là bị Lương Sảng bối trở về. Hàn Thích Nguyệt vẻ mặt từng hồng, trong miệng còn lẩm bẩm nói cái gì, bị bối không thoải mái, một bên không ngừng giãy giụa, thấy Lương Sảng không buông tay, hắn không khách khí mà 180 độ xoắn Lương Sảng lỗ thai, trên mặt mang theo ngây ngô cười. Lăng Tử Đồng ở một bên hỏi, Hàn Thúc Thúc có phải hay không cố ý? Nhìn xem Lương Thúc Thúc lỗ thai bị vặn đến đỏ bừng, nàng ở một bên nhìn đều cảm thấy lỗ thai đau. Hắn không phải cố ý. Lăng Tử Thắc cũng đạm cười nói, tiểu tử này mỗi lần uống say đều như vậy, uống càng nhiều càng có thể làm ầm ĩ, ta nhớ rõ hắn có một hồi tâm tình rất kém cỏi, uống say mềm, cuối cùng ở trước công chúng tiếp theo biên cười nhảy, một bên cởi quần áo. Lương Sảng bước chân một cái lảo đảo, hắn mắt lẽ liếc còn không biết bị bán đứng Hàn Thích Nguyệt. Thấy Lương Sảng ánh mắt không tốt, Hàn Thích Nguyệt một cái tắt chụp qua đi, trong miệng lẩm bẩm, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua ra như vậy xoái. Không vui hỏi xong, Hàn Thích Nguyệt đột nhiên thấu tiến lên, cẩn thận đoan trang Lương Sảng, cảm thấy ánh sáng không tốt, hắn lại để sát vào điểm, môi cơ hồ muốn gặp phải Lương Sảng mặt, Lương Sảng chóp mũi quanh quẩn một cổ côn vị, hắn nhẹ giọng nói, đừng núp nhích, trở về lại xem. Say rượu Hàn Thích Nguyệt căn bản không nghe hiểu Lương Sảng nói, hắn cảm thấy trước mắt gương mặt này càng xem càng quen thuộc, Hàn Thích Nguyệt nắm Lương Sảng gương mặt, hung hăng mà nói, ngươi ai à? Như thế nào lớn lên giống như gia hỏa kia? Cái nào gia hỏa? Lời này là Lăng Tử Đồng thay thế Lương Sảng hỏi. Còn có thể có ai? Đương nhiên là họ Lương. Hàn Thích Nguyệt đại khái quá mức tức giận, tùy tay lại là một cái tát. Bang! Một trường này vừa lúc chụp ở Lương Sảng chuyển qua tới sườn mặt thượng. Hàn Thích Nguyệt vốn dĩ chỉ số thông minh liền không quá cao, này uống say liền thấp càng kỳ quái hơn. Ta nói cho ngươi a, này họ Lương cũng không phải là thứ tốt. Hàn Thích Nguyệt đánh cái rượu cách, đứt quãng mà nói. Lăng Tử Đồng hỏi tiếp, như thế nào liền không phải người tốt? Vừa rồi Hàn Thích Nguyệt chỉ buồn đầu uống rượu, hỏi hắn cái gì đều không mở miệng, lúc này nhưng thật ra hảo, tới cái chết để, lại còn có đảo cấp lăng ra mọi người nghe xong. Lương Sảng một đầu hắt tuyến, một cái tắt chụp ở Hàn Thích Nguyệt trên ông, đối hắn mắng một câu, có nói cái gì trở về nói. Vĩnh viễn đừng cùng say rượu người giảng đạo lý vậy ngươi liền thua. Hàn Thích Nguyệt mông tê dần, hắn hai mắt mở to, xem chuẩn mục tiêu, ra quyền. Lương Sảng nhìn nắm tay đều đến trước mặt, hắn động cũng không núp đích, bằng không hắn lại có thể thế nào. Né tránh nói, Hàn Thích Nguyệt phải quăng ngã trên mặt đất, Lương Sảng hàm răng cắn chặt, còn đem mặt thấu đi lên, ý đồ dùng cái này giảm bớt đợi chút trên mặt đau. Dù sao trước mắt này hư ảnh lại không phải thật sự Lương Sảng, Hàn Thích Nguyệt đánh không có chút nào tâm lý gánh nặng. Nắm tay ở sắp cùng Lương Sảng gương mặt tương dán khi đột nhiên xoay cái cong, thật mạnh đánh vào Lương Sảng mắt trái thượng. Nô! Lương Sảng buồn đau một tiếng. Nâng Hàn Thích Nguyệt hai tay lại ông ti bất động. Ha ha ha, Hàn Thích Nguyệt thực hiện được, cười không thể ức chế, một bên đắc ý mà nắm Lương Sảng đầu tóc, cười nói, ngu ngốc, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau buồn. Gia hỏa này duỗi lại đây vừa lúc là nhất ngạnh xương gò má bộ phận, một quyền đi xuống, hắn mặt cố nhiên đau, nhưng chính mình tay cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ừ, đừng cho là ta không biết đôi mắt mới là toàn bộ trên mặt lớn nhất nhược điểm. Hàn Thích Nguyệt méo nắm tay yên lặng mà tưởng. Hàn Thích Nguyệt cả người loạn run, Lương Sảng thiếu chút nữa không bắt lấy hắn, Lương Sảng đi mau vài bước, trực tiếp đem người xốc ở trên sofa, không đợi Hàn Thích Nguyệt dãy rủa, Lương Sảng mau một bước. Đầu gối ngăn chặn Hàn Thích Nguyệt lộn xộn chân, một bàn tay gắt gao nắm lấy Hàn Thích Nguyệt hai tay thủ đoạn, sau đó không người, trực tiếp đem người kháng trên vai thượng, chiều lăng ra xem diễn mọi người gật gật đầu, lướt qua bọn họ trở về chính mình phòng. Hàn Thích Nguyệt đầu to chiều hạ, trên mặt nhanh chóng sung huyết, dạ dày bị để khó chịu, hắn song quyền liều mạng hướng Lương Sảng eo trên lưng ném tới, một bên hô to, hôn đản, phóng tiểu ra xuống dưới, chúng ta nhất quyết sinh tử. Ngươi yên tâm. Đợi chút ta sẽ cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Lương Sảng một cái tát lại cái ở Lương Sảng trên ngông, hắn cắn răng oán hận mà nói. Nếu không nói thế gian này luôn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hoan hỉ hoan ra cái này từ dùng ở hai người trên người vừa lúc thích hợp, Hàn Thích Nguyệt đại khái cũng không cần người khác lại an ủi. Lương Sảng cùng Lăng Sáu đi tìm bọn họ thời điểm cũng không có nói minh ra sao sự, chờ Lương Sảng cùng Hàn Thích Nguyệt giải quyết việc tư đi, Lăng Tử Thác hỏi Lăng Văn. Đã xảy ra chuyện gì? Thiếu gia, chỉ sợ những người đó hiện tại đã hành động. Lăng Văn nói không xác định, nhưng biểu tình lại là lại nghiêm túc bất quá. Nghe được Lăng Văn miêu tả, Lăng Tử Thác chỉ vào nắm Lăng Tử Đồng ra cửa, đối diện khẩu bồi hồi tiểu hát nói, dẫn đường. Lăng Nhất mấy người ở nhà, Lăng Văn Lăng Võ còn có Mạc Thành đi theo. Cửa gặp được tiểu hoa khi, nó hưng phấn mà thấu đi lên, muốn đi theo Lăng Tử Đồng. Tiểu hắc đối nguy hiểm có dự cảm, tiểu hoa cái mũi tương đối nhanh nhạy, mang theo tổng không chỗ hỏng, Lăng Tử Đồng sờ soạng tiểu hoa cằm, nói, đi theo chúng ta có thể, bất quá không thể có động tĩnh. Kim Mao, ngươi ngốc cái khác huynh đệ liền canh giữ ở trong nhà. Kim Mao ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt cũng hướng bên này ngó tới, Lăng Tử Đồng cho nó cái nhiệm vụ. Kim Mao có chút thất vọng, nhưng như cũ lanh cái khác mấy chỉ bắt đầu ở tòa nhà nội khắp nơi chuyển động. Nay phiên mọi người mới rời đi, trực tiếp đi Lăng Văn phát hiện dị thường kia ra. Trung quanh trước sau như một thiên tĩnh, ánh trăng xuyên thấu qua tầng tầng mây đen, thấu bắn ra điểm điểm ngân quang tới, chiếu sáng trước mắt lộ, ở kia ra phòng ở chỗ ngoặc chỗ, người nhà họ Lăng tránh ở bóng ma, Lăng Tử Thác đè lại tiểu hắc, quét nó liếc mắt một cái. Tiểu hắc lập tức đình chỉ sao động, ngoan ngoãn mà ngốc tại Lăng Tử Thác bên chân. Thiếu gia, viện này có không ít người. Lăng Văn nói. Ân. Lăng Tử Thác nhĩ lực so Lăng Văn càng cao, hắn có thể nghe được bên trong hết đợt này đến đợt khác là tiếng hít thở, cẩn thận phân rõ trong chốc lát, Lăng Tử Thác nhẹ giọng nói, nhân số ít nhất ở 20 trở lên. Nhiều như vậy. Lăng Tử Đồng có chút kinh ngạc, nàng cũng có thể nghe ra bất đồng tiếng hít thở, bất quá nàng cũng có thể cảm giác ra 7-8 cá nhân tới. Chính là Lăng Văn cũng chỉ đoán ra 11-12 cái. Tiểu Hoa ngồi ở tiểu hắc bên người, nó móng vuốt chiều mặt đất qua lại hoa động, hiển nhiên cũng biết bên trong nguy hiểm không dùng khinh thường. Thiếu gia, muốn hay không tìm người lại đây? Nếu thật giống thiếu gia nói như vậy, bên trong hơn 20 người, kia nho nhỏ sân chẳng phải là 3 bước liền có một người. Mặc dù lại cẩn thận, bọn họ 5 người 2 chỉ động vật chỉ sợ cũng đến kinh động bên trong người. Không cần. Lăng Tử Thác cự tuyệt. Có đôi khi, không phải người nhiều là có thể thủ thắng. Hắn nương ánh trăng nhìn một chút chung quanh địa hình, sau đối những người khác nói, cùng ta lại đây. Lăng Tử Thác cũng không lánh người trở về đi, mà là chuyển qua cong, trực tiếp đi vào nhà này sân phía sau. Nhà này cùng với cách vách mấy nhà mặt sau toàn bộ trồng trọt mấy cây cây nhỏ, là ngày mùa hè hảo che nắng dùng, thu không lớn, ngày mùa thu qua đi, lá cây tan mất, vắng vẻ điều hưu mà đứng ở sân sau ngoài tường. Lăng Tử Thác làm những người khác lui ra phía sau, đứng ở an toàn địa phương, chính mình tác thúc dục dị năng, giây lát, một đạo hỏa tinh rừng ở nhà này sau ngoài tường đầy đất hoàng diệp thượng. Trời hanh vật khô, hơi chút một chút hỏa tinh đều có thể lên. Hỏa tinh lướt qua, thứ lạp một tiếng, ánh lửa toát ra, theo đầy đất la cây, hỏa xà bò lên trên kia vài cọng cây nhỏ. Lăng Tử Thác cũng không phải thiêu này một nhà, cách vách mấy nhà mặt sau. Thậm chí bao gồm Lăng gia tòa nhà phía sau cây nhỏ đều bị điểm. Một nhà là tiểu hỏa, này 5-6 gia mặt sau cây nhỏ toàn bộ bị bật lửa, vậy không phải việc nhỏ, tuy rằng hỏa thế không lớn, bất quá này chỗ ánh sáng vẫn là kinh động chung quanh hộ gia đình. Lăng Tử Đồng chiều Lăng Tử Thắc không tiếng động vươn một cái ngón tay cái, ca ca cao. Này cây nhỏ đều không lớn, hơn nữa chùi lủi, cũng sẽ không tạo thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Nhưng như vậy hỏa cũng đủ khiến cho người chú ý, hơn nữa ca ca điểm cũng không phải là một nhà, hắn liền chính mình phía sau thụ đều thiêu. Nói như vậy, hiểm nghi người thân phận liền sẽ không dừng ở bọn họ trên người, hơn nữa này cũng không xem như rút dây động rừng. Cháy nhân ra ra tới phía trước, Lăng Tử Thác trực tiếp nắm người che giấu lên. Trước hết cháy nhà này, cũng là có vấn đề nhà này đại môn mở ra, ra tới hai cái nam nhân, bọn họ thẳng đến hậu viện mà đến. Tình huống này ra ngoài bọn họ đoán trước, bọn họ thương lượng vài câu, sau đó lại lần nữa trở về. Lăng Tử Thác nhỏ giọng đối Lăng Tử Đồng nói, Đồng Đồng, đem Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc thu được không gian. Ân, hảo. Này hai chỉ sẽ không che giấu, dễ dàng bị phát hiện. Chờ Lăng Tử Đồng đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa thu vào đi sau, phía trước kia mấy người lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây ra tới 6-7 cá nhân, trong tay bọn họ toàn bộ dẫn theo thùng nước. Thẳng đến sân phía sau. Lăng Tử Thác bốn người dán tường, cảm thụ bên trong hơi thở, còn dư lại mười mấy cái, hơn nữa các đều hơi thở đã không có phía trước vững vàng. Chính là lúc này, Lăng Tử Thác dán Lăng Tử Đồng lỗ tai nói, Đồng Đồng, có dám hay không dùng tinh thần dị năng làm cho bọn họ tạm thời mất đi ý thức? Lăng Tử Đồng chọn cao một bên mặt mày, có cái gì không dám? Đương những người này lực chú ý phân tán khi, là vận dụng tinh thần dị năng dễ dàng nhất thời điểm. Đồng Đồng, bên trong cũng có dị năng giả. Lăng Tử Thác nhắc nhở một câu. Ca ca yên tâm, những cái đó dị năng giả vẫn là sơ cấp, ta có thể thu phục, ngươi liền nhìn hảo đi. Lăng Tử Đồng kéo dài qua âm cuối hơi hơi thượng tiểu, một bộ đều ở ta tay tiểu bộ dáng. Thời gian không nhiều lắm, Lăng Tử Đồng cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp thử thăm dò dùng tinh thần lực thăm thử qua đi. Bình thường người sống sót thực dễ dàng bị khống chế. Lăng Tử Đồng tinh thần lực xâm nhập bọn họ trong đầu, bình thường người sống sót trước một bước mất đi ý thức, ở trong đó 10 cái tả hữu bình thường người sống sót đột nhiên ngã xuống đất khi, mặt khác mấy cái dị năng giả kinh ngạc thanh âm xuyên qua đầu tường. Bọn họ như thế nào đột nhiên té xỉu? Một người nôn nóng mà nói. Không biết. Một người khác trả lời, chạy nhanh đi tìm bác sĩ. Ta đi. Người thứ ba sau khi trả lời, nhanh chóng chạy ra môn. Dị năng giả đã phân tâm, Lăng Tử Đồng xuống tay càng dễ dàng, nàng tinh thần dị năng toàn bộ khai hỏa, bên trong dư lại mấy cái dị năng giả phanh phanh ngã xuống đất. Cảm giác được bên trong không có còn đứng, Lăng Tử Thắc nắm Lăng Tử Đồng, phía sau đi theo Lăng Văn mấy người, nhanh chóng lắc mình vào cửa. Trong viện ngủ đầy đất người. Lăng Tử Đồng chẳng qua đêm này hơn 10 người mê đi thôi, bất quá một chốc cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lăng Tử Đồng đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa từ không gian nội thả ra, vô hai chỉ đầu nói, các ngươi đi vào điều tra, nhìn xem bên kia có kỳ quái địa phương. Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc nhảy nhót tiến chính phòng. Lăng Văn Lăng Võ đem ngủ quá khứ hơn 10 người kéo đi, sau đó người nhà họ Lăng thay thế bọn họ, giấu ở chỗ tối, đương cuối cùng một người dẫn theo thùng nước thở hổn hển thô thô vào cửa khi, Lăng Văn cùng Lăng Võ một người một bên, nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó đi theo Lăng Tử Thác phía sau nhảy ra đi, một quyền một cái, 6-7 cái thực mau bị đả đảo. Lăng Tử Thác hoạt động một chút thủ đoạn, đối Lăng Võ nói, ngươi ở bên này, xử lý cuối cùng một cái. Đúng vậy. Lăng Tử Thác mang theo mặt khác 3 người theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa động tĩnh tìm kiếm qua đi. Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc ngừng ở chính phòng nhất phía tây phòng cửa, Tiểu Hắc liều mạng mà cào môn, nghe được người nhà họ Lăng tiếng bước chân, Tiểu Hắc đong đưa cái đuôi, ô ô kê ơ. Hẳn là chính là nơi này. Mở cửa, liền oánh bạch ánh trăng, mọi người hướng trong nhìn lại, căn phòng này không lớn, so Lăng gia kia gian nhỏ nhất phòng nghỉ muốn hơi đại chút, bên trong phóng một trương giường cùng một cái ngăn tủ, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa từ mọi người chân biên tễ đi vào. Tiểu Hắc đông nhìn xem tây nhìn xem, lại có chút mê hoặc, phòng vị trí cùng nó trong đầu hình ảnh là giống nhau, nhưng tình huống bên trong lại không giống nhau, Tiểu Hắc có chút sốt ruột, nó tiến đến Tiểu Hoa trước mặt. Cái mũi chống lại Tiểu Hoa chóp mũi, trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm. Tiểu Hoa vô dự cảm, nhưng nó có cực lợi hại khứu giác. Cũng may phòng không lớn, từ này đầu ngửi được một khác đầu cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Ngay cả Lăng Tử Thắc cũng nghĩ không ra căn nhà này rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt. Loại này phòng ở đã sớm xây lên tới, sẽ không có cái gì cơ quan. Trong phòng linh tinh, mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Tiểu Hoa trên người. Tiểu Hoa đem sở hữu góc đều ngửi một lần, không phát hiện dị thường. Lăng Tử Thác tầm mắt dừng ở duy nhất một trương giường cùng kia ngăn tủ thượng, đối Lăng Văn nói, dọn khai này hai dạng. Đúng vậy. Lăng Văn trực tiếp đi hoạt động giường. Lăng Tử Thác một tay đẩy ra trong một góc ngăn tủ. Ngăn tủ phía dưới không có bất luận cái gì dị thường, mà dưới giường lại phô một khối giường đệm lớn nhỏ thảm. Cái này cảnh tượng làm Lăng Tử Đồng nghĩ đến lúc trước cùng người mua vũ khí khi đi kia ra quán bar, nhưng còn không phải là ở phía dưới đảo gian phòng sao. Ở Lăng Tử Đồng như vậy tưởng thời điểm, Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc đã bắt đầu lay thảm. Lăng Tử Thắc cùng Lăng Văn một người một đầu, nhấc lên thảm, mấy người phát hiện trên mặt đất quả nhiên có miêu nị, thảm phía dưới bị khai một cái hình vuông khẩu, hiện tại này chỗ đang bị một khối ván sắt che lại, Lăng Văn xốc lên ván sắt. Lăng Tử Đồng mở ra đèn tin. Hướng phía dưới chiếu đi. Cái này đầu nhưng thật ra không có một gian mật thất gì đó, mà là thuần túy một cái thông đạo. Xem thổ chất, này thông đạo hẳn là chính là gần đoạn thời gian mới đào. Lăng Tử Thác tiếp nhận Lăng Tử Đồng đèn tin, trước một bước nhảy xuống đi, hắn dưới chân có chút không xong. Lăng Tử Thác ngẩng đầu nói, Đồng Đồng, nếu không ngươi trước cùng Lăng Văn bọn họ trở về. Nơi này ca ca một người là được. Nay địa đạo vừa thấy liền không phải chuyên nghiệp nhân sĩ đào. Lăng Tử Thác sờ sờ phía trên bùn đất, này địa đạo tới gần mặt đất, thực dễ dàng sụt xuống. Trả lời Lăng Tử Thác chính là, Lăng Tử Đồng thả người nhảy dựng. Tiểu xảo thân ảnh rơi xuống đi nháy mắt, Lăng Tử Thác mở ra hai tay, đem người ôm cái đẩy cõi lòng. Lăng Tử Đồng vỗ vỗ nhà mình ca ca bả vai, cười nói, ca ca, đây là ta đáp án. Sau đó Lăng Tử Đồng thực hụt hẫng mà nhéo nhà mình ca ca hai bên gương mặt, nói, ca ca. Vấn đề này ta đã trả lời rất nhiều biến, cho nên, về sau ngươi ngàn vạn đừng hỏi lại, bằng không ta cứ như vậy. Nói, Lăng Tử Đồng dùng sức vuốt ve trước mắt kia trương tuấn mỹ đến làm nàng tùy thời đều có thể thất thần khuôn mặt tuấn tú, Lăng Tử Thác lược trắng non khuôn mặt bị nàng xoa phiếm hồng, cái này làm cho Đường Đường Lăng gia gia chủ ở thuộc hạ trước mặt một chút hình tượng đều không có. Lăng Tử Thác trực tiếp đem người ôm đi, truyền ra tới thanh âm có chút mơ hồ khó phân biệt, "Hảo, ca ca nhớ kỹ." Lăng Văn đẩy một phen con báo, nói, "Tiểu Hoa, đi theo bọn họ." Tiểu Hoa cực đại thân hình bị dễ dàng đẩy đi xuống, thình thịch một tiếng trầm vang, đại khái ngã đau, Tiểu Hoa nửa ngày không bỏ dậy. Lăng Văn vuốt cái mũi, cười nói, "Xin lỗi, xuống tay trọng điểm." Tiểu Hoa vừa lòng, bỏ dậy, theo hương vị qua đi. Phòng nội còn dư lại hai người một cậu, Mặc Thành nhìn trống chân phía dưới, nghi hoặc, "Chúng ta không đi xuống sao?" "Không cần, thiếu gia cùng tiểu thư liền đủ." Lăng Văn lời nói còn chưa nói xong, hắn đột nhiên nhào hướng đưa lưng về phía cửa Mặc Thành. "Phanh!" Tiếng súng vang, Lăng Văn thiển sắc áo khoác nhanh chóng bị huyết nhiễm hồng. Bên ngoài người nọ còn không có tới kịp lại phóng một thương, liền thân thể cứng đờ, sau này đảo đi, Lăng Võ rút ra khảm đao, đem thi thể đá hướng một bên. Phòng nội Mặc Thành choáng váng, nàng nhìn Lăng Văn thân thể đi xuống khuynh đảo, mới bừng tỉnh thanh tỉnh, tâm trong nháy mắt bị kim đâm giống nhau thứ đau, nàng vội vàng giơ tay, đỡ lấy Lăng Văn, ngươi, vì cái gì muốn cứu ta? Lăng Văn đứng thẳng thân thể, hắn che lại miệng vết thương, cười nói, tựa như ngươi nói, ngươi cũng là người nhà họ Lăng. Cứu chính mình người nhà tựa hồ là bản năng. Lăng Văn biết chính mình cứu Mặc Thành còn có khác nguyên nhân, nhưng lúc này hắn không thể mở miệng, hắn muốn không phải Mặc Thành cảm động. Mặc Thành đôi mắt phiếm chiều ý, nàng nghẹn ngào mà nói, ta mang ngươi trở về. Từ chỉ còn lại có nàng một người sau, Mặc Thành liền cho rằng chính mình đời này nhất định sẽ cô độc một mình, không nghĩ tới trên đời này còn có người có thể vì nàng không màng tất cả. Trong lúc nhất thời, Mặc Thành nói không nên lời trong lòng là cảm động nhiều một chút, vẫn là tâm động nhiều một chút. Không cần, ta còn chịu đựng được. Lăng Văn lắc đầu. Vừa rồi thương vang chỉ sợ đã kinh động bên ngoài người, lúc này rời đi nói sẽ đem thiếu gia cùng tiểu thư đặt nguy hiểm giữa. Lăng Võ vào cửa, cau mày nhìn về phía Lăng Văn trên vai vết máu, cảm thấy có chút chướng mắt, ngươi trở về, nơi này ta chờ. Lăng Võ không giống Lăng Văn, cả ngày tao nhã mang cười, mặc dù là quan tâm người khác cũng không một tia mềm mại ý tứ. Lăng Văn hiểu biết chính mình huynh đệ tính tình, hắn chưa nói có trở về hay không, hỏi Lăng Võ. Như thế nào có người ở thủ hạ của ngươi chạy thoát? Có dị năng, hơn nữa bản thân võ công, không nên có người từ trong tay hắn trốn mới đúng. Lúc này tới ba cái, hai cái dị năng, còn có một cái là che giấu cao thủ. Lăng Võ đơn giản nói. Chẳng lẽ là Lý Tùng cùng Tư Binh? Lăng Văn hỏi. Không biết. Tiêu chuẩn Lăng Võ thức trả lời. Huyết hồng đã thẩm thấu Lăng Văn ôm đầu vai tay, nhỏ giọt trên mặt đất, yên tĩnh ban đêm có vẻ thanh thúy. Mặc Thành nôn nóng mà liền phải lôi kéo hắn đi ra ngoài, Lăng Võ cũng nói, nếu không nghĩ phế đi này cái cánh tay liền chạy nhanh đi, thiếu gia cùng tiểu thư không cần ngươi bảo hộ. Bị như vậy không khách khí cự tuyệt, Lăng Văn buồn cười, hắn mới gật đầu, theo Mặc Thành sức lực đi ra ngoài, kêu hành, ta đi về trước, ngươi ở bên này thủ. Lăng Võ đá một chân thế khó xử tiểu hắc, đối tiểu hắc mệnh lệnh nói, đi theo qua đi, bảo hộ bọn họ. Lăng gia mặc kệ là cẩu vẫn là con báo sức chiến đấu, ít nhất có thể để được với một cái thành niên nam nhân. Bất quá tiểu hắc còn không có làm ra quyết định, phía dưới đã có động tĩnh, tiểu hoa lại lần nữa xuất hiện ở lối vào, nó thấp giọng ngao kêu, móng nuốt loạn huy, chính là không thể đi lên. Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng theo sau theo lại đây, thấy tiểu hoa vùng ấy, Lăng Tử Đồng trực tiếp đem tiểu hoa ném tới không gian. Rồi sau đó, Lăng Tử Thắc đem người bế lên. Làm Lăng Võ đắc bắt tay, đem người hợp lực đỡ ra tới. Bị thương. Lăng Tử Thác ra tới sau, nhìn thấy đã muốn chạy tới cửa Lăng Văn hỏi. Hắn vừa rồi nghe được tiếng súng, lúc này mới cùng Lăng Tử Đồng nhanh chóng gấp trở về. Lăng Văn xoay người, lộ ra bị thương bả vai, nói, thuộc hạ nhất thời không bắt bẻ, bất quá không có việc gì, hẳn là không ảnh hưởng hậu thiên ra cửa. Lăng Tử Thác quét Lăng Văn bả vai liếc mắt một cái, trong lòng có so đo. Hắn đối mấy người nói, trở về đi, bên này thực nhanh, có người lại đây. Lăng Võ đi đầu ra cửa, Mặc Thành đỡ Lăng Văn đi theo, chờ Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đi tới cửa khi, Lăng Tử Thác chiều nhà mình muội muội dối tay, đồng đồng, cho ta hai cái lựu đạn. Lăng Văn mấy người mới vừa đi đến trong viện, phía sau hai tiếng vang lớn, toàn bộ chính sảnh sụp một nửa, hai người thay đổi sắc mặt, bước nhanh trở về đi, vừa lúc đón nhận ra tới Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng. Thiếu gia, các ngươi không có việc gì. Lăng Văn thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, bất quá tạc kia xuất khẩu mà thôi. Lăng Tử Thắc giải thích một câu. Lăng Văn nhìn sụp một nửa phòng, trong lòng mặc tưởng, thiếu gia, ngươi xác định ngươi chỉ là tạc kia cửa ra vào. Chờ này chỗ phòng ở chủ nhân đến lúc đó, người nhà họ Lăng sớm đã trở lại tòa nhà, mà Lăng gia phía sau hỏa cũng đã sớm bị giết. Làm Tiểu Hoa cùng Kim Mao ở sân thủ, những người khác toàn bộ đi phòng khách. Trong phòng khách, Lăng Tam đem Lăng Văn bả vai nội viên đạn lấy ra, còn tại một bên khay nội, lau tay, nói, không thương đến gân mạch, nghỉ ngơi một tuần là được, nhưng tay tốt nhất một tháng nội miễn bàn trọng vật. Một tháng? Lâu lắm. Lăng Văn có chút không muốn, một tháng trong vòng người có thể tiến bộ rất nhiều, cũng có thể lui bước rất nhiều, bên ngoài tang thi tiến hóa nhanh như vậy, hắn nhưng không có thời gian lãng phí ở tĩnh dưỡng phía trên. Lăng Tam ném xuống khăn lông, tươi cười thân thiết, nếu không nghĩ tay phế bỏ, tốt nhất nghe ta. Lăng Văn bĩu môi, cụ thể có nghe hay không, hắn trong lòng hiểu rõ. Ngược lại là một bên Mặc Thành chạy nhanh nói, yên tâm, ta sẽ nhìn hắn. Thấy người nhà họ Lăng đều nhìn qua, Mặc Thành sắc mặt đỏ lên, nàng chạy nhanh xua tay, ta ý tứ là hắn bởi vì cứu ta mới bị thương, ta hẳn là chiếu cố hắn. Cái gì kêu càng là giải thích càng là che giấu. Đây là người nhà họ Lăng như suy tư gì. Mặc Thành mặt đỏ cơ hồ muốn lấy máu. Lăng Văn thấy vậy, nói sang chuyện khác, thiếu gia, có phải hay không phát hiện cái gì? Lăng Tử Đồng tay hướng trên bàn trà một phóng, trên bàn trà nháy mắt nhiều một đại bó thuốc nổ. Này không phải Lý Tưởng ngày hôm qua mang đến. Lăng sáu ly thuốc nổ gần nhất, hắn lại đến gần rồi điểm xem. Mặc kệ vẻ ngoài vẫn là hương vị, đều là giống nhau như lúc. Không, đây là ở chúng ta cách vách ra tìm được. Lăng Tử Đồng nói làm đại gia không hiểu ra sao, vẫn là Lăng Văn trước đoán được, tiểu thư ý tứ là, bên kia thấp hèn thông đạo vẫn luôn thông đến chúng ta cách vách nhà này. Không sai, bọn họ đại khái còn không có đào hảo, ta cùng ca ca liền cho rằng bọn họ mục đích là chúng ta Lăng gia. Lăng Tử Đồng nói, tiểu thư ý tứ là bọn họ tưởng tạc chúng ta phong ở. Lăng Sáu kêu lên, chính xác ra, bọn họ tưởng nổ chết chúng ta. Lăng Văn nhìn mắt Lăng Sáu. Đều giống nhau. Nếu những người này tính toán buổi tối hành động nói, tác phong ở cùng tạc người là giống nhau. Ta có vấn đề. Vấn đề chính là Lăng Năm, thấy mọi người đều nhìn về phía hắn. Lăng Năm hỏi, từ kia ra đến chúng ta tòa nhà này, liền tính là thẳng tắp đào nói, cũng không có khả năng dăm ba bữa là được, hơn nữa bọn họ đào thổ đi đâu. Chúng ta người mỗi ngày đều sẽ ở căn cứ chuyển động, lớn như vậy động tĩnh chúng ta không có khả năng nghe không được đi. Lăng Năm nghi vấn cũng là mặt khác mấy người nghi hoặc chỗ. Lăng Tử Đồng lấy ra một bao hạt dưa, đưa tới Lăng Tử Thác trong tay. Lăng Tử Thác một bên cấp nhà mình bảo bối lột hạt dưa, một bên nói, rất đơn giản, thổ hệ dị năng. Tựa như kim hệ dị năng có thể hòa tan thiết, thổ hệ dị năng tự nhiên có thể đào động. Nghe được thổ hệ dị năng bốn chữ, mọi người tầm mắt lại lần nữa rời đi. Cung Tiểu Thất chính uống nước, cảm nhận được mọi người ánh mắt, quá mức khẩn trương. Một ngụm thủy sặc ở yết hầu. Khu khu, khu khu. Một bên Lăng Thất hảo tâm mà tiếp nhận Cung Tiểu Thất cái ly, còn thuận tiện thế hắn vô vô bị, cười trêu nói, có phải hay không biết chính mình có thể đào động, quá mức kích động. Cung Tiểu Thất huy khai Lăng Thất tay, nói, đúng vậy, ta không nghĩ tới chính mình vẫn là thuộc lao thử. Tuy rằng cảm thấy chính mình không nên hoài nghi Lăng Tử Thất nói, nhưng Cung Tiểu Thất vẫn là đến nói rõ, Lăng ca, ta thật sẽ không đào động. Hắn có thể lợi dụng trong không khí thổ hệ ước số công kích tăng thi, nhưng Cung Tiểu Thất căn bản tưởng tượng không ra hắn có thể đào động, hơn nữa hắn cũng không biết như thế nào đào nha. Lăng Tử Thác chưa cho Cung Tiểu Thất thời gian biện giải, hắn chỉ nói, có thể hay không đào động, ngươi đi ra ngoài thử một chút liền biết, làm đồng đồng giáo ngươi như thế nào đào. Lăng Tử Đồng rắc rắc mà đem trong miệng hạt dưa nhân ngai toái, một miệng không rõ mà nói, ca ca, ta cũng sẽ không đào động. Thổ hệ dị năng có thể đào địa đạo việc này Lăng Tử Đồng tuyệt đối không thể tưởng được. Lăng Tử Thác trước đó cũng không cùng nàng thông khí, nàng chỉ biết thổ hệ dị năng có thể sát tăng thi, thậm chí có thể thay đổi thổ chất, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới này dị năng thế nhưng có như vậy nhiều công năng. Nếu đồng đồng cũng sẽ không, Lăng Tử Thác đối Cung Tiểu Thất thực không phúc hậu mà nói, đi hậu viện đào thử xem chính mình cân nhắc đi. Cung Tiểu Thất bản năng tưởng cự tuyệt, nhưng lại nghĩ nhiều một loại tác dụng tổng so thiếu một loại cường. Hắn bắt lấy Lăng Thất cánh tay, nói, hắn cùng ta cùng đi. Vì cái gì muốn ta đi? Ta mệt nhọc, buồn ngủ. Lăng Thất con khỉ dường như nhảy dựng lên, hôm nay hắn cũng ra cửa sát tang thi, hiện tại rất mệt được không? Vừa rồi như vậy lăn lộn, đã gần 10 giờ, đúng là vây thời điểm. Cung Tiểu Thất đôi tay cắm ở trong túi, nhìn về phía Lăng Tử Thác, chờ Lăng Tử Thác chỉ thị. Tiểu Thất cân nhắc như thế nào đảo, Lăng Thất bồi. Lăng Tử Thác làm lơ Lăng Thất cầu cứu tầm mắt, thực không phúc hậu mà nói. Thiếu gia. Lăng Thất duỗi dài cánh tay kêu rên. Lăng Tử Thác ôm lấy Lăng Tử Đồng đứng dậy, đối mọi người nói, không dùng được bao lâu sẽ có người tới gõ cửa, mọi người đều đi chuẩn bị một chút, Lăng Nhất, đem lý tưởng giấu đi. Vừa rồi kia một thân vang lớn đã kinh động toàn căn cứ, chỉ sợ Lý Tùng cùng đợi chút phải tìm cái lý do làm người lại đây điều tra. Đúng vậy, mọi người đồng thời đi ra ngoài chuẩn bị. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng trực tiếp lên lầu, hai người đi hướng tiểu sofa, Lăng Tử Thác nói, Đồng Đồng, tìm ra chủy thủ cùng một cái sạch sẽ chén tới. Cà ca. Lăng Tử Đồng rất muốn Lăng Văn Mau tốt hơn, nhưng nàng đồng thời cũng đau lòng ca ca. Cà ca không có việc gì. Lăng Tử Thác theo Lăng Tử Đồng mềm mại tóc dài, ánh mắt ôn nhu cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Trên tay nhiều ra một phen chủy thủ, một cái chén, Lăng Tử Đồng đem hai dạng đồ vật đặt ở một bên. Nàng kéo qua Lăng Tử Thác cánh tay, nói, ca ca, lúc này ta tới. Loại chuyện này về sau còn sẽ gặp được, nàng không thể mỗi lần đều như vậy, vậy đơn giản làm chính mình tâm tàn nhận xuống dưới. Tùy ý Lăng Tử Đồng đem chính mình cánh tay túm đến trước mặt, nhìn nàng cầm chùy thủ nơi nơi khoa tay múa chân, trong chốc lát thủ đoạn, trong chốc lát lòng bàn tay, sau đó lại nơi tay đầu ngón tay thượng treo một lát. Ca ca, ngươi nói cắt nào hảo đâu. Lăng Tử Đồng cảm thấy dao nhỏ cắt ở đâu đều không tốt, nàng sắp khóc, cầu cứu mà nhìn Lăng Tử Thác. Tính, Đồng Đồng, ngươi nhắm mắt lại, ca ca chính mình tới. Lăng Tử Đồng còn không có hạ đao, Lăng Tử Thác liền cảm thấy có điểm đau, không phải thân thể thượng đau đớn, mà là đối đau lòng Đồng Đồng mày rối rắm bộ dáng. Không được. Lăng Tử Đồng dương cao thanh âm cự tuyệt, nàng nghĩa vô phản cố mà lại lần nữa nắm chặt Lăng Tử Thác tay, ta chuẩn bị tốt. Nói xong, còn thật mạnh gật đầu, tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Góc độ thử 1000 biến, chờ đến thật sự động thủ khi, Lăng Tử Đồng lại lần nữa hạ không được quyết tâm, ở nàng dao nhỏ rời tay tâm còn có 2 cm khoảng cách khi, lại lần nữa dừng lại, Lăng Tử Đồng vừa muốn thu hồi đao, một bàn tay càng mau một bước đè lại tay nàng. Suy! Lăng Tử Đồng có thể nghe được dao nhỏ nhập ra thịt thanh âm. Ca ca, ngươi xuống tay quá nặng. Nhìn như vậy nhiều đỏ tươi không ngừng ra bên ngoài dũng, Lăng Tử Đồng thất thanh kêu lên. Cho nên, Đồng Đồng nếu về sau còn tưởng thế ca ca động thủ nói, nhớ rõ muốn mau thực chuẩn. Lăng Tử Thác cấp ra một cái làm mẫu. Ca ca, văn ca căn bản không cần như vậy nhiều huyết, chỉ sợ 2-3 tích là đủ rồi, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, đến có bao nhiêu huyết đủ phóng. Lăng Tử Đồng vẫn là không thuận theo mà kêu lên. Tay keo quá một bên chén, máu loang tích táp. Chờ miệng vết thương tự động chữa trị khi, huyết đã tích non nửa chén. Lăng Tử Đồng lấy quá khăn lông ướt, tiểu tâm mà thế Lăng Tử Thác trà lau sạch sẽ tay, vốn dĩ giữ tận miệng vết thương sớm đã biến mất không thấy, nhưng nguyên bản miệng vết thương kia chỗ còn có ẩn ẩn bạch ngân. Lăng Tử Đồng túi đầu, cắn hắn lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, ca ca mà chính mình như vậy tàn nhẫn, ta như vậy nhẹ nhàng một cắn, hẳn là cũng không có gì đi. Cơ hồ sắp đem kia khối thịt cấp xé xuống tới. Này còn gọi nhẹ nhàng một cán. Đồng Đồng đây là ở phản bác vừa rồi ca ca nói. Lăng Tử Thác biểu tình không có chút nào biến hóa, giống như Lăng Tử Đồng cắn xé đối tượng căn bản không phải hắn giống nhau. Lăng Tử Đồng thực đáp hào phóng mà thừa nhận, ca ca không phải dùng như vậy thâm miệng vết thương tới dạy dỗ ta, muốn xuống tay mau thực chuẩn sao. Ta đây cũng dùng này nhẹ nhàng một ngụm dạy dỗ ca ca một chút, nhớ kỹ, về sau ca ca huyết yêu cầu nhiều ít liền phóng nhiều ít. Ngàn vạn đừng lãng phí. Lăng Tử Thác thâm hắc mắt mang theo sáng quắc ý cười, hắn rất muốn nói, mặc kệ ta dạy dỗ ngươi, vẫn là ngươi dạy đạo ta, cuối cùng đau tựa hồ đều là ta. Lời này hắn đương nhiên sẽ không nói xuất khẩu. Mà liên ở Lăng Tử Thác nghĩ vậy một chút khi, ngập trụ hắn lòng bàn tay thượng một miếng thịt Lăng Tử Đồng đột nhiên tung khẩu, ngẩng đầu, lẩm bẩm, không đúng a, như vậy ngươi khẳng định không trí nhớ. Nói xong, quỷ dị cười. Lăng Tử Đồng mau một bước lấy quá trên bàn trà truy thủ, hướng lòng bàn tay chỗ hung hăng một hoa. Đó là một loại cực kỳ đặc thù trải qua, tiêu bị dao nhỏ cắt qua lòng bàn tay trong nháy mắt cũng không đau, mà là một loại có thể khởi nổi da gà phản ứng. Sau đó kia căn cứ gọi là đau đớn thần kinh mới hậu chi hậu giác từ miệng vết thương chậm rãi truyền khắp toàn thân, lại còn có càng ngày càng đau xu thế. Lăng Tử Thác bắt lấy Lăng Tử Đồng cánh tay, thanh âm thấm băng xương, "Đồng Đồng, ngươi có phải hay không quên ca ca nói?" "Ta không quên." Lăng Tử Đồng trừng trở về, khí thế một chút cũng không yếu. Từ trọng sinh này một đời bắt đầu, Lăng Tử Đồng liền cảm thấy chính mình tâm thái có chút không bình thường. Nàng cảm thấy dùng tự mình hại mình loại này biện pháp tới ngăn cản Lăng Tử Thác là nhất hữu hiệu. Quả nhiên, hai người đối diện gắt gao vài giây, Lăng Tử Thác liền trước một bước bại hạ trận tới, trên mặt hắn không che giấu đau lòng, bắt lấy Lăng Tử Đồng tay, nhìn trực tiếp đưa đến chính mình bên miệng, đem phía trên lây dính vết máu một chút không dư thừa mà toàn bộ liếm đi. "Ca ca, này mùi máu tươi khó nghe, đừng uống." Lăng Tử Đồng tưởng rút về tay. "Không, Đồng Đồng huyết không giống nhau." Lăng Tử Thác tay dùng xảo lực, không khẩn, lại làm Lăng Tử Thác vô pháp rút về. Lăng Tử Đồng cho rằng Lăng Tử Thác là cố ý nói như vậy, nàng lại không biết, chính mình máu hương vị thật sự cùng mặt khác người không giống nhau, đó là một loại cùng trên người nàng phát ra hương vị có chút cùng loại ngọt mùi hương. Trên tay miệng vết thương dần dần khép lại tốc độ muốn so Lăng Tử Thác lòng bàn tay miệng vết thương khép lại chậm một chút. Lăng Tử Thác nhìn Lăng Tử Đồng cặp kia trắng non tay, giờ phút này căn bản nhìn không ra vừa rồi huyết nhục ngoại phiên bộ dáng, hắn học Lăng Tử Đồng bộ dáng, túi đầu, cắn Lăng Tử Đồng lòng bàn tay thượng mới vừa khép lại mềm thịt. Hô hấp đánh vào lòng bàn tay, Lăng Tử Đồng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, nàng một bên ý đồ tránh né, một bên cười nói, "Ca ca, buông tay, hảo ngứa." Muốn chính là cái này hiệu quả. Lăng Tử Thác không nhả ra, ngược lại làm trầm trọng thêm mà làm Lăng Tử Đồng lòng bàn tay kia khối ngứa thịt càng thêm mẫn, cảm. Cắn nàng. Hắn càng đau. Mắng nàng. Hắn liên tiếp. Vậy chỉ có dùng loại này đã hữu hiệu, cũng sẽ không hư hao nàng thân thể biện pháp. Lăng Tử Thác đôi tay đồng thời đỡ lấy nàng eo, thon dài tay nhanh chóng ở trên người nàng mấy chỗ địa phương điểm quá, nơi đi đến, Lăng Tử Đồng cảm thấy thân thể tê ngứa cơ hồ muốn rút gân, nàng muốn tránh tránh. Nhưng vô luận như thế nào dãy rủa, trước sau ở Lăng Tử Thác trong phạm vi khống chế. Lăng Tử Thác tay không nhanh không chậm mà hoạt động, trong miệng nhàn nhàn hỏi, "Về sau còn muốn hay không uy hiếp ca ca?" "Có tiếp theo, ta còn làm như vậy." Lăng Tử Đồng kiên quyết không bằng mềm, trận này đánh giá nàng không thể thua. "Hảo, Đồng Đồng, nhớ kỹ ngươi hiện tại nói." Lăng Tử Thác cười không có hảo ý, sau đó cả người nhào lên tới, ngăn chặn Lăng Tử Đồng lung tung đặng hai chân. Một tay chế trụ nàng nửa người trên, nhàn rỗi tay lại lần nữa tìm kiếm Lăng Tử Đồng trên người ngứa chỗ. Lăng Tử Đồng cũng không biết chính mình trên người thế nhưng có nhiều như vậy ngứa thịt, nàng cười hai mắt đẫm lệ mông lung, mắt to ướt rầm rề mà nhìn Lăng Tử Thác, thanh âm cười khàn khàn, thân thể một trận rung động. Lăng Tử Đồng không biết chính là, chỉ cần Lăng Tử Thác nguyên nhân, trên người nàng mỗi một chỗ đều có thể biến thành ngứa thịt. "Đồng Đồng, muốn hay không đáp ứng ta?" Lăng Tử Thác kia nhàn rỗi tay ở Lăng Tử Đồng đôi mắt sở coi trong phạm vi chậm rãi hoạt động. Cái loại này khó có thể miêu tả ngứa cũng thật so đau đớn còn khó có thể chịu đựng. Lăng Tử Đồng rất muốn kiên trì đi xuống, nhưng nàng thật sự ngứa mau chịu không nổi. Đôi mắt liều mạng nháy, mê mang đôi mắt nháy mắt chảy ra hai hàng nước mắt tới. Rõ ràng không phải khóc, Lăng Tử Thác vẫn từ đau lòng vô cùng. Hắn thật cẩn thận mà lau Lăng Tử Đồng gương mặt nước mắt, thanh âm ôn nhu rất nhiều. "Đồng Đồng, ngươi đáp ứng ta nói, ta liền không cào ngươi." "Lăng Tử Thác, ngươi quá nhẫn tâm." Lăng Tử Đồng lên ăn nói. Nàng đều ngứa thành như vậy, Lăng Tử Thác thế nhưng còn tính toán tiếp tục, Lăng Tử Đồng ủy khuất không được. Bị như vậy oán giận, Lăng Tử Thác như cũ không nhả ra, hắn tay lại lần nữa đánh út về phía Lăng Tử Đồng. "Ha ha ha," Lăng Tử Đồng thân thể tưởng quân xúc, lấy chống lại cái loại này ngứa, nhưng Lăng Tử Thác nhất thời không buông tay. Nàng nhất thời không động đậy. Lăng Tử Đồng lại khóc lại cười, nước mắt lại lần nữa bò đầy mặt má, nàng rốt cuộc chịu không nổi. Lăng Tử Đồng gật đầu, "Ta đáp ứng ngươi, không bao giờ dùng loại này biện pháp, ha ha, ô ô ô, Lăng Tử Thác, ngươi buông tay, ta thật sự không cần vừa rồi biện pháp, ta thể." Lăng Tử Đồng đã cười đến thoát lực, ở Lăng Tử Thác buông tay sau, nàng liền đứng dậy sức lực đều không có. Đau lòng mà lau nhà mình bảo bối trên mặt mồ hôi cùng nước mắt. Lăng Tử Thác đem người bế lên tới, đặt ở trên đùi, không ngừng hôn môi nàng môi đỏ, nói, đồng đồng, ta tin tưởng ngươi có thể nói giữ lời, bằng không lần sau ngươi đến cười buổi sáng. Đây là xích quả quả uy hiếp. Nhưng Lăng Tử Đồng biết Lăng Tử Thác là nói được thì làm được. Lăng Tử Đồng có chút tức giận, vì cái gì nàng uy hiếp Lăng Tử Đồng liền không hiểu. Chẳng lẽ là chính mình không đủ nhẫn tâm? Nghĩ nghĩ, Lăng Tử Đồng ngao ôm một ngụm cắn ở Lăng Tử Thác trên cổ. Kia tiểu hàm răng còn dùng lực nghiền ma một chút, khoang miệng nội thực mau bị mùi máu tươi quấn quanh. Lăng Tử Đồng này một ngụm không có chút nào lưu tình, nàng nghiến răng nói, Lăng Tử Thác, ngươi cũng cho ta nhớ cho kỹ, tuy rằng ta đáp ứng ngươi không cần vừa rồi biện pháp, nhưng ngươi phải tin tưởng ta còn sẽ nghĩ đến mặt khác, ngươi tốt nhất đừng cho ta cơ hội ở chính mình trên người thí. Ta tận lực. Lăng Tử Đồng ánh mắt quá mức nghiêm túc, Lăng Tử Thác biết Lăng Tử Đồng điểm mấu chốt, hắn cũng không tính toán đụng chạm. Không phải tận lực, là nhất định. Ngậm trụ Lăng Tử Thác cổ gian thịt, lại dùng hàm răng ma ma. Hảo, ta nhất định. Lăng Tử Thác khẳng định gật đầu. Cho nên nói ái nhân chi gian lại như thế nào có một loại biện pháp tới phân biệt ai ở vào cường thế, ai ở vào nhược thế. Bất quá các có các điểm mấu chốt thôi. Hai người như vậy một nháo, đã qua đi mười mấy phút, Lăng Tử Đồng lo lắng Lăng Tử Thác huyết phóng lâu rồi sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó hắn đến lại phóng một lần huyết. Như vậy nàng còn phải lại đau lòng một lần, Lăng Tử Đồng sửa sang lại một chút quần áo của mình, lại đem Lăng Tử Thác cười đùa gian tránh ra và táo sửa sang lại hảo, nắm Lăng Tử Thác tay nâng thân. Ca ca, chúng ta mau đi xuống đi. Khấu khấu khấu. Thiếu gia, tiểu thư, bên ngoài có người vây quanh chúng ta phòng ở. Bên ngoài truyền đến Lăng Năm thanh âm. Lăng Tử Đồng đột nhiên có chút buồn bực, ca ca, chúng ta đến nhanh hơn động tác. Như vậy ba lần bốn lượt bị người lấp kín môn cảm giác thật không tốt. Chẳng lẽ là bọn họ người nhà họ Lăng cùng này thành phố S căn cứ khí chàng bất hòa. Lăng Tử Đồng lắc đầu, chuyện này không có khả năng, khẳng định là cùng Lý Tùng cùng bọn họ không hợp. Lăng Tử Thác méo nàng lòng bàn tay, nói, đồng đồng yên tâm, chuyện này thực mau giải quyết. Đến lúc đó Lý Tùng cùng liền không phải uy hiếp. Lý Tùng cùng liền cùng kia châu chấu sau thu giống nhau, nhảy nhót không được bao lâu. Nhưng không biến mất trước như cũ có chút phiền lòng. Hai người khi nói chuyện đã đi xuống lầu, Lăng Nhất mang theo người chính lấp kín cửa, trong phòng khách Lăng Văn nhíu mày, nhìn chính mình miệng vết thương xuất thần, nhìn thấy Lăng Tử Thác khi, hắn đứng dậy, hỏi, thiếu gia, nếu không ta cũng đi trốn trốn. Lý Tùng cùng dám rong trống khua chiêng tới, đã nói lên hắn có 100% khẳng định, mà này khẳng định liền ra ở trên người mình. Lăng Tử Thác tươi cười khó phân biệt, hắn cự tuyệt nói, không cần, uống xong đi. Trong chén chỉ còn lại có rất ít huyết. Ở phòng khi, Lăng Tử Đồng trước sau cảm thấy như vậy non nửa chén huyết nhìn quá mức trướng mắt. Nếu liền như vậy đem chén bưng cho Lăng Văn, chỉ sợ Lăng Văn rất khó tiếp thu. Dù sao cũng là người huyết, hơn nữa vẫn là Lăng gia chủ huyết. Thiếu gia, kỳ thật không cần, này không phải vết thương chí mạng, nó chính mình liền sẽ khỏi hẳn. Lăng Văn cự tuyệt. Lăng Tử Thác nhìn người nhà họ Lăng một vòng, nói, đây cũng là ta muốn nói, các ngươi nhớ hảo, ta huyết đối miệng vết thương có chữa khỏi tác dụng, nhưng này huyết hữu hiệu dùng thời gian cụ thể là bao lâu ta không biết, nói không chừng ngày mai hoặc là hậu thiên liền mất đi hiệu dụng, đến lúc đó đại gia sinh tử như cũ nắm giữ ở chính mình trong tay, ta ý tứ, các ngươi minh bạch. Ỷ lại tính là người phổ biến tồn tại trên người đặc điểm, mặc dù Lăng gia này đó cường hãn nam nhân cũng khó tránh khỏi có lơi lỏng thời điểm. Mà rất nhiều tử vong đều là loại này lơ đãng tạo thành, Lăng Tử Thác không hy vọng người nhà họ Lăng sẽ bởi vì không cẩn thận mà bị chết. Chúng ta minh bạch. Đây là Lăng Tử Thác lần đầu tiên làm cho mọi người mặt nói chính mình huyết có chữa khỏi tác dụng, người nhà họ Lăng trong lòng lại lần nữa dâng lên một cổ cảm động. Lăng Tử Thác như vậy thừa nhận chẳng khác nào cũng đem chính mình an ủi đặt ở bọn họ trên tay, loại này tín nhiệm làm người nhà họ Lăng các đều nhiệt huyết sôi trào. Phanh phanh phanh. Bên ngoài thả ra ba tiếng thương vang. Lăng Võ, làm người tiến vào. Lăng Tử Thác lôi kéo Lăng Tử Đồng ngồi ở chính mình bên người, hắn híp mắt nhìn về phía cửa, ngữ khí không tốt. Đúng vậy. Thức mau, Lăng Võ lãnh người vào cửa. Quả nhiên, lần này tới là Lý Tùng Cùng, hắn là ngồi xe lăn tới. Lý Tùng Cùng nửa người đã vô pháp núp nhích, nói chuyện cũng không thông thuận, nhưng mãn ôm hận ý ánh mắt lại mãnh liệt vô cùng. Lý Tùng Cùng đôi mắt khắp nơi chuyển. Không phát hiện Lý Tưởng, hắn hỏi, ngươi, các ngươi đem ta nhi tử tàng, giấu ở nơi nào. Một câu phế đi Lý Tùng cùng sở hữu sức lực. Lý tướng quân, ngươi lần này lại đây là bởi vì lệnh công tử việc. Lăng tử thắc hỏi. Nếu ngươi là bởi vì Lý công tử sự, ta đây yêu cầu giáp mặt kiểm kê làm trao đổi Lý công tử vật tư. Lăng tử thác lại nói. Lý Tùng cùng hô hô hô hấp, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Hắn không phải không nghĩ lấy ra vật tư, trên thực tế, nếu ngạnh nói muốn bắt, hắn cũng lấy đến ra. Nhưng vấn đề là, nếu hôm nay hắn lấy như vậy nhiều vật tư tới đổi chính mình nhi tử, như vậy mai kia căn cứ phải lộn xộn. Đến lúc đó mặc dù hắn cứu trở về chính mình nhi tử cũng bảo hộ không được hắn. Ta lần này tới không phải muốn chuộc lại tiểu tường. Lý Tùng cùng nói chuyện thật sự có chút khó khăn, không có biện pháp, hắn nói đến một nửa đã thật sự vô pháp tiếp tục, Lý Tùng cùng chỉ có thể nghiêng con mắt xem bên cạnh đẩy hắn xe lăn người. Là cái dạng này, chúng ta nghe người ta nói 64 hảo nhân ra phòng ở bị tắc khi, lăng đội trưởng từng ở phụ cận xuất hiện quá. Người nọ tầm mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, tưởng từ lăng tử thác trong mắt nhìn ra trột dạ cùng né tránh ra tới, bất quá hắn nhất định phải thất vọng. Lăng tử thác từ đầu đến cuối ngăm đen đôi mắt đều là bình tĩnh, không có bị chọc phá khi trột dạ sợ hãi, cũng không có bị hoan uổng khi nên có xấu hổ buồn bực phẫn nộ. Vọng tiến người này trong mắt, kia nam nhân thậm chí sinh ra chung làm hắn hít thở không thông sợ hãi cảm. Này nam nhân là lúc trước quân bộ một cái bác sĩ tâm lý, hắn tự nhận chính mình tuy cập không thượng thế giới trong lòng đại sư, nhưng ở quốc nội lại là số 1 số 2. Nam nhân ý đồ từ lăng tử thác trong mắt cùng ngoại tại biểu tình động tác tìm ra hắn sơ hở, nhưng là hắn nhất định phải thất bại. Lăng tử thác thân thể thả lỏng mà dựa vào trên sofa, hỏi đối phương một câu, xem đủ rồi sao? Nam nhân đột nhiên bị bừng tỉnh, hắn trong lòng nhảy ra sóng to gió lớn, liền ở vừa rồi, toàn thân uy áp bao phủ ở chung quanh. Hắn cả người giống như bị bóp trụ cổ giống nhau, khó có thể hô hấp. Nam nhân xác định, nếu không phải lăng tử thác mở miệng, hắn nhất định sẽ chết. Thực xin lỗi lăng tiên sinh, ta vượt rào. Nam nhân cúi đầu xin lỗi. Lăng tử thác trong tay nắp trà chậm rãi cọ sát chén trà, một cổ trà hương phiêu đãng ở trong phòng, thực mau che đậy tràn ngập ở toàn bộ phòng cỏ xanh mùi hương. Lý Tùng cùng nguyên bản đem hy vọng đều ký thác tại đây nam nhân trên người. Nhưng từ người này chiều lăng tử thác xin lỗi bắt đầu, Lý Tùng cùng tâm liền thẳng tắp đi xuống trầm. Nếu luận võ lực, người nhà họ lăng các cường hãn, vô luận vũ khí trang bị, xem người nhà họ lăng không có sợ hãi bộ dáng, nhất định có hắn không tưởng được chuẩn bị ở sau. Hai dạng so sánh với, thua đều là hắn Lý Tùng cùng, cho nên lúc này hắn mang theo này bác sĩ tâm lý lại đây, bất quá tưởng từ về phương diện khác bắt lấy lăng tử thác nhược điểm, hảo một kích đánh bại lăng tử thác. Frank. Một tiếng trầm vang, lại là Lý Tùng cùng kia chỉ hoàn hảo tay đang sợ đánh xe lăn. Thấy kêu bác sĩ tâm lý nhìn qua khi, Lý Tùng cùng nghẹn nửa ngày mới từ trong miệng nghẹn lại một chữ tới, Lan. Tuy rằng này bị tổn thương tự tôn, nhưng nam nhân lại như lâm đại xá, bước nhanh chạy đi. Tại tâm lý bác sĩ rời đi một lát sau, bên ngoài lại có một người đi vào tới, người này đó là Lý Tùng cùng phó quan, là cuối cùng với Lý Tùng cùng người. Thượng quân. Kia phó quan đi lên trước, ngồi xổm xuống thân thể, nhìn về phía Lý Tùng Cùng, hỏi. Lý Tùng Cùng chiều hắn nhìn mắt, trong mắt có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Phó quan đi theo Lý Tùng Cùng vài thập niên, đối Lý Tùng Cùng mỗi cái ánh mắt đều lại hiểu biết bất quá. Hắn gật đầu, nắm chặt Lý Tùng Cùng tay, khẳng định mà nói, tướng quân, ta biết như thế nào làm, ngươi yên tâm. Lý Tùng Cùng sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn chút. Hắn dựa vào trên xe lăn, thở phào nhẹ nhõm. Kia phó quan đem đáp ở Lý Tùng cùng trên người chăn mỏng hướng lên trên lôi kéo, lúc này mới đứng dậy, hướng ra ngoài dương giọng một đều, đem người mang tiến vào. Theo sau, hai cái quân trang lánh một cái co đầu rụt cổ người vào cửa. Phó quan hỏi người nọ, cùng lăng đội trưởng nói ngươi đêm qua nhìn thấy sự. Người nọ lấm la lấm lét, tiến vào trước không xem người nhà họ lăng, ngược lại chiều quan sát bốn phía. Không nhiều xem lăng ra tòa nhà này liếc mắt một cái, trong mắt quang mang liền sáng một phân. Thẳng đến phó quan thanh thanh giọng nói, người này mới hoàn hồn, tươi cười nhìn có chút đáng khinh. Trưởng quan, là cái dạng này, ta đã 3-4 thiên không ăn cơm, đêm qua đói thật sự chịu không nổi, liền thừa dịp tắt đèn thời điểm đi rừng cây nhỏ, tưởng đào điểm thảo căn ăn, ta còn không có tới kịp ăn một ngụm, liền nhìn đến có người lại đây, bọn họ tổng cộng 4 người 2 chỉ cẩu. người nọ điểm vài ra sân phía sau thụ, trong đó liền bao gồm 64 hảo. Chờ đến người này nói xong, phó quan nhìn về phía Lăng Tử Thác, Lăng đội trưởng, ngươi còn có cái gì nói? Lăng Tử Thác không lên tiếng. Phó quan cho rằng Lăng Tử Thác không lời nói nhưng nói, liền giơ tay, hướng ra phía ngoài người phân phó một tiếng, nếu Lăng đội trưởng đã không lời nào để nói, vậy thỉnh Lăng đội trưởng theo chúng ta đi một chuyến. Lý Tùng cùng thấy sự tình như thế thuận lợi, hưng phấn toàn thân đều ở phát run. Chờ đến hai cái vác thương nam nhân vào cửa khi, người nhà họ Lăng giữa có người đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Kia phó quan nghe thế thanh cười, trong lòng âm thầm sốt ruột, liền thiếu chút nữa hắn là có thể bắt lấy Lăng Tử Thác. Nói như vậy, mặc kệ là chị Lăng Tử Thác tội, vẫn là dùng hắn tới đổi lý tưởng đều là cực có lợi. Phát ra tiếng cười chính là Lăng gia thông thường thời điểm người phát ngôn Lăng Văn. Lăng Văn nhìn về phía kia đáng khinh nam nhân, hỏi, ngươi xác định ngươi thấy được chúng ta? Ta xác định. Lăng Văn tuy rằng cười, nhưng này nam nhân vẫn là cảm thấy một cổ lạnh thấu tim, hắn thanh âm bắt đầu không xong. Bốn người hai cẩu. Lăng Văn lại hỏi. Người nọ thấy Lăng Văn không phản bác, lá gan hơi chút lớn điểm, hắn khẳng định gật đầu, bốn người hai cẩu. Nay thật đúng là không trách hắn nhãn lực không tốt, thật sự là Lăng gia có tiểu hoa việc này là ít người biết đến, tiểu hoa bình thường không ra đi, trừ phi là ngồi trên xe trực tiếp ra căn cứ. Lăng Văn lại một tiếng cười khẽ. Nam nhân cảm thấy không ổn, cái trán mồ hôi lạnh chồng chất lên, nhanh chóng chảy xuống, dính ướt vạt áo. Tiểu hoa, tiến vào. Lăng Văn hướng ra ngoài hô một tiếng. Đều nói động vật đối nguy hiểm nhạy bén nhất cảm giác, tiểu hoa mà vây quanh ở người chung quanh cùng với tiến vào những người này đều có địch ý. Lăng Văn nói lạc, tiểu hoa lạch cạch đi vào tới, tiên triều Lăng Tử đồng thân mật mà tạch tạch, sau đó mới đi hướng Lăng Văn. Lăng Văn đem tiểu hoa con báo đầu chuyển hướng kia đáng khinh nam nhân, nhìn đến không. Liền ra hỏa này nói ngươi là cậu. Nga ô. Tiểu hoa mắt to xem qua đi, há mồm, hét lớn một tiếng, răng nanh mang theo huyết tinh chi khí. Đảo không phải tiểu hoa khinh thường kim mao chúng nó, mà là nó càng nguyện ý làm con báo thôi, tốt xấu nó cũng coi như là hùng mãnh dã thú. Lăng Văn tán đồng mà vỗ vỗ tiểu hoa đầu, nói, tiểu hoa, chính mình thủ chính mình báo đi. Nga ô. Tiểu hoa ra sức một phát, kia chân tay co cóng nam nhân bị chụp trên mặt đất. Lăng Tử Đồng vỗ rất trên đùi hạt dưa xác, đối tiểu hoa nói, tiểu hoa, đem người kéo đi ra ngoài, đừng ô uế ta mà. Người nọ từ nhỏ hoa vào cửa khi liền trợn tròn mắt, hắn đôi mắt lại không hảo xử, cũng không có khả năng đem con báo cùng cẩu lẫn lộn. Thừa dịp Lăng Tử Đồng cùng tiểu hoa nói chuyện khi, nam nhân tay chân cùng sử dụng mà bỏ dậy, hướng cửa chạy trốn. Nay còn tỉnh nó đem người kéo đi ra ngoài, tiểu hoa bước nhanh đuổi kịp. A, ít khi, bên ngoài khóc kêu lên đau đớn kêu vang vọng toàn bộ phía chân trời. Thật quá đáng, các ngươi cái này kêu thảo gian nhân mạng. Chạy nhanh làm kia con báo cho ta im miệng. Phó quan triều Lăng Văn mệnh lệnh nói. Ngươi nói chúng ta thảo gian nhân mạng. Lăng Văn tươi cười thu xuống dưới, hỏi lại, nếu hôm nay chúng ta dừng ở ngươi trong tay, ngươi tính toán như thế nào làm mới có thể không thảo gian nhân mạng. Lời này đem kia phó quan đổ đến á khẩu không trả lời được mắt, ở tới nơi này phía trước, bọn họ đã nghĩ tới, nếu bắt lấy người nhà họ Lăng, là trăm triệu sẽ không làm cho bọn họ tồn tại trở về. Cho nên, xin khuyên ngươi nói chuyện phía trước làm tốt trước quá quá đầu óc, miễn cho làm người chê cười. Lăng Văn đều có thể nói ra như vậy không lễ phép nói, có thể thấy được hắn thật sự sinh khí. Kia phó quan mặt khí đỏ lên, cho dù người nọ đem con báo xem thành cẩu lại như thế nào. Kia cũng không tỏ vẻ hắn liền nhìn lầm rồi các ngươi, hơn nữa ngươi vừa rồi chính là thừa nhận. Lăng Văn cùng tiểu hoa đối thoại chính là rõ ràng đứng đắn. Hắn nhìn đến chúng ta ở phụ cận xuất hiện, nhìn đến chúng ta phóng hỏa, nhưng nhìn đến chúng ta tạc kia phòng ở. Lăng Văn hỏi, đều nói mọi việc muốn giảng chứng cứ, ngươi làm một cái quen trộm cắp người tới chỉ chứng chúng ta. Này có thể hay không quá mức gượng ép? Lăng Văn liên xuyến vấn đề, vẫn là ngươi cảm thấy tùy tiện một cái tội danh là có thể vu oan chúng ta, hảo bắt lấy chúng ta, sau đó đem chúng ta lăng ra phòng ở cùng vật tư chiếm cho riêng mình, thuận tiện cứu ngươi tiểu chủ tử. Lăng Văn nói tự chu tâm, kia phó quan sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng hắn vô pháp phản bác, Lăng Văn nói đúng là bọn họ tính toán. Vậy các ngươi có dám thề? Thề các ngươi không có tạc rất nhân ra phòng ở. Lăng Văn đốt ép hỏi làm này phó quan không lời nào để nói, hắn suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể buộc Lăng Văn thề. Mặc kệ hay không bầu trời hay không có thần minh, nhưng sợ hại ác độc lời thề trả thù ở chính mình trên người việc này là đại đa số người đều sợ hãi. Lăng Văn suy một tiếng, có chuyện ta thực buồn bực, không nói đến việc này cùng chúng ta hay không có quan hệ, ta muốn biết các ngươi cùng kia tòa nhà chủ nhân có cái gì quan hệ. Ngươi nọ thật sự có thể diện đến các ngươi vận dụng binh lực đem ta toàn bộ lăng ra vây quanh. Kia phó quan không lời nào để nói, hắn có thể nói cái gì? Nói không quan hệ. Lời này nói ra chính mình đều không tin. Bọn họ lại không phải ăn no căng, bọn họ còn sót lại kia đơn binh lực lớn nhiều phái ra đi siêu tầm vật tư, số ít thủ vệ căn cứ, nơi nào còn có nhàn rỗi binh lực bởi vì một chút việc nhỏ liền vây truy chặn đường căn cứ người sống sót. Nhưng việc này hắn trong lòng rõ ràng, lại là trăm triệu không thể thừa nhận. Người sống sót nếu tới ta căn cứ, bọn họ sinh mệnh tài sản an toàn chính là đã chịu chúng ta bảo hộ. Hiện tại nhân ra ra như vậy sự, chẳng lẽ liền phải làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Phó quan vắt hết óc, cuối cùng nghĩ ra một cái liền chính mình đều cảm thấy có chút mặt đỏ lý do. Lăng Tử Đồng đoạt lấy nhà mình ca ca trong tay chén trà, uống một ngụm, nhuận đỡ khác, nói, u. Các ngươi cũng biết phải bảo vệ nhân dân tài sản an toàn. Kia căn cứ vô cớ biến mất những cái đó dị năng giả liền không phải mạng người. Đừng trên tay cầm cái phá nhánh cây coi như chính mình là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, ta phi. Đồng đồng. Lăng Tử Thác không tán đồng mà xem qua đi. Nha đầu này lại nói thô tục. Lăng Tử Đồng thẻ lưỡi, nghịch ngợm mà nói, ta đã quên, không có lần sau, không có lần sau. Như vậy chủ động nhận sai. Lăng Tử Thác nơi nào còn bỏ được nhiều lời nàng một câu, chỉ là đem người ngón tay dùng sức méo một chút, mới nói, không thể có lần sau. Hảo! Lăng Tử Đồng hôn không thèm để ý gật đầu. Lần sau đến lần sau lại nói. Liền biết nha đầu này không đem hắn nói để ở trong lòng, Lăng Tử Thác cũng không giận, hắn trong lòng đã ở chung nhiều ít cái trừng phạt nàng biện pháp, đến lúc đó nhất định phải nàng vĩnh viễn quên không được. Như vậy nghĩ. Lăng Tử Thác đảo thật là có chút chờ mong Lăng Tử Đồng tái phạm sai rồi. Này hai anh em thân mật hô động hoàn toàn không có hỏa hoan đối diện áp lực. Kia phó quan trận tròn mắt, bọn họ trảo dị năng giả sự là bí mật tiến hành, trừ bỏ mấy cái tâm phúc, không có khả năng có người khác biết đến, người nhà họ Lăng là từ đâu biết được. Phó quan nghĩ, một cái tên nhảy lên trong đầu. Đối, là Dương Vân, nhất định là hắn. Nếu Lăng gia biết chuyện này, kia gia nhân này nhất định không thể để lại, nếu làm cho bọn họ đem chuyện này tản đi ra ngoài, đến lúc đó căn cứ còn không lộn xộn. Phó quan trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, tự cho là che giấu thâm, không nghĩ tới đã sớm bị người nhà họ Lăng nhìn thấu. Ở hắn quyết định diệt trừ người nhà họ Lăng khi, người nhà họ Lăng đồng dạng đã đối hắn kết cục có đoán trước. Lăng Tử Đồng ngồi thẳng, vọng tiến kia phó quan hàm chứa sát ý trong mắt, mắt thấy kia phó quan ánh mắt dần dần dại ra, sau đó Lăng Tử Đồng cầm lấy trên bàn vừa rồi viết đồ tốt, đưa cho Lăng Văn, cười nói, Văn ca, phiền thoái ngươi làm cho bọn họ ấn cái dấu tay. Lăng Văn đảo qua trên giấy tự, đương nhìn đến kia từng điều nội dung khi, Lăng Văn miết miệng, đối Lăng Tử Đồng cười nói, tiểu thư chiêu này cao. Kia phó quan dại ra tùy ý Lăng Văn đem hắn dấu tay ấn ở trên giấy, đến phiên Lý Tùng Cùng, Lăng Văn đột nhiên sinh ra một cổ ác liệt tâm tư tới, hắn đem trong tay giấy triển khai. Đưa đến Lý Tùng Cùng trước mắt, làm Lý Tùng Cùng thấy rõ mặt trên nội dung, sau đó không màng Lý Tùng Cùng dãy rủa, đem hắn giấu tay ấn đi lên. Các ngươi liền, chính là một đám sói đói, ăn thịt người không nhà xương. Lý Tùng Cùng nửa bên miệng oai, hắn cố sức mà nói xong, nghẹn đến mức thẳng trợn trắng mắt. Chúng ta là sói đói lại như thế nào? Tổng so ngươi linh cẩu cường đi. Lăng Tử Đồng lạnh giọng nói. Lý Tùng Cung hồng hộc, chưng nửa ngày miệng cũng chưa nói ra lời nói tới. Làm nàng một cái tinh thần dị năng giả đối thượng Lý Tùng Cung như vậy bán thân bất thoại, thực sự có khi dễ người hiểm nghi. Lăng Tử Đồng ngáp một cái, nắm lấy Lăng Tử Thác tay, trong mắt tràn ngập hơi nước, nàng buồn ngủ mà nói, ca ca, buồn ngủ quá, trở về ngủ đi. Ân. Lăng Tử Thác đứng dậy, trực tiếp đem người bế lên, chuẩn bị lên lầu. Thiếu gia, này hai người làm sao bây giờ? Lăng Văn nhìn trong phòng khách hai người, lại nghĩ đến bên ngoài vây một vòng, có chút đau đầu, còn có bên ngoài những cái đó. Làm cho bọn họ ở bên này ngốc một đêm, ngày mai bọn họ sẽ tự giác rời đi. Lăng Tử Thác nói. Này một đêm sau lại đã xảy ra chuyện gì, người khác không thể nào biết được, chỉ là ở rạng sáng 4-5 giờ tả hữu, Lăng Gia Trạch tử nội đột nhiên chạy ra 4-5 điều cẩu, chúng nó trong miệng hàm chứa đồ vật, tốc độ kỳ mau. Bởi vì lại đây khi, phó quan chỉ làm cho bọn họ bắt được người, cũng không có làm cho bọn họ trảo cẩu, cho nên, bọn họ cũng không để ý này mấy cái cẩu. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ tả hữu, thiên vẫn là ám, Lăng Tử Đồng đã bị Lăng Tử Thác hoàng tỉnh. Cà ca. Lăng Tử Đồng mở mắt ra, nhìn mắt phía trên người, phục lại nhắm lại, thân thể một bên, cuốn chăn lại lần nữa ngủ qua đi. Lăng Tử Thác chịu mến mà ngươi này nàng vành thai, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Đồng Đồng, trước lên, ngươi không phải còn muốn xem diễn sao. Hiện tại bên ngoài đã loạn thành một đoàn, là thời điểm làm Lý Tùng cùng đi ra ngoài. Ấm áp hô hấp đánh vào nàng cần cổ, Lăng Tử Đồng xúc cổ, đầu óc bởi vì Lăng Tử Thác nói cũng dần dần thanh minh. Nàng mở mắt ra, hỏi, bắt đầu rồi. Không sai, ngươi nghe một chút. Lăng Tử Thác đem vùi đầu ở nàng sữa bò giống nhau trắng non cổ gian, hung hăng rún ra một đạo vết đỏ, con ngươi dần dần biến thâm, đang định lại mai phục đầu khi, Lăng Tử Đồng đột nhiên một cái cá chép lộn mình, ngồi dậy. Lăng Tử Đồng khởi quá mánh, đầu vai đụng vào một cái mềm mại địa phương, nàng quay đầu, Lăng Tử Thác chính ôm cái mũi nhìn nàng, trong mắt hiếm thấy phiếm sinh ra lý nước mắt tới. Kéo xuống Lăng Tử Thác tay, nhìn hắn cao thẳng chóp mũi phiếm hồng, Lăng Tử Đồng có chút chột dạ, ta không cẩn thận, ca ca, có đau hay không? Ta cho ngươi thổi thổi. Nói, thấu tiến lên, nhẹ thân Lăng Tử Thác chóp mũi, nhìn luôn luôn trầm tĩnh đạm nhiên Lăng Tử Thác hiếm thấy chật vật, Lăng Tử Đồng thực không cho mặt mũi xì cười ra tới. Hư nha đầu. Trực tiếp đem người đè lại, không khỏi phân trần mà lấp kín nàng môi đỏ. Thoáng chốc, phòng ngủ nội một mảnh kiều diễm. Chờ hai người xuống dưới, đã là một giờ sau. Lăng Tử Đồng vẫn luôn không có cởi bỏ đối kia phó tướng khống chế, cho nên, người này ở phòng khách đứng suốt đêm, mà Lý Tùng cùng Tắc Đồng dạng ở trên xe lăn ngồi một đêm, đến nỗi bên ngoài thủ người, vậy càng tốt làm. Lăng gia trong phòng khách chờ là sáng lên một suốt đêm, trừ bỏ xuyên thấu qua phòng khách ánh sáng có thể nhìn đến thường thường bóng người đi lại thanh âm. Bên ngoài thủ người còn có thể ngẫu nhiên nghe được bên trong kia phó tướng nói chuyện thanh. Lăng Tử Đồng đem thu nhận sử dụng cơ đặt ở trong tay thưởng thức, thứ này vẫn là có một hồi đi siêu thị thu thập vật tư khi thuận tiện thu vào tới, không nghĩ tới còn có như vậy một cái tác dụng. Ấn xuống cắt bỏ kiện, bên trong đồ vật toàn bộ thanh không, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, thu nhận sử dụng cơ biến mất. Lăng Sáu tiến lên, tay cầm gậy gỗ, từ kia phó quan phía sau thật mạnh một kích. Kia phó quan hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Lăng Thất dẫn theo thùng nước lại đây, thấm lanh thủy đâu đầu liền chiều kia trên mặt đất người bắt đi. Kia phó quan chậm rãi tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, hắn đôi tay ôm đầu đau hô, chờ kia từng trận độn đau thối lui khi, mới ý thức được hắn giờ phút này thân ở hoàn cảnh. Các ngươi thế nhưng đối ta động thủ. Phó quan tang thi phá la dường như. Nhớ lại đêm qua, hắn vốn dĩ hảo hảo. Đang định cùng người nhà họ Lăng tới cái cứng đối cứng, đột nhiên trong đầu tê dần, chuyện sau đó cũng không biết, kết hợp hiện tại cái hốt cái kia đại bao, phó quan có lý do tin tưởng đêm qua nhất định là người nhà họ Lăng đánh lén hắn. Nghĩ đến đây, kia phó quan tay liền hướng ngực sở, nội túi lại là giống tuyết. Lăng Văn thưởng thức trong tay thương, hỏi, ngươi là ở tìm cái này. Các ngươi cái này kêu tập kích chấp pháp nhân viên, ta sẽ không buông tha các ngươi. Kia phó quan tiến lên liền phải đoạt Lăng Văn trong tay thương, bất đắc dĩ, hắn còn không biết chính mình đứng suốt đêm, chân cẳng đã sớm bùn rùn, còn chưa đi một bước, dưới chân lảo đảo, người hướng bên cạnh trên xe lăn Lý Tùng cùng trên người ném tới. Nói đến đây cũng là ý trời, sự tình thế nhưng ra ngoài người nhà họ Lăng đoán trước, phó quan ở hướng Lý Tùng cùng tạm qua đi khi, đôi tay bản năng bắt lấy xe lăn tay vịt, mà hắn cả người là đi phía trước khuynh đảo. Xe lăn tự nhiên theo hắn lực đạo đi phía trước chạy. Ở phó quan cả người té ngã trên đất khi, Lý Tùng cùng xe lăn cũng đi theo chính mình chạy ra phòng khách, rơi xuống cửa hai cấp bậc thang, Lý Tùng cùng đầu chiều hạ khái ngã xuống đất, xe lăn xoay người nện ở Lý Tùng cùng trên người. Một màn này làm vừa lại đây Lý muốn nhìn ở đáy mắt, Lý tưởng mắng mục hô to, ba ba. Hắn ném ra Lăng Năm chế trụ hắn cánh tay tay, hướng Lý Tùng cùng chạy tới, tiểu tâm bế lên Lý Tùng cùng. Bất đắc dĩ, vốn là bán thân bất toại Lý Tùng cùng bị như vậy một tạp, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Lăng Tử Đồng tinh thần lực tham qua đi điều tra một phen, thổn thức mà tưởng, thật là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo giờ chờ chưa tới, này Lý Tùng cùng báo ứng rốt cuộc tới rồi. Vừa rồi kia một chút vừa vặn đầu chiều mà, Lý Tùng cùng vốn là bị nhục thần kinh nào lúc này gắt gao. Người này bất tử cũng sẽ trở thành người thực vật. Kêu vài tiếng, không phát hiện Lý Tùng cùng có phản ứng, Lý Tưởng khẩn trương, hắn khóc hô, ba ba, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh a. Ngày hôm qua ban đêm hắn còn nghĩ về sau phải hảo hảo hiếu thuận Lý Tùng cùng, chính là trời cao thế nhưng không cho hắn cơ hội này, Lý Tưởng oán hận mà nhìn kia phó quan, chất vấn, ngươi vì cái gì muốn đẩy ta ba ba. Thực không khéo, Lý Tưởng trùng hợp nhìn đến phó quan đẩy Lý Tùng cùng một màn. Tiểu Tưởng, ngươi hiểu lầm ta, ta không phải. Ta tận mắt nhìn thấy tới rồi, ngươi còn rào biện. Lý muốn đánh đoạn hắn biện giải, ngữ khí nhiều một tia bạo ngược. Phó quan vẫn luôn hy vọng Lý Tưởng chân chính lớn lên, nhưng hắn không nghĩ tới sau khi lớn lên Lý Tưởng cái thứ nhất tưởng đối phó người thế nhưng là chính mình. Lý Tưởng cặp mắt kia lớn lên cực giống Lý Tùng Cùng, đặc biệt hắn vừa rồi hung ác bộ dáng, cái này làm cho phó quan nhớ tới vài thập niên trước Lý Tùng Cùng. Hắn không tự giác biện giải, ta không phải cố ý, là bọn họ dở trò quỷ. Lý Tưởng phía trước bất quá là bị người phủng đến nâng lên, kỳ thật hắn không ngu ngốc, chuyện này thực dễ dàng nghĩ thông suốt. Hắn nhìn người nhà họ Lăng một vòng, vừa muốn nói chuyện, Lăng Tử Đồng giơ tay, trước một bước nói, ngươi từ từ. Lăng Tử Đồng ánh mắt ở trong phòng khách tìm kiếm một phen, rốt cuộc, ở sofa phía dưới nhìn đến nàng muốn tìm đồ vật, Lăng Tử Đồng rút ra kia tờ giấy, ném tới Lý Tưởng trước mặt, nói, xem xong cái này, nếu ngươi còn chuẩn bị tìm chúng ta báo thù nói, chúng ta đây phụ bồi. Lý Tưởng từng câu từng chữ mà nhìn, càng là đi xuống, sắc mặt càng là kỳ quái, tựa không tin, lại tựa khổ sở không tán đồng. Này trên giấy không phải khác, đúng là Lý Tùng cùng này ngắn ngủn 2 tháng nội làm được sự, đầu tiên là bài trừ dị nghị, đến chuyên môn phái cùng hắn đối nghịch người ra ngoài thu thập vật tư, làm cho đối thủ đại lượng tử vong, lại đến cấp căn cứ nhà ăn gạo và mì tất cả đều là múc meo, làm cho căn cứ một đoạn thời gian nội người sống sót đánh giá tử vong, lại đến nhận chức từ Dương Huân chờ thuộc hạ hoành hành ngang ngược, cuối cùng là trảo dị năng giả giải phẫu nghiên cứu. Đủ loại, mỗi giống nhau lấy ra tới đặt ở an ổn thời điểm đều cũng đủ phán tử hình. Lý Tưởng có chút không tiếp thu được nhìn đến đồ vật, hắn dị vãng tuy rằng cũng coi như là ngũ độc đều toàn người, nhưng ít nhất hắn không giết người, hắn cũng không thể tưởng được ngày thường đối hắn yêu quý có thêm Lý Tùng cùng đối người khác sẽ như vậy tàn nhẫn. Các ngươi nói bậy, này đó không phải ta ba ba làm, các ngươi đây là vu oan giá họa. Lý Tưởng duỗi tay, đem trang giấy xé thành phiến phiến. Lăng Tử Đồng đối Lý Tưởng phản ứng có chút thất vọng. Nguyên bản cho rằng người này là trong một đêm trưởng thành, hiện tại xem ra, bất quá là càng sẽ ẩn tàng rồi đi. Hiện giờ phát sinh trọng đại biến cố khi, hắn lại lần nữa khôi phục thành phía trước cái kia xúc động dễ giận nhị thế tổ. Mấu chốt nhất chính là, ở Lý Nghị đến biết Lý Tùng cùng hành động khi, trước tiên thế nhưng là phản bác, không tin đây là Lý Tùng cùng việc làm. Nếu Lý Tùng cùng hiện tại là tỉnh, liền không biết hắn có thể hay không lại lần nữa thất vọng xỉu qua đi. Tuy ý Lý Tưởng ở bên kia điên cuồng kêu, Lăng Tử Đồng tiến đến Lăng Tử Thác trước mặt, nhỏ giọng nói, nếu ta là Lý Tưởng, Lý Tùng cùng là ca ca nói, mặc kệ ca ca đã làm cái gì, ca ca ở lòng ta vẫn cứ là quan trọng nhất, tốt nhất, thế nhân lại như thế nào mắng, ta đều sẽ đứng ở ca ca phía trước, vì ca ca ngăn trở hết thể tai nạn. Nay không phải nói, là Lăng Tử Đồng trong lòng chân chính ý tưởng. Có đôi khi, người gặp chuyện phản ứng đầu tiên vừa lúc có thể nhìn ra người này thật tình. Đương nhiên, Lăng Tử Đồng cũng không thể không thừa nhận, nếu là đời trước, nàng khẳng định còn không bằng Lý Tưởng. Cho nên, ông trời cho nàng cũng đủ giáo huấn, làm nàng chết không toàn thây. Lăng Tử Đồng ôm lấy Lăng Tử Thác cánh tay, quyến luyến mà cọ hắn ngực, vô cùng cảm tạ trời cao làm nàng sống thêm một hồi. Cả đời này, nàng chính là vì Lăng Tử Thác mà sống. Nàng không như vậy đại dạ tâm. Không như vậy cao trí khí, nàng liền muốn làm Lăng Tử Thác lòng bàn tay bảo bối. Đem người ôm dựa vào trong lòng ngực, mềm nhẹ nhéo nàng eo, Lăng Tử Thác đồng dạng nhỏ giọng cười nói, đồng đồng có phải hay không nửa đêm lên trộm ăn mật đường? Không a. Lăng Tử Đồng lắc đầu. Đêm qua đều phải vây đã chết, nơi nào sẽ nửa đêm tỉnh lại? Lăng Tử Thác ha hả cười ra tiếng, không ăn nói, đồng đồng miệng như thế nào như vậy ngọt? Lời này đều ngọt đến hắn đáy lòng chỗ sâu trong, làm hắn cả người như tắm mình trong gió xuân. Lăng Tử Đồng mới biết được chính mình bị Lăng Tử Thác giễu cợt, nàng hừ hừ hai tiếng, cố ý bĩu môi hỏi, ta có hay không ăn mật đường, ca ca có thể lại đây nếm một chút. Rũ xuống tầm mắt mãnh liệt hắc ám, ánh mắt kia cơ hồ muốn đem Lăng Tử Đồng cả người nhấm nuốt nuốt vào. Lăng Tử Đồng nuốt nuốt nước miếng, bước nhanh rời đi Lăng Tử Thác ôm ấp, nàng có chút hối hận vừa rồi câu, dẫn. Eo đau bối đau cảm giác ít nhất nàng hiện tại là không nghĩ nếm. Lăng Tử Thác vẫn từ nàng rời đi, quay cuồng mây đen con ngươi khôi phục thanh minh, Lăng Tử Thác nhìn Lăng Tử Đồng, ý vị không rõ mà cười. Lăng Tử Đồng chắp tay trước ngực, không tiếng động xin tha. Nha đầu này như thế nào khiến cho người như vậy nhịn không được cái đâu. Duỗi tay, chống lại khỏe miệng cười, Lăng Tử Thác ở trong lòng lại nhớ kỹ một bút, này cũng chú định Lăng Tử Đồng đến nhiều eo đau bối đau một ngày. Ở Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng hố động chung, lý tưởng đã khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn về phía người nhà họ Lăng, nói, xét đến cùng, ta ba ba thành như bây giờ là các ngươi tạo thành, hắn mặc dù đắc tội nhà các ngươi, cũng tội không đến chết, thù này, ta nhớ kỹ. Nói cách khác, hắn về sau sẽ báo thù. Nói xong, Lý muốn ôm khởi Lý Tùng cùng liền phải đi ra ngoài. Ai chấp thuận ngươi đi rồi? Lăng Tử Đồng hướng Lý Tưởng trước mặt vừa đứng, ngăn trở hắn đường đi. Nhân mệnh quan thiên, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Lý Tưởng trừng lớn mắt, hung tợn nhìn Lăng Tử Đồng. Thiết, ta liền khinh người quá đáng lại thế nào? Ngươi nếu đều đối chúng ta tồn tại lớn như vậy địch ý, ngươi cho rằng ta còn sẽ thả hổ về rừng, làm cho ngươi về sau có cơ hội tới giết ta. Lăng Tử Đồng trao phúng mà câu môi. Lý Tưởng nóng nảy, ba ba vãn một phút đi ra ngoài liền nhiều một phân nguy hiểm. Hắn trả lời lại một cách niệm ai, các ngươi chỉ nói ta ba ba như thế nào không tốt, chẳng lẽ các ngươi như vậy liền không gọi thảo gian nhân mạng? Sai, chúng ta này không gọi thảo gian nhân mạng, chúng ta cái này kêu vì dân trừ hại. Lăng Tử Đồng mỗi một câu đều như là một cái tát, hung hăng phách về phía Lý Tưởng mặt. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Ngươi lại có cái gì tư cách nói là vì danh trừ hại? Lý Tưởng phẫn nộ mà kêu, nếu ta ba ba có sai, tự nhiên có chính phủ tới quản, còn không tới phiên các ngươi. Tấm tắc, ngươi hiện tại nhưng thật ra biết muốn tuân kỷ thủ pháp. Lý công tử, lúc trước ngũ độc đều toàn, khinh nam bà nữ ngươi đều không có chính phủ tới quản, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng hiện tại liền có người tới quản. Lăng Tử Đồng suy nói, hợp lại này chính phủ là nhà các ngươi khai đi. Ngươi nói bậy. Tài ăn nói gì đó, Lý Tưởng trăm triệu không phải Lăng Tử Đồng đối thủ. Câm miệng đi ngươi, biết rõ ngươi đối chúng ta có địch ý, ta còn muốn thả ngươi đi, ngươi cho rằng chúng ta cùng ngươi giống nhau xuẩn đâu. Lăng Tử Đồng không khách khí mà nói, Lý Tùng cùng đi có thể, làm hắn mang theo đi ra ngoài. Cái này hắn chỉ chính là kia phó quan. Không được. Lý Tưởng tận mắt nhìn thấy hắn đẩy đến Lý Tùng cùng, ở ngay lúc này, Lý Tưởng đã không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Không được nói vậy thực xin lỗi, nhưng thật ra Lý Tướng quân mặc dù đi địa phủ, muốn trách cũng không thể trách chúng ta. Hắn chỉ sợ nhất quái chính là ngươi cái này hắn thương yêu nhất nhi tử. Ngày hôm qua trải qua đủ loại, Lý Tưởng đã đầy đủ nhận chi đến người nhà họ Lăng tàn nhẫn, hắn không dám lấy Lý Tùng cùng thân thể làm tiền đặt cược. Lý nhớ tới thân, triều phó quan thật sâu cúc một cùng, ba ba liền giao cho ngươi. Tiểu Tưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tướng quân. Phó quan trịnh trọng bảo đảm. Hắn đem hôn mê quá khứ Lý Tùng cùng đặt ở trên xe lăn, đẩy đi ra ngoài. Không hảo, đã xảy ra chuyện. Xe lăn vừa đến cửa, bên ngoài chạy tới một người, hắn kinh hoàng mạc đê. Xảo cái gì xảo? Nhanh lên trở về, tìm bác sĩ. Phó quan quát lớn người này. Chúng ta kho lúa bị người sống sốt đoạn, office building đều bị tạp, hiện tại bên ngoài một mảnh loạn, mấy cái cánh quân đều sắp chống cự không được. Người nọ còn nói, bọn họ muốn chúng ta giao ra tướng quân. Người nói cái gì? Hôm nay sáng sớm, căn cứ nơi nơi đều giải giấy, mặt trên liệt kê tướng quân đã làm sự, hơn nữa kiện kiện đều nói có đầu có đuôi. Lúc ấy rất nhiều người sống sót ăn múc meo mễ, đi tả sau tử thương mấy chủ, bọn họ người nhà đi đầu nháo đi lên. Hơn nữa kia trên giấy cuối cùng một câu thế nhưng nói cho người sống sót, chúng ta kho lúa địa điểm, người sống sót tụ tập lên, làm chúng ta khai thường phóng lương. Không biết như thế nào mà, thủ kho lúa binh lính cùng người sống sót đã xảy ra xung đột, không cẩn thận bị thương hai cái người sống sót, sau đó toàn bộ liền lộn xộn. Hắn không nói chính là, những cái đó người sống sót giữa có không ít đều là dị năng giả, những cái đó binh lính mặc dù cầm thương cũng không để dùng. Kia lương thực đâu? Phó quan méo người tới cổ áo, quắc. Lương thực bị cướp sạch. Nhắc tới cái này, người nọ vẻ mặt nản lòng. Những cái đó cả ngày cân nhắc muốn cướp quyền người đâu? Phó quan lại hỏi. Phó quan đều khinh thường nói tên của bọn họ, những người này căn bản là không xứng. Bọn họ chạy. Người nọ thanh âm càng thấp. Chạy. Chạy nào trốn đi. Phó quan hô, hắn căn bản không chiều khác phương diện tưởng. Bọn họ rời đi căn cứ. Người này một câu chọc thủng hắn giả tưởng. Bởi vì sự tình phát sinh ở sáng sớm, những người đó đều còn đang trong giấc mộng đâu, chờ người sống sót đem lương thực cướp sạch lúc sau bọn họ mới đến. Khi đó mặc dù tưởng tóm được đi đầu người sống sót cũng không thay đổi được gì, không có lương thực, những người đó còn ngốc tại căn cứ làm cái gì. Hơn nữa bọn họ phía trước hành động đã sớm bị người sống sót biết, bọn họ mặc dù ngốc tại nơi này chỉ sợ cũng không có gì uy tín, chi bằng mang theo tâm phúc rời đi, mặc kệ là một lần nữa thành lập căn cứ, hoặc là đầu nhập vào kinh đô, dù sao đều so ở chỗ này cường. Phó quan như thế nào cũng không thể tưởng được một đêm thời gian căn cứ thế nhưng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, những cái đó người sống sót làm sao dám. Không nghĩ tới, không bị đói người vĩnh viễn không biết chịu đói tư vị, đó là một loại đáng sợ cảm giác, bọn họ tình nguyện liều mạng một mạng, cũng muốn ăn no một đốn. Bọn họ làm sao dám. Người này cái chán gân xanh nhảy dựng, hiển nhiên không tiếp thu được như vậy đả kích. Nói xong, phó quan liền phải ra cửa. Lại bị báo tin người ngăn lại, phó quan, ngươi đừng đi, văn phòng đều bị tạm, bây giờ còn có không ít người sống sót ở bên ngoài chuyển động, nếu bị phát hiện, bọn họ sẽ cùng công chi. Ta lại cứ không tin, tránh ra, ta đảo muốn nhìn những cái đó tay không tấc sắt người sống sót có bao nhiêu lợi hại. Người này nổi giận, hắn đẩy ra trước mắt chặn đường người liền phải đi ra ngoài. Phó quan, lý tưởng ở trong sân nghe được danh mạch, hắn trong lòng lộp bột một tiếng. Không thể tin tưởng mà trừng mắt Lăng Tử Thác bọn họ, có phải hay không các ngươi làm? Người nhà họ Lăng căn bản không ai để ý tới hắn. Ta và các ngươi liều mạng. Lý tưởng trong cơn giận dữ, hắn ba ba cực cực khổ khổ tích lũy lên hết thể liền như vậy hủy trong một sớm, là thật sự một khi. Lăng Võ tiến lên, một chân đá hướng Lý tưởng tâm hoa. Lăng Văn lạnh giọng nói, nếu Lý Tùng cùng làm người đừng như vậy ích kỷ. Thật muốn nói với hắn như vậy đại công vô tư nói, này căn cứ người sống sót như thế nào sẽ phản kháng. Lý công tử cả ngày cơm ngon rượu say, ngươi thật hẳn là như ngoại khu nhìn xem những cái đó người sống sót mỗi ngày đều là như thế nào sinh tồn. Nếu hôm trước có người như vậy nói với hắn lời nói, hắn nhất định sẽ lợi dụng ba ba quyền lợi đem người nọ đạp lên lòng bàn chân, nhưng hiện tại hắn chính là chỉ mọi người đòi đánh lao thử thôi. Lý ngẫm lại phản bác. Nhưng tìm không thấy lý do, ánh mắt dừng ở như vậy mang cho hắn sở hữu vinh quang, lại cho hắn mang đến không tưởng được tai nạn Lý Tùng cùng trên người khi, Lý muốn hỏi, ngươi, các ngươi muốn như thế nào mới có thể cứu ta ba ba? Này vấn đề đoán được Lý tưởng chính mình đều cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng người nhà họ Lăng lại không cười. Sự tình đều ở Lăng Tử Thác đoán trước giữa, như vậy, hiện tại liền dư lại cuối cùng một vấn đề. Ta muốn phụ thân ngươi cho ngươi kia một nửa tư binh. Lăng Tử Thác nói thẳng, đưa bọn họ giao cho ta, ta có thể cứu phụ thân ngươi, lại còn có thể tha các ngươi rời đi. Ngươi nói cái gì tư binh? Lý Tưởng hỏi lại. Lý Tưởng tuy rằng cùng hai ngày trước so có chút thành thục, nhưng ở Lăng Tử Thác trước mặt, hắn hết thể ngụy trang đều không chỗ nào che giấu. Lăng Tử Thác nhìn chằm chằm Lý muốn nhìn một lát, trong lòng xác định hắn là thật sự không biết. Rồi sau đó Lăng Tử Thác nhìn về phía sắc mặt sớm đã đại biến kia phó quan. Hoặc là ngươi biết. Các ngươi như thế nào biết tướng quân có tư binh? Phó quan cảm thấy người nhà họ Lăng cơ hồ đều là không gì làm không được, cái này làm cho hắn trong lòng sinh ra một cổ sợ hãi. Này phó quan cũng là lần đầu tiên thừa nhận, tướng quân bại cấp Lăng Tử Thác là tất nhiên sự. Ta ba ba thực sự có tư binh. Ta như thế nào không biết? Lý Tưởng đốt đốt hỏi. Này pháp trị xã hội, đừng nói tư binh, chính là kết bè kết cánh đều là phạm pháp. Lý Tưởng đối chính mình ba ba nhận thức lại một lần đề cao tới rồi xưa nay chưa từng có hoàn cảnh. Ta, không thể nói. Người này không thói quen nói dối, đối mặt Lý Tưởng như vậy khát cầu ánh mắt, phó quan thế nhưng nói không nên lời trái lương tâm nói tới. Có phải hay không ta ba ba biết chính mình chẳng huống, hắn ba chính mình tất cả đồ vật đều để lại cho ta? Lý Tưởng lại hỏi. Phó quan có chút gian nan gật đầu. Ha ha ha, Lý Tưởng đột nhiên cười to ra tiếng. Nguyên lai Mạnh Tùng nói rất đúng, hắn thật sự cái đồ vô dụng. Bừng tỉnh chi gian, Lý Tưởng mới cảm thấy chính mình thật thật là cái bất hiếu tử, vừa rồi thế nhưng còn hoài nghi ba ba, mặc dù ba ba là cái phạm sai lầm người, nhưng hắn đối chính mình nhưng vẫn đều là tốt nhất. Có như vậy một cái đau chính mình ba ba, hắn như thế nào còn có thể chỉ lo chính mình. Nghĩ đến đây, cười nói điên cuồng thời điểm lại đột nhiên im bặt, Lý Tưởng nói, nếu ta ba ba thật cho ta để lại người, ta nguyện ý nhường ra đi, chỉ hy vọng các ngươi có thể trị hảo ta ba ba. Đối với Lý Tùng cùng có không chưa khỏi việc này, Lăng Tam cuối cùng lên tiếng quyền, hắn nói, Lý tướng quân khỏi hẳn chuyện này căn bản không có khả năng, hắn đã chậm trễ thời gian lâu lắm, kém cỏi nhất tình huống là hắn đem vĩnh viễn ngủ đi xuống, hảo một chút nói hắn thanh tỉnh sau toàn thân tê liệt, vô pháp mở miệng nói chuyện. Ta muốn cứu ta ba ba. Lý Tưởng không có bất luận cái gì do dự, hắn kiên định mà nói. Lúc sau hắn nhìn về phía kia phó quan, nếu ta ba ba thật cho ta lưu lại người, có thể hay không làm ta chính mình xử lý. Tiểu Tưởng, ngươi, nghĩ kỹ rồi. Phó quan lại hỏi một lần. Ân, ta tưởng rất rõ ràng. Một khi đã như vậy tùy ngươi đi. Việc đã đến nước này, bọn họ giống như chỉ có thể thỏa hiệp. Nói như vậy, các ngươi có phải hay không là có thể cứu cứu ta ba ba? Lý Tưởng hiện tại chỉ nghĩ Lý Tùng cùng có thể tồn tại, mặt khác hắn đều không thèm để ý. Đương nhiên có thể. Lăng Tam làm người đem Lý Tùng cùng mang đi, Lý Tưởng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Kia phó tướng trung quy không bỏ xuống được, hắn lưu lại một nửa người canh giữ ở bên này, còn lại người toàn bộ mang đi. Trong viện dư lại Lăng ra người. Ca ca, ngươi muốn những cái đó binh làm cái gì? Bọn họ nếu là Lý Tùng cùng người, khẳng định sẽ không theo chúng ta một lòng. Lăng Tử Đồng lo lắng những cái đó tư binh sẽ là cái bom hẹn giờ. Không có việc gì, ca ca trong lòng hiểu rõ. Lăng Tử Thác lại không nóng nảy, hắn thong thả ung dung mà nói là tư binh, kỳ thật cùng người khác đều không sai biệt lắm, bất quá là một đám không có hộ khẩu người thôi. Nếu là người, bọn họ liền có nhu cầu, ta không cần bọn họ vì ta sử dụng. Muốn nói bọn họ có bao nhiêu chung với Lý Tùng Cùng, Lăng Tử Thác là không tin. Tư binh cũng không phải là cổ đại những cái đó tử sĩ, không thể không chân thành, những người này bình thường đều bị giấu ở chỗ tối, bọn họ lại sao có thể không nghĩ quang minh chính đại đứng ở ánh mặt trời phía dưới đâu. Trước mặt mọi người người đều tụ tập tại tiền viện khi, vẫn luôn không xuất hiện cung tiểu thất, Lăng Nhất, cùng với Lăng Nhị lúc này từ hậu viện đi ra. Sự tình thế nào? Nhưng có thương vong? Lăng Tử Thắc hỏi. Chỉ có mười mấy cái bị thương. Chúng ta đã thả dược cho bọn hắn. Lăng Nhất trả lời. Cung tiểu thất chụp phủi trên người bùn đất, cười nói, tiểu đồng, nguyên lai ta thật sự có thể đào động. Lý Tưởng không biết, rời đi phó quan không biết, thậm chí là bên ngoài thủ lăng ra suốt đêm binh lính cũng không biết, phía trước ra bên ngoài chạy kim mau bọn họ bất quá là ngụy trang mà thôi, chân chính đi ra ngoài làm việc chính là Lăng Nhất Lăng Nhị cùng cung tiểu thất. Đêm qua cung tiểu thất trải qua suốt 2 cái giờ luyện tập, rốt cuộc có thể đào thành động. Bất quá bởi vì công lực không đủ, cung tiểu thất dùng hết toàn lực cũng mới đưa xuyên cái 5-6 mệ tả hưu. Bất quá này 5-6 mệ cũng đủ người nhà họ Lăng thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài. Buổi sáng hỗn loạn tự nhiên là người nhà họ Lăng khiến cho. Bọn họ in ấn hơn 1.000 phân về Lý Tùng cùng tội, làm kim mà bọn họ mang đi ra ngoài tảng ra, mà Lăng Nhất Lăng Nhị cùng cung tiểu thất tác nhân cơ hội lẫn vào người sống sót giữa, đã kích động người sống sót không khí. Lại thuận tiện bảo hộ này đó tay trói gà không chặt người sống sót không bị ngộ sát. Mà tiểu hoa cùng tiểu hắc tắc mang theo Lăng Văn cùng Lăng Võ tìm kiếm cái kia tiếp nhận rồi Lý Tùng cùng một nửa kia tư binh người. Một nửa kia tư binh có tin tức sao? Lăng Tử Thác hỏi. Có. Lăng Nhất gật đầu. Nói tới đây, Lăng Nhất cau mày, hắn nói, này Lý Tùng cùng nhưng thật ra đủ thông minh, thế nhưng đem một nửa kia binh lực cho cùng hắn bình thường luôn là đối nghịch người. Cũng là kêu gào muốn lấy Lý Tùng cùng đại chi người. Chính là mặt thế phía trước, Lý Tùng cùng cùng người nọ cũng thường thường bởi vì ý kiến không hợp mà ồn ào đến mặt đỏ tới mang thai, nguyên lai này đó đều là diễn trò, quả thật là chỉ cáo giả. Người nọ cũng rời đi. Lăng Tử Thác hỏi. Lăng Tử Thác hỏi xong, Lăng Nhất biểu tình có điểm kỳ quái. Phát sinh chuyện gì? Nếu không có việc gì, Lăng Nhất không có khả năng là cái này biểu tình. Nhìn chung quanh, đã không có Lăng gia bên ngoài người, Lăng Nhất mới giải thích, thiếu gia, sáng nay sự, Hung Ưng đội cùng Đông Phương Bất Bại đội đều tham dự vào được. Lăng Tử Thác nhìn Lăng Nhất, ý bảo hắn tiếp tục nói, ở người sống sót tập kết lên, đi đoạt lấy kho lúa khi, Đông Phương Bất Bại đội cùng Hung Ưng đội đội viên đều qua đi hỗ trợ, thuận tiện còn đoạt lương thực. Người sống sót quá nhiều, hơn nữa những cái đó căn cứ binh lính, tranh chấp lên sau càng là một mảnh hỗn loạn, nhiều như vậy người, chỉ sợ chỉ dựa vào Lăng Nhất Lăng Nhị cùng Cung Tiểu Thất căn bản cứu không được như vậy nhiều người. Mạnh Tùng mang theo thuộc hạ, cùng với Cao Tuấn mang theo Hùng Ưng đội toàn bộ trình diện, ở người sống sót cùng thủ kho lúa binh lính phát sinh xung đột khi, là tam đội người hợp lực mới tránh cho lớn hơn nữa thương vong, lúc sau, người sống sót xông vào kho lúa. Cũng là Mạnh Tùng trước giao hơn mấy cái không tuân thủ quy củ, mặt khác người sống sót mới không dám tranh đoạt. Nếu nói căn cứ nhất không thể chọc chính là huynh đệ quân đoàn, kia đệ nhị không thể chọc chính là Đông Phương Bất Bại đội. Ở tại bên này thời gian lâu người sống sót còn nhớ rõ cái kia bị Đông Phương Bất Bại đội treo ở xe sau, cuối cùng bị tang thi xé nát người sống sót. Ở Lăng Nhất trong tay thương vang sau, Mạnh Tùng làm người sống sót xếp thành năm bài, từng cái đi vào lấy lương thực, mà Hùng Ưng đội tác phụ trách thủ vệ. Như vậy tốc độ muốn so tranh đoạt công bằng rất nhiều, cũng mau rất nhiều, lương thực còn không có bị như thế nào đạp hư. Đương nhiên, Đông Phương Bất Bại đội cùng Hùng Ưng đội làm như vậy tự nhiên không tính toán bạch hỗ trợ, bọn họ muốn lấy đi lương thực đầu to. Thiếu gia, thuộc hạ đồng ý. Lăng Nhất cùng Lăng Tử Thác nói. Lăng Tử Thác cũng không phải kẻ độc tài, ở hắn không ở tràng thời điểm, Lăng gia những người khác đều có thể làm quyết định, chỉ cần đối các huynh đệ không ngại là được. Lăng Nhất quyết định không sai, Lăng Tử Thác cũng biết nếu không có Mạnh Tùng cùng Cao Tuấn, bên ngoài hỗn loạn không có khả năng nhanh như vậy bình ổn. Lăng Tử Thác nói, ngươi làm thực hảo. Lăng gia không thiếu kia lương thực, mấu chốt là chuyện này phải hảo hảo giải quyết. Lăng Nhất lại nói, đến nơi có được tư binh một người khác, cũng là Mạnh Tùng cấp tin tức. Người nọ giống như cùng Mạnh Tùng có xích mích, người đã bị Mạnh Tùng bắt lấy, hắn nói hắn muốn chính mình xử lý người này, đến nỗi người nọ trong tay tư binh, Mạnh Tùng nói nếu thiếu gia muốn, có thể đi Đông Phương Bất Bại đội tìm hắn. Nói tới đây, Lăng Nhất cường điệu đề ra một câu, Mạnh đội trưởng giống như liền ở Lý Tùng cùng người nọ bên cạnh phái thám tử, xem Mạnh đội trưởng bộ dáng, người nọ sợ là giữ nhiều lành ít, thiếu gia, ngươi muốn hay không hiện tại liền nhìn xem. Nói không chừng có thể từ người nọ trong miệng thám thính đến tin tức. Không cần, chờ bên này sự xử lý tốt ta sẽ tự mình đi Đông Phương Bất Bại đội cùng Hùng Ưng đội, hướng bọn họ nói lời cảm tạ. Lăng Tử Thác nói, đơn giản hôm nay liền hoàn toàn xử lý Lý Tùng cùng này nhất phái, tỉnh lúc sau lại phiền toái. Đúng vậy. Lương Sảng vừa vặn ra cửa, trong tay hắn cầm một cái tiểu ống trúc, đưa cho Lăng Tử Thác, nói, ta phụ thân bọn họ đã tới rồi thành phố S ngoại. Hôm nay là có thể lại đây, ta muốn đi tiếp bọn họ. Ta cùng đồng đồng cũng đi. Lăng Tử Thác tiếp nhận kia tiểu ống trúc, mặt trên là phụ thân hắn đơn giản miêu tả, một đường đi tới, nguyên bản 2.000 nhiều người sống sót hiện tại chỉ còn lại có 1.000 nhiều điểm, mà thành phố S khu tang thi càng là vô số, nếu tùy tiện tiến vào, chỉ sợ có thể dư lại liền càng thiếu. Đa tạ. Lương Sảng gật đầu nói tạ. Ta không phải vì ngươi, là vì ta chính mình. Cũng vì thích nguyệt. Lăng Tử Thác thực không khách khí mà nói. Lương Sảng nhưng thật ra không có không vui, hắn gật đầu, ta biết. Dừng một chút, hắn nhìn hắn cùng Hàn Thích Nguyệt phòng phương hướng, trầm giọng nói câu, ta sẽ không cô phụ hắn. Loại sự tình này không phải nói liền có thể. Lăng Tử Thác cũng không có Lương Sảng như vậy lạc quan, hắn nói, rất nhiều thời điểm, sự tình thường thường không bằng tưởng như vậy tốt đẹp, ta không nghĩ nhìn đến hắn chịu khi dễ. Hàn Thích Nguyệt từ nhỏ đến lớn liền không cảm thụ quá cái gì thân tình, duy nhất bạn tốt chính là hắn, Lương Sảng là hắn cảm tình ký thác, nếu Lương Sảng lại làm hắn thất vọng, Hàn Thích Nguyệt đến lúc đó liền không phải mất đi ái nhân đơn giản như vậy. Mà Lương gia là quân chính thế gia, Lương lão gia tử tuổi lớn, chỉ sợ không muốn hắn nhất đắc ý tôn tử cùng cái nam nhân quá cả đời. Lăng Tử Thác lại biết Lương Sảng cùng Lương lão gia tử cảm tình là tốt nhất, hảo một chút tình huống. Bọn họ thông suốt quá dài lâu thời gian chậm rãi điều hòa, không tốt tình huống là, Lương Sảng cần thiết đến ở Lương lão gia tử cùng Hàn Thích Nguyệt chi gian tuyển một cái. Lương Sảng biết Lăng Tử Thác sở chỉ ý tứ, hắn sắc mặt trầm tĩnh đông lạnh, ngữ khí lại khẳng định, ta minh bạch. Ngươi minh bạch, ngươi minh bạch cái giám. Phát ra này thanh giống giận chính là Hàn Thích Nguyệt. Hàn Thích Nguyệt vội vàng chạy tới, hắn khập khiễng mà đi tới, một trưởng đẩy ra trước mắt chặn đường người, đối Lăng Tử Thác nói, Tử Thác, ta và các ngươi cùng đi tiếp người. Lăng Tử Thác quét hắn liếc mắt một cái, câu môi, nếu có điều chỉ hỏi, ngươi được không? Khu khu, ngàn vạn đừng cùng nam nhân nói không được, tuy rằng Lăng Tử Thác thật không kêu ý tứ, nhưng Hàn Thích Nguyệt vẫn là cảm thấy chính mình nam nhân tôn nghiêm bị hao tổn, hắn veo eo nói, ta như thế nào liền không được. Đừng vô nghĩa, khi nào đi, ta trở về dọn dẹp một chút. Lập tức, Lăng Tử Thác trả lời, kêu hành, ta hiện tại liền đi thu thập. Hàn Thích Nguyệt từ đầu đến cuối cũng chưa xem Lương Sảng liếc mắt một cái, thẳng đến hắn xoay người phải rời khỏi khi, Lương Sảng mới bắt lấy hắn cánh tay, trầm giọng nói, ngươi đảo cái gì loạn? Ngươi như vậy như thế nào đi ra ngoài? Không nói Hàn Thích Nguyệt khập khiễng bộ dáng, liền xem hắn trước mắt hắt thanh, Lương Sảng cũng không có khả năng dẫn hắn đi. Hàn Thích Nguyệt chừng qua đi, không cho ta qua đi, có phải hay không lo lắng ta phá hư ngươi cùng người thanh mai hảo hảo ôn chuyện a? Lương Sảng cái chán gân xanh nhảy lên, Hàn Thích Nguyệt vẫn không biết sống chết mà châm chọc nói, nếu ngươi điểm cái đầu, ta lập tức không đi, thế nào? Có dám hay không gật đầu? Lăng Tử Đồng ở một bên xem ngây người mắt, quả thật là cẩu huyết không trô không ở. Ngày hôm qua không phải đã nói ta cùng nàng không bất luận cái gì quan hệ, ngươi đừng cho ta vô cớ gây rối. Lương Sảng mặt hắt trầm, nhanh lên trở về nghỉ ngơi. Đi đường đều đánh phiêu, còn nghĩ ra đi theo tang thi đấu, này nha tìm tang thi sẽ đi. Hàn Thích Nguyệt tự động đem Lương Sảng trong mắt che giấu lo lắng lý giải thành nồng đậm không vui. Hắn hừ nói, chỉ cần ta còn có thể động, tiểu ra ta hôm nay còn liền cùng định rồi. Lại nói, ta cùng chính là Tử Thác, lại không phải ngươi, ngươi nếu không nghĩ nhìn đến ta, đại có thể ở cách xa xa. Hàn Thích Nguyệt nghiêng đầu nói, Lương Sảng nắm tay siết thật chặt, nếu không phải Hàn Thích Nguyệt thân thể không khỏe, hắn khẳng định một quyền tấu tình hắn. Thấy Lương Sảng méo nắm tay đi tới, Hàn Thích Nguyệt trong mắt một mảnh thất vọng, hắn ngạnh cổ kêu, có bản lĩnh chúng ta liền làm một trận, xem ngươi có thể hay không đem ta đả đảo. Đả đảo ngươi là cần thiết. Nói xong, Lương Sảng một quyền đã đưa ra đi. Mẹ nó, ngươi thật đúng là đánh. Hàn Thích Nguyệt nổi giận, nâng quyền liền đón nhận đi. Lương Sảng so Hàn Thích Nguyệt muốn cao nửa cái đầu, dáng người càng là so Hàn Thích Nguyệt gà luộc dường như phải cường hắn nhiều. Hắn một quyền mắt thấy đều đến Hàn Thích Nguyệt trên mặt, lại khó khăn lắm dừng lại. Hàn Thích Nguyệt lại không khách khí, kia nắm tay thẳng đến Lương Sảng mặt khác một con hoàn hảo đôi mắt. Phanh! Lương Sảng cảm thấy đôi mắt sung huyết sưng đau, hắn thầm mắng, tên tiểu tử thúi này thật đúng là đủ nhẫn tâm. Hàn Thích Nguyệt không nghĩ tới Lương Sảng thế nhưng không trốn, đêm qua kia một quyền hắn uống say, có thể coi như kia một quyền không phải hắn đánh, nhưng hôm nay này một quyền lại vững chắc, Hàn Thích Nguyệt có trong nháy mắt tâm chuẩn dạ. Hắn thu hồi nắm tay, thanh âm tự động hàng mấy cái điều, bất quá vẫn kêu gào nói, Lương Sảng, ngươi thật đúng là đồ có kỳ danh, ta một quyền ngươi đều tránh không khỏi. Biết Hàn Thích Nguyệt người này trong miệng liền nói không ra lời hay, Lương Sảng cũng không cùng hắn so đo, tùy hắn như thế nào bố trí, hắn chỉ nhìn Hàn Thích Nguyệt, hỏi, cái này ngươi vừa lòng. Hai cái gấu chúc mắt, xứng ở Lương Sảng cương nghị trên mặt, thấy thế nào như thế nào buồn cười. Hàn Thích Nguyệt nghẹn đủ khí đang xem đến Lương Sảng túc mục mặt khi, suy một chút diệt, hắn giơ lên nắm tay, lại làm ta đánh mấy quyền, ta mới vừa lòng. Hàn Thích Nguyệt, ngươi cho ta một vừa hai phải. Lương Sảng hỏi, là muốn ta khiêng ngươi trở về, vẫn là tính toán chính mình đi trở về đi. Hàn Thích Nguyệt mặt có điểm hồng, bước chân cũng có chút chần chờ, hắn nhưng không muốn ở này đó người trước mặt mất mặt bị người kháng đi. Đến nỗi ngày hôm qua say rượu đã bị khiêng quá một lần sự, căn bản không ở Hàn Thích Nguyệt trong trí nhớ. Nhưng liền như vậy đi nói, cũng quá thật mất mặt, tư tiền tưởng hậu, Hàn Thích Nguyệt hạ quyết định. Hắn kiên định mà đứng ở Lăng Tử Thác bên người, ý đồ dùng thanh âm, cái quá Lương Sảng, ta liền không đi rồi, ngươi có thể thế nào? Sau đó, Hàn Thích Nguyệt liều mạng mà cấp Lăng Tử Thác đưa mắt ra hiệu, ý đồ làm Lăng Tử Thác giải cứu hắn cùng nước lửa bên trong. Lăng Tử Thác coi như không phát hiện, hắn bắt lấy một bên Lăng Tử Đồng tay nghiên cứu, không có việc gì chọc chọc mu bàn tay thượng lõm vào đi tiểu hoa, xoa bóp nàng mềm mại lòng bàn tay. Mà Lăng Tử Đồng xem chính hăng say. Mắt to híp, tùy ý Lăng Tử Thác thưởng thức tay nàng. Ở Lăng gia huynh muội khoanh tay đứng nhìn thời điểm, Lương Sảng đã bước đi đến Hàn Thích Nguyệt trước mặt, thật sâu nhìn Hàn Thích Nguyệt liếc mắt một cái, nói, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Hàn Thích Nguyệt còn không có lý giải Lương Sảng ý tứ, liền nhìn đến trước mắt bóng người chợt lóe, cả người bị kẹp đi rồi. Không sai, bị kẹp ở Lương Sảng nách đi. Hàn Thích Nguyệt kêu cái kia mất mặt ta. Hắn đấm đánh Lương Sảng eo bối, máng, Lương Sảng, ngươi cái bẹp con bê, ngươi phóng ta xuống dưới, ta tấu bất tử ngươi. Vừa rồi đánh Lương Sảng kia quyền nỗi lòng đã sớm bị phẫn nộ thay thế được. Phúc! Ha ha a, Hàn Thúc Thúc cố lên. Lăng Tử Thác ở phía sau huy xuống tay cấp Hàn Thích Nguyệt cổ vũ. Hàn Thích Nguyệt lúc này mới nghĩ đến Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng vừa rồi thấy chết mà không cứu. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Tử Thác, hô, Tử Thác, ta nhìn thấu ngươi, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta huynh đệ. Xem ta bị khi dễ thế nhưng không giúp ta. Lăng Tử Thác ôm lấy Lăng Tử Đồng, hôn nàng phát đỉnh, lấy che đậy trụ hắn khỏe miệng cười. Chờ Hàn Thích Nguyệt cùng Lương Sảng rời đi, trong viện hai người mới lên tiếng cười, bất quá tiếng cười rất nhiều. Lăng Tử Đồng lại có chút lo lắng, ca ca, ta cảm thấy Hàn Thúc Thúc gần nhất có chút kỳ quái, theo lý thuyết Hàn Thúc Thúc không nên bởi vì một cái không cần thiết nữ nhân cùng Lương Thúc Thúc đấu khí mới đúng. Nói như vậy, chẳng phải là càng sẽ đem Lương Sảng ra bên ngoài đẩy. Hơn nữa lấy Lăng Tử Đồng đối Hàn Thích Nguyệt hiểu biết, Hàn Thích Nguyệt trước nay đều là vô tâm không phổi bộ dáng, một nữ nhân như thế nào làm hắn phản ứng như vậy đại. Lăng Tử Thác sờ soạn nàng đuôi tóc, xúc cảm bôi trơn, mang theo hơi hơi lạnh lẽo, thật là thoải mái, yêu thích không buông tay mà sờ soạng trong chốc lát, mới nói, Thích Nguyệt để ý không phải nữ nhân kia, là Lương gia lão gia tử. Hàn Thích Nguyệt về điểm này dũng khí đều dùng ở phá tan nam nam cấm kỵ phía trên, chờ hắn hao hết sở hữu sức lực phá tan mê chướng lúc sau phát hiện phía trước còn có một tòa cao không thể phản núi lớn, hắn tự nhiên liền sẽ tâm sinh lưu ý. Nam tử cùng nam tử rốt cuộc bất đồng với nam tử cùng nữ tử. Bọn họ muốn tiếp thu thế nhân ánh mắt, người nhà không tán thành, còn có cả đời vô tử chờ đủ loại vấn đề, mấy vấn đề này không phải quang có cảm tình là có thể giải quyết. Lăng Tử Thác còn có chút lo lắng, Lương Sảng không tốt với biểu đạt, mà Hàn Thích Nguyệt lại thói quen dùng kiêu ngạo tới che giấu nội tâm, này hai người chi gian xem ra vẫn phải có ma a. Cảm nhận được trong lòng ngực ấm áp thân thể mềm mại, Lăng Tử Thác thư khẩu khí, như vậy một đối lập. Nguyên lai hắn cùng đồng đồng thế nhưng như thế hạnh phúc. Cảm giác được Lăng Tử Thác mấy dục dâng lên nỗi lòng, Lăng Tử Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, làm sao vậy? Đồng đồng, ta yêu ngươi. Lăng Tử Thác nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc mà nói. Đây là Lăng Tử Thác lâu như vậy tới nay lần đầu tiên xích quả quả nói ra này ba chữ. Lăng Tử Đồng vốn tưởng rằng Lăng Tử Thác đối nàng ái đều hóa thành ngày thường mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt chung, căn bản không cần mở miệng. Nhưng đương này ba chữ từ kia môi mỏng trung nổ ra khi, Lăng Tử Đồng vẫn là cảm thấy trong lòng đãng ra một trận dòng nước ấm, tim đập cũng nháy mắt ra tốc. Nữ nhân đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, những lời này thật mẹ nó đối. Lăng Tử Đồng một cái kích động, ôm Lăng Tử Thác cổ, làm hắn cong lưng, nàng dán Lăng Tử Đồng bên tai nói, Lăng Tử Thác, ta cũng ái ngươi, thực ái, phi thường ái, ái đến không ngươi ta liền không sống. Lời nói thô giáp, lại thâm Lăng Tử Thác tâm. Hắn táp khẩn Lăng Tử Đồng eo, tiến đến nàng cần cổ, nghe thanh hương, chậm rãi bình phục tim đập. Lăng Tử Thác là nghiêng thân thể, vừa rồi phương tiện nghe Lăng Tử Đồng nói chuyện, lúc này sườn mặt cùng Lăng Tử Đồng dán rất gần, hắn phiếm hồng nhĩ tiêm liền ở Lăng Tử Đồng trước mắt. Lăng Tử Đồng mắt mèo một trận vui sướng, nàng chính là nghe nói qua, mặt đỏ có thể là diễn kịch, chỉ có lỗ tai hồng mới là thật sự thẹn thùng. Như vậy hiếm thấy thời điểm Lăng Tử Đồng tự nhiên sẽ không sai quá. Nàng đôi tay lâu khẩn Lăng Tử Thác, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm càng thêm hồng vành hai, mắt to trùng vui sướng rõ ràng. Hảo tưởng dỗi tay sờ một chút ta. Lăng Tử Đồng trong lòng âm thầm cảm thán, nhưng nàng cũng biết, chính mình chẳng sợ có bất luận cái gì một chút động tĩnh, Lăng Tử Thác đều sẽ bằng mau tốc độ khôi phục thành nguyên bản đạm nhiên biểu tình. Lặng lẽ buông ra một bàn tay, trên tay thình lình nhiều một cái di động. Mặt thế đã đến. Di động loại này sản phẩm điện tử đều không thể dùng, nhưng chụp ảnh công năng vẫn phải có. Cái này di động vẫn là mạt thế trước Lăng Tử Thác chuyên môn cho nàng định chế, cùng Lăng Tử Thác chính là một đôi, bởi vì luyến tiếc ném, liền vẫn luôn đặt ở không gian. Lặng lẽ nhìn mắt di động, hy vọng còn có điện. Vừa muốn khởi động máy, Lăng Tử Đồng thanh âm truyền đến, đồng đồng, ngươi làm cái gì? Lăng Tử Thác thanh âm xuất hiện đột ngột, Lăng Tử Đồng tay run lên, di động hoạt ra tay tâm, lạch cạch rơi trên mặt đất. "Ca ca, ngươi như thế nào biết ta ở làm khác sự?" Lăng Tử Đồng tiểu tâm mà nhặt lên trong tay, "Còn hảo, này di động chất lượng đủ hảo, một chút cũng chưa hư. Ngươi không gian dao động ta có thể cảm giác được." Từ hai người cùng chung không gian lúc sau, không gian hơi chút một chút động tính hắn đều có thể cảm giác được. "Như vậy ta phải làm bất luận cái gì sự chẳng phải đều giấu không được ca ca?" Lăng Tử Đồng cảm thấy này cùng chung không gian cũng không được đầy đủ là tốt, nếu ngày nào đó nàng tưởng cấp Lăng Tử Thác một kinh hỉ đều không được. Lăng Tử Thác mày rậm một trọn, hỏi, "Đồng Đồng còn muốn gạt ca ca làm cái gì?" Nói xong, ý có điều chỉ mà quét mắt trên tay nàng chính vuốt ve di động. "Ha ha, ca ca, ta liền tưởng cho ngươi chụp chương chiếu." Lăng Tử Đồng khai cơ, nhìn mặt trên tin biểu hiện, "Còn hảo, có điện." "Chụp ảnh làm cái gì? Ta cả ngày cùng Đồng Đồng ở bên nhau, Đồng Đồng nếu muốn nhìn, trực tiếp xem ta là được." Lăng Tử Thác hoàn toàn không tin nàng lý do. Lăng Tử Đồng trong lòng âm thầm sốt ruột, bay nhanh mà ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái Lăng Tử Thác sườn mặt, ai, đã không đỏ. Lại nhanh chóng túi đầu, cuốn khúc lông mi ngăn trở trong mắt rào hoạt, Lăng Tử Đồng chiều Lăng Tử Thác vẫy tay, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, "Ca ca, ta thật sự thực thích ngươi." Lăng Tử Thác gừ một tiếng. Lăng Tử Đồng trợn mắt xem qua đi, như thế nào không đỏ. Lăng Tử Đồng hung hăng tâm, quyết định không ngừng cố gắng, bất quá còn không có tới kịp mở miệng. Lăng Tử Thác đã nhanh chóng quay mặt đi, hắn muốn cười không cười mà nhìn tắc quái Lăng Tử Đồng, nói đi, rốt cuộc muốn làm cái gì? "Nếu hợp lý nói, ta sẽ phối hợp ngươi." Vô duyên vô cớ nói với hắn thích, không thành vấn đề mới là lạ. Bị bắt vừa vặn, ở nhà mình ca ca thanh minh nhìn chăm chú hạ. Lăng Tử Đồng căn bản tìm không ra khác lý do, nàng đơn giản ăn ngay nói thật, "Ca ca, ngươi thẹn thùng bộ dáng thật xoái. Cho nên, ta tưởng chụp được tới, đây chính là khó gặp, về sau ta muốn nhìn liền có thể lấy ra tới." Lăng Tử Đồng cười nói, muốn nhìn Lăng Tử Thác mặt đích sắc tùy thời đều có thể xem, nhưng muốn nhìn Lăng Tử Thác thẹn thùng biểu tình, kia chính là trăm năm khó gặp. "Ngươi nha đầu này." Lăng Tử Thác thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nói xong, Lăng Tử Thác không được tự nhiên mà quay mặt đi. Sườn mặt lại lần nữa rơi vào Lăng Tử Đồng trong mắt, đặc biệt là phiếm nhàn nhạt hồng vành hai. Lăng Tử Đồng gấp không chờ nổi mà lấy ra di động, quá mức hưng phấn, ngón tay đều run nhẹ nhẹ, thật vất vả ấn xuống mau chiếu kiện. Giang giác hai tiếng. Hoàn mỹ sườn mặt, phiếm thiển hồng lỗ thai, đen nhánh tóc mái, lược bạch làn da, nào giống nhau đều làm Lăng Tử Đồng yêu thích không buông tay. Lăng Tử Đồng đoan trang di động người. Càng xem càng thích, một cái không nhịn xuống, đưa lên môi đỏ, hôn môi trụ, ảnh trụ. Miệng còn không có đụng tới kia cách ảnh trụ màn hình di động, Lăng Tử Đồng trên tay buông lỏng, di động không cánh mà bay. "Ca ca." Lăng Tử Đồng không thuận theo mà khẽ gọi, "Lại làm ta nhìn xem." Như vậy xoáy hình ảnh, nàng thật muốn mỗi ngày xem. "Tịch thu." Dương di động, Lăng Tử Thác đạm thanh nói. Lăng Tử Đồng nhìn di động ở Lăng Tử Thác trong tay nhanh chóng phiên động. Tuy thời đều có rơi xuống khả năng, nàng tay phủng, đặt ở Lăng Tử Thác thủ hạ phương, chuẩn bị tùy thời tiếp được rơi xuống di động. "Ca ca, ngươi không phải có di động sao? Làm gì muốn tịch thu ta, ta lần sau không trộm chụp còn không được sao?" Lăng Tử Đồng hắc bạch phân minh mắt to theo di động không ngừng chuyển động. Vốn dĩ liền tính toán đầu đậu nàng, nhìn đến như vậy thú vị hình ảnh, Lăng Tử Thác cũng tới hứng thú, hắn mở ra chụp ảnh công năng. Đối với Lăng Tử Đồng kia trương cười nịnh mặt chính là một trận ám. Chụp xong sau, một bên thưởng thức chính mình chụp được tới ảnh chụp, một bên lời bình, nguyên lai xem ảnh chụp thật sự có không giống nhau cảm giác, ân, nhà của chúng ta Đồng Đồng bộ dáng này thấy thế nào như thế nào giống tiểu tức phụ. Rõ ràng tưởng chụp lén, hảo lưu chữ chính mình không có việc gì thưởng thức một chút, không nghĩ tới chính mình lại thành nhân ra thưởng thức đối tượng, vẫn là như vậy mất mặt ảnh chụp. Lăng Tử Đồng móng vuốt bay nhanh mà vươn, muốn cướp qua di động. Nàng lại mau cũng mau bất quá Lăng Tử Thác, tay nàng chỉ đều có thể cảm giác được di động sắc ngoài lạnh băng, nhưng ngay sau đó, hơi mỏng di động như là sống giống nhau, nhanh chóng du tẩu. "Ca ca, di động ta giúp ngươi thu vào không gian đi, bằng không ném rất đáng tiếc, đây chính là ca ca đưa ta." Lăng Tử Đồng chuyển con mắt nói. "Không cần, ta thu liền hảo, Đồng Đồng phải tin tưởng ca ca." Nói xong, Lăng Tử Thác học Lăng Tử Đồng bộ dáng, nhìn di động, sau đó cúi đầu, môi mỏng thấu đi lên. "Ngươi cho ta câm mồm." Lăng Tử Đồng sốt ruột, tiểu báo tử dường như vụt ra đi, một cái tát che lại màn hình di động, hô, không chuẩn thân. Vì cái gì? Lăng Tử Thác thực vô tội. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Tuy rằng là ảnh chụp, còn có vật chết di động, nhưng Lăng Tử Đồng tổng cảm thấy không thoải mái, nàng không thể làm ca ca thân nàng bên ngoài bất cứ thứ gì. Loại này cố chấp chiếm hữu dục làm Lăng Tử Đồng chính mình đều cảm thấy kinh hãi, nàng không thể làm Lăng Tử Thác biết. Lăng Tử Đồng phồng lên gương mặt nói, không có vì cái gì, dù sao ngươi không thể thân. Lăng Tử Thác không lại để sát vào di động, lại cũng không còn cấp Lăng Tử Đồng, chỉ là dùng cổ vũ ánh mắt nhìn Lăng Tử Đồng, hỏi, đồng đồng ngươi nói ra lý do, nói ra ta liền cho ngươi, mặc kệ cái gì nguyên nhân, chỉ cần là ngươi trong lòng nói là được. Suy đoán Lăng Tử Đồng phát sinh quá sự, Lăng Tử Thác cũng lý giải Lăng Tử Đồng cái loại này cố chấp trong lòng, nhưng những cái đó tâm tư Lăng Tử Đồng không nói xuất khẩu, cái này làm cho Lăng Tử Thác có chút bất mãn, hắn không muốn đồng đồng đối hắn có dấu dếm. Tựa như Hàn Thích Nguyệt trong lòng có yếu ớt địa phương, đồng đồng cũng có, Lăng Tử Thác cần phải làm là hoàn toàn đem Lăng Tử Đồng trong lòng cuối cùng kia khối băng đánh nát, làm nàng từ nay về sau hoàn toàn toàn thuộc về hắn. Đến nỗi cái gì ái nhân yêu cầu độc lập không gian linh tinh, những lời này đó không thích hợp dùng ở hắn cùng đồng đồng trên người, hắn muốn chính là hoàn toàn chiếm hữu, hai người trung gian không cần bất luận cái gì cách trở. Đồng đồng ngoan, nói cho Kaka, Kaka liền đưa điện thoại di động cho ngươi. Lăng Tử Thác dụ hồng nói. Lăng Tử Thác ngữ khí ôn hòa, ánh mắt mềm mại, khỏe miệng mang theo cười, này hết thể đều làm Lăng Tử Đồng say mê. Dù sao là trốn bất quá hắn cố tình phóng xuất ra tới dụ hoặc, Lăng Tử Đồng đơn giản bất chấp tất cả, nàng cũng bất chấp Lăng Tử Thác nghe được lúc sau có thể hay không cảm thấy nàng là quái vật. Hừ, ta chính là không thích ngươi thân ảnh chụp, không chỉ có là ảnh chụp, cái gì đều không được, ngươi chỉ có thể là của ta, từ trong ra ngoài, từ đầu sợi tóc đến ngón chân đầu, dù sao ta mặc kệ, nếu ngươi dám thân ảnh chụp, ta liền quăng ngã nó. Lăng Tử Đồng nhắm hai mắt hô. Nàng không dám trợn mắt, sợ hãi Lăng Tử Thác trong mắt bất luận cái gì biểu tình. Ở nàng nhắm mắt thời điểm, trên mặt bị rũ xuống một bóng râm, tiếp theo cả người bị ôm ở một cái cứng cỏi lại ấm áp trong lòng ngực. Lăng Tử Thác thở dài, nói, như vậy đồng đồng, ca ca thực thế. Bất ổn tâm bởi vì Lăng Tử Thác những lời này hoàn toàn rơi xuống thật chỗ. Lăng Tử Đồng hốc mắt đột nhiên phím hồng, nàng hỏi, thật sự? Đương nhiên. Lăng Tử Thác cười nói, không chỉ có đồng đồng là như thế này tưởng, ca ca cũng có loại suy nghĩ này. Kêu ý tứ, hắn cũng không muốn nàng tới gần bất luận cái gì những người khác hoặc vật. Lăng Tử Đồng trong mắt còn mang theo hơi nước, trên mặt lại dơ lên đại đại tươi cười, nàng nói, chúng ta thật là trời sinh một đôi a. Liên vặn vẹo tâm lý lớn lên đều là giống nhau như lúc. Này có phải hay không đã kêu phu thê tương? Lăng Tử Thác nhướng mày, thầm nghĩ, phu thê tương cũng có thể như vậy giải thích. Nhưng ngoài miệng lại phụ họa, không sai. Hai chữ đổi lấy Lăng Tử Đồng càng sán lạn gương mặt tươi cười, còn tặng kèm một cái vang dội hôn môi. Hai người chính cười đùa thời điểm, bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan. Lăng Văn tiến lên, cười nói, thiếu gia, tiểu thư, đều chuẩn bị tốt, không biết thiếu gia muốn mang vài người đi. Lăng Nhị, Lăng Sáu cùng Lăng Thất. Lăng Tử Thác điểm ba người. Nếu đi ra ngoài một chuyến, còn có thể nháy mắt thu thu vật tư. Hơn nữa Lương lão gia tử mang người không tính thiếu, chỉ sợ cũng yêu cầu xe. Lúc gần đi, Lăng Tử Thác đối Lăng Văn nói, ngươi mang theo đồ vật đi Đông Phương Bất Bại đội cùng Hùng Ưng đội, nói là buổi tối ta thỉnh bọn họ ăn cơm. Sáng nay sự tuy nói bọn họ cũng có mục đích của chính mình, nhưng không thể phủ nhận là giúp hắn vội, vừa lúc thừa dịp Lương lão gia tử lại đây khi, làm cho bọn họ trước nhận thức một phen. Đúng vậy. Lăng Văn gật đầu. Ở Lăng Tử Thác nói xong thời điểm, Lăng Tử Đồng đã từ không gian nội lấy ra hai vại thượng đẳng đại hồng bào, còn có hai bình rượu ngon, đưa cho Lăng Văn, Văn ca, này được chưa? Tiểu thư, có thể hay không quá quý trọng? Lăng Văn tắp lưới. Hắn thật đúng là không biết Lăng Tử Đồng không gian nội thế nhưng có tốt như vậy đồ vật. Nếu liền Văn cách đều nói như vậy, vậy sẽ không ném phân, liền này hai dạng, ca ca, ngươi cảm thấy đâu? Thực không tồi. Đồng đồng tưởng chu đáo. Lăng Tử Thác tán dương. Đó là, nói như thế nào ta cũng là ngươi hiền nội trợ a. Lăng Tử Đồng đắc ý mà ngửa đầu hoảng não. Nếu tiếp tục khen nói, nha đầu này cái đuôi chuẩn đến tiểu trời cao. Lăng Tử Đồng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Chờ Lăng Văn dẫn theo đồ vật rời đi khi, Lăng Tử Thác mới giễu cợt, Đồng Đồng không phải kiêng kỵ Mạnh Tùng sao? Lúc này như thế nào như thế hào phóng? Lăng Tử Đồng nhăn mũi, ta đích xác kiêng kỵ, ta còn nói làm ca ca cách hắn xa một ít đâu. Nhưng ta cũng không thể kéo ca ca chân sau a. Đây là chính sự. Dù sao có ta ở đây một bên nhìn ca ca, cũng liền cố mà làm mà cho phép ngươi thỉnh hắn lại đây. Ở ngày hôm qua gặp được Mạnh Tùng phía trước, Lăng Tử Đồng hận không thể mỗi lần thấy Mạnh Tùng khi đều đem Lăng Tử Thác đôi mắt cấp che thượng, nhưng ngày hôm qua nàng gần gũi nhìn Mạnh Tùng, cảm thấy có lẽ ca ca là đúng, nàng trực giác khả năng có sai. Lăng Tử Đồng lúc ấy còn cố ý nhìn vài mắt, mới phát hiện Mạnh Tùng nhìn về phía ca ca khi, trong mắt có tính kế, cũng có chân thành, nhưng không có nàng nguyên bản cho rằng cái loại này hái muội. Nhưng Lăng Tử Đồng lại nghi hoặc, Mạnh Tùng lại là từ đâu biết được ca ca sinh hoạt cá nhân. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Tùng khi, hoàng hôn hạ, trên người hắn tản ra nồng đậm cô tịch. Chính miên man suy nghĩ thời điểm, Lăng Tử Đồng cằm căng thẳng, nàng bị bắt ngẩng đầu, nhìn đến Lăng Tử Thác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, mồm miệng một ít không rõ, ca ca, làm sao vậy? Người suy nghĩ ai? Lăng Tử Thác hỏi. Hiển nhiên, Lăng Tử Đồng suy xét sự là cùng hắn không quan hệ. Suy. Lăng Tử Đồng tươi cười diễm tuyệt. Thưởng ca ca đâu? Lăng Tử Đồng cười nói. Được, nhìn đến Lăng Tử Thác như thế không vui biểu tình, đối Mạnh Tùng sự, Lăng Tử Đồng đã có thể hoàn toàn buông xuống, nàng lại lần nữa thanh tỉnh mà nhận thức đến, Lăng Tử Thác như vậy toàn thân tâm đều đặt ở trên người hắn người, khác mặc kệ nam nữ ở trước mặt hắn tuyệt đối là mây bay. Tốt nhất là như vậy. Lăng Tử Thác thấp thấp nói thanh. Không tha mà buông ra lòng bàn tay chân mềm, sau đó nắm hắn tay rời đi. Hôm nay an toàn khu có chút khẩn trương. Loại này khẩn trương chứa đầy hưng phấn cùng sợ hãi. Hưng phấn chính là bọn họ rốt cuộc có đồ ăn thức ăn, như vậy cũng có thể sống lâu mấy ngày. Sợ hãi chính là nguyên bản thủ vệ an toàn khu binh lính bị mang đi đại bộ phận, dư lại chỉ sợ chỉ có mấy ngàn người. Này mấy ngàn người căn bản là vô pháp ngăn cản trụ tang thi. Nếu tang thi công tiến vào, bọn họ còn phải chết. Mà thú vị một màn là, không ít người sống sót thế nhưng tự phát mà tụ tập đến Lăng gia trạch tử bên ngoài. Ở bọn họ xem ra, người nhà họ Lăng phi thường cường hãn, hơn nữa thần bí, tuy rằng bọn họ thủ đoạn làm người sợ hãi, nhưng căn cứ người sống sót lại đều rõ ràng, nếu không chọc người nhà họ Lăng, bọn họ cũng sẽ không ỷ thế hiếp người, đó có phải hay không ở người nhà họ Lăng có thể chịu đựng trong phạm vi, bọn họ tới gần Lăng gia cũng có thể bị bảo hộ một vài đâu. Đại môn mới vừa mở ra, bên ngoài truyền đến từng trận nói chuyện thanh. Ra tới, rốt cuộc có người ra tới. Là xe ra tới, mau nhường một chút, làm xe qua đi. Lăng đội trưởng, ngươi cứu cứu chúng ta đi. Đủ loại thanh âm cơ hồ phải phá tan cửa sổ xe pha lê. Lăng Tử Đồng nhìn bên ngoài đen nghìn nghịt đám người, nói, xem ra căn cứ thật đúng là yêu cầu một cái tốt người lãnh đạo nào. Tuy rằng đám người đều nhìn chằm chằm Lăng ra xe, nhưng trước sau không người chân chính tiến lên chặn đường, bọn họ đôi mắt theo xe một tấc tấc di động, bất quá là đương Lăng Tử Đồng nhìn về phía ngoài cửa sổ khi, kêu to thanh âm lớn hơn nữa chút thôi. Xe trước khi rời đi, Lăng Văn đã chạy tới. Mọi người đều tản ra, chư vị yên tâm, căn cứ còn ở, các ngươi chính là an toàn. Lăng Văn nhưng thật ra chưa cho ra bảo đảm, hắn nói chợt vừa nghe rất có bảo đảm. Bất quá tinh tế nhấm nuốt sau kỳ thật có ý tứ gì cũng không có. Căn cứ ở, người tự nhiên là an toàn, người không an toàn nói, căn cứ cũng liền không còn nữa. Lời này nói tương đương chưa nói. Người này đàn trung có thông minh, thực mau lấy lại tinh thần, nhưng những người này lại thông minh mà lựa chọn không mở miệng, súng bắn chim đầu đàn. Bọn họ không dám nghi ngờ người nhà họ Lăng, nhưng trong lòng lại càng thêm khẳng định muốn xem Lăng gia môn. Dù sao người nhà họ Lăng không đi, bọn họ chính là an toàn. Căn cứ so dĩ vãng đều an tĩnh, trên đường người nhiều, xe nhưng thật ra không nhiều lắm, đại khái ngày hôm qua đều đoạt không ít đồ vật. Xe thực mau đến căn cứ cửa, hôm nay thủ vệ chính là Tạ Thiêm, hắn ngoài miệng một lưu bọc nước, xem ra là quá sốt ruột thượng hỏa, căn cứ người sống sót không biết, nhưng không ai so với hắn rõ ràng, sáng nay sự nhất định là Lăng gia bút tích, cứ việc có chút tức giận, nhưng Tạ Thiêm lại không dám minh hỏi. Chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Thật xa nhìn đến Lăng gia xe khi, Tạ Thiêm ánh mắt sáng lên, lại nhìn đến chỉ khai lại đây hai chiếc khi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Con hảo, Lăng gia không tính toán rời đi. Tạ Thiêm tiến lên, gõ gõ xe Việt dã cửa sổ xe. Chuyện gì? Lăng Tử Thác hỏi. Nếu nói Lăng Tử Thác nhận thức người giữa, đối căn cứ nhất để bụng chính là ai? Kia phi Tạ Thiêm Mặc Trúc. Ngay cả Võ Đống Lương, kia cũng là đem chính mình huynh đệ xếp hạng mặt khác người sống sót phía trên, bằng không hắn cũng không có khả năng thoát ly Lý Tùng cùng đội ngũ, một mình khởi động một cái tiểu đội. Tư Khẩn gặp qua vài lần là có thể nhìn ra, này Tạ Thiêm không giống nhau, dùng câu nói kia nói, đây mới là chân chính nhân dân công buộc, tuy rằng cũng từng đối hắn chơi quá tiểu thông minh, nhưng kia đều là vì căn cứ suy nghĩ, Lăng Tử Thác có thể không thèm để ý. Lăng đội trưởng A. Tạ Thiêm lau một phen hãn, này cuối mùa thu còn chảy hãn, có thể thấy được hắn thật sự sốt ruột. Ngươi nói căn cứ hiện tại thành như vậy, này đó người sống sót nên làm cái gì bây giờ a? Còn có những cái đó thủ vệ, đều chạy hơn phân nửa, Lăng đội trưởng, nếu như vậy đi xuống, chúng ta này căn cứ đã có thể nguy ngập nguy cơ nha. Nói đến cái này, Tạ Thiêm lại là một trận bực mình, Lý Tùng cùng kia mấy cái cánh quân nhưng thật ra không chạy, nhưng bọn hắn đều cắt có các tâm tư. Lúc này đều ở cân nhắc căn cứ cục thịt mỡ này đâu, nơi nào còn có tâm tình che chở này đó người sống sót. Tạ Thiêm âm thầm phỉ nhổ, những người này cũng không nghĩ, ngay cả Lý Tùng cùng đều căng không dậy nổi này hỗn loạn căn cứ, huống chi là bọn họ mấy cái tiểu đội trưởng, chỉ bằng bọn họ kêu ba lượng hạ năng lực, cũng dám mơ ước toàn bộ căn cứ, sẽ không sợ đem chính mình cấp căng chết lâu. Tuy rằng Tạ Thiêm đối Lý Tùng cùng đã làm những cái đó sự cũng khinh thường, nhưng tốt xấu có Lý Tùng cùng ở khi, này căn cứ cũng không đến mức giống hiện tại như vậy loạn. Ai, không nghĩ, càng muốn, hắn miệng thượng vết bỏng rộp lên liền càng đau. Xem Tạ Thiêm là thiệt tình vì căn cứ phân thượng, Lăng Tử Thác hảo tâm nhắc nhở, yên tâm, hôm nay liền có người lại đây, ngươi chuẩn bị tốt căn cứ một ít tài liệu, đến lúc đó làm người mau chóng hiểu biết căn cứ này, hảo có thể trong thời gian ngắn nhất thượng thủ. Tạ Thiêm kinh ngạc, hắn buột miệng thốt ra nói, Lăng đội trưởng, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới muốn căn cứ này? Tạ Thiêm vẫn luôn cho rằng Lăng Tử Thác triều Lý Tùng cùng phát tác là bởi vì tưởng thay thế, không nghĩ tới nhân ra thế nhưng nhẹ nhàng đem này khối đại bánh kem nhường ra đi. Ta không tiếp này căn cứ, ngươi không phải nên cao hứng. Lăng Tử Thác sốc sốc mi mắt, lạnh lạnh mà nói. Bị chọc chúng tâm sự, Tạ Thiêm có chút mặt đỏ, không thể phủ nhận, nếu Lăng Tử Thác tiếp quản toàn bộ căn cứ, hắn thật là có chút lo lắng. Lăng Tử Thác cố nhiên có năng lực tiếp được này to như vậy căn cứ, nhưng Tạ Thiêm lại biết, hắn để ý chỉ là chính mình thân cận người. Lăng Tử Thác là không có khả năng có như vậy rộng lớn lòng dạ tiếp nhận cùng bảo hộ này đó cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ người sống sót. Tiểu tâm mà nhìn về phía Lăng Tử Thác, phát hiện Lăng Tử Thác cũng không có sinh khí, Tạ Thiêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, Lăng đội trưởng, không biết muốn lại đây chính là người nào? Lương gia người. Lăng Tử Thác không giấu giếm. Cái nào Lương gia? Tạ Thiêm nhất thời không nhớ tới. Thiếu tướng Lương Sảng Gia Gia, Trung tướng Sống Núi Thư. Lăng Tử Thác chậm rãi mở miệng. Là Lương Trung tướng. Tạ Thiêm bị kinh hỉ hướng hôn đầu, hắn lẩm bẩm mà nói chơi sau đột nhiên cười to ra tiếng. Thế nhưng là Lương Trung tướng. Ha ha ha, hảo, hảo, Lương Trung tướng hảo. Nhớ năm đó, hắn còn từng có hạnh gặp qua Lương Trung tướng một mặt. Người này nói như thế nào đâu, chỉ cái nguyện ý làm người danh phục vụ người. Lương Trung tướng một lòng vì quốc gia, hắn thể phải vì quốc gia bồi dưỡng ra càng nhiều lương đống chi tài, cũng bởi vì một lòng vì nước vì nhân dân, ở nào đó người trong mắt, Lương Trung tướng chính là cố chấp đến không biết biến báo, này cũng ở vô hình trung đắc tội không ít người. Có một năm phát sinh động đất, lúc ấy Lương Trung tướng còn không phải Lương Trung tướng, hắn quan trên phái hắn đi cứu tế. Lương Trung tướng mang theo người tự mình đi xuống cứu bị phòng ốc gáp chế ba cánh, nhưng trời có mưa gió thất thường, liền ở cứu viện đến một nửa khi, dư chấn đã xảy ra, Lương Trung tướng mang quá khứ binh bị sập phòng ốc tạp trung vài cái, ngay cả Lương Trung tướng chính mình đều thiếu chút nữa bị tạp trung, nếu không phải lúc ấy Lương Trung tướng bên cạnh một người đem. Hắn đẩy ra, hiện tại đã sớm không Lương Trung tướng người này rồi, bất quá mặc dù bị đẩy ra, Lương Trung tướng cũng bị tạp trúng chân. Dưỡng hơn nửa năm mới hảo, việc này cũng kinh động phía trên, quan trên đem việc này sai lầm toàn bộ đẩy ở Lương Trung tướng trên đầu, chết hắn chức vụ, Lương Trung tướng từ khi đó khởi lại một lần từ tầng dưới chốt làm lên, nếu không, hiện tại Lương Trung tướng lại như thế nào chỉ là Trung tướng. Đúng là bởi vì Lương Trung tướng tự mình đã trải qua kia một hồi tai nạn, xem qua nhân dân khốn khổ, còn có kia vì liền hắn mà chết đồng bạn, Lương Trung tướng tự kia về sau liền càng là một lòng nhào vào sự nghiệp thượng. Bất quá Lương Trung tướng sở dĩ nhẹ nhàng lên tới Trung tướng, còn bởi vì hắn cũng không kéo đảng kết phái, chỉ vùi đầu khổ làm, không bối cảnh, không một ít không nên có tâm tư, người như vậy cũng là lãnh đạo thích nhất. Nếu Lương Trung tướng thật sự tới thành phố S an toàn căn cứ, kia toàn bộ an toàn căn cứ người sống sót phải cứu. Lăng đội trưởng yên tâm, nếu Lương Trung tướng tới, ta Tạ Thiêm cái thứ nhất duy trì. Tạ Thiêm nhấc tay thể, kia nắm tay cử đến cùng tuyên thệ giống nhau. Đối Tạ Thiêm thức thời thực vừa lòng, Lăng Tử Thắc nói, nếu hôm nay có rảnh nói, ngươi có thể nhiều liên hệ một chút căn cứ thật là người, cũng làm Lương Trung tướng lại đây khi dễ dàng một chút. Hảo, tốt. Tạ Thiêm vạn phần kích động, hắn liên tục cảm tạ, đa tạ Lăng đội trưởng vì căn cứ suy nghĩ, ta đại biểu căn cứ người sống sót cảm ơn Lăng đội trưởng. Sau đó, Tạ Thiêm tự mình mở cửa, làm Lăng Tử Thắc rời đi. Hai chiếc xe rời đi căn cứ. Lương Sảng liền ngồi ở phía sau bên trong xe, hắn trước nay này căn cứ lúc sau liền hiếm khi lộ diện, trừ bỏ võ đống lương ở ngoài, căn cứ còn không có những người khác biết Lương Sảng vì thiếu tướng, đây cũng là Lương Sảng yêu cầu, đến lúc đó hắn sẽ đi theo Lương Trung tướng cùng nhau lại đây. Chờ xe chạy đến yên lặng địa phương, chung quanh không có những người khác, phía trước một chiếc xe dừng lại, Lăng Tử Đồng từ bên trong xe bước xuống, nàng tìm cái đất trống đứng yên, tay nhỏ vươn, thực mau. Đất chống thượng nhiều hai chiếc xe tải, đồng dạng cỡ chung xe tải. Này xe có rất nhiều Lăng Tử Thác mua tân, cũng có là nửa đường thượng thu. Lăng Nhị cùng Lương Sảng xuống xe, lúc sau lại cắt thượng một chiếc xe tải. Bốn chiếc xe trước sau phát động, chiều Lương Trung tướng tin trung sở chỉ phương hướng chạy tới. Không đi qua lâu, xe phía sau truyền đến tiếng vang, thực mau, hai chiếc xe lướt qua xe tải, cùng Lăng Tử Thác xe song song chạy, đó là hai chiếc xe thể thao. Phía trước một chiếc xe thể thao nội người thấy rõ ràng đây là Lăng gia xe sau chạy nhanh mở ra cửa sổ xe, chiều Lăng Tử Thác đánh cái thủ thế, Lăng Tử Thác mở ra cửa sổ xe. Lăng đội trưởng, các ngươi đây là đi đâu đâu? Trên ghế điều khiển tuổi trẻ nam nhân hỏi. Mặt sau hai chiếc xe tải sau thùng xe là khóa lại, cho nên người này không biết bên trong kỳ thật là trống không, hắn cho rằng Lăng Tử Thác cùng căn cứ rất nhiều người giống nhau, tính toán rời đi. Lúc này mới tiến lên lôi kéo làm quen. Nội thành. Lăng Tử Thác trở về câu. Người nọ không nghĩ tới Lăng Tử Thác sẽ như vậy trả lời. Hắn kỳ quái hỏi. Lăng đội trưởng, này nội thành hay là còn có mặt khác căn cứ? Ta có nói muốn đi mặt khác căn cứ sao? Lăng Tử Thác hỏi lại. Người nọ càng kinh ngạc. Lăng đội trưởng, hiện tại căn cứ chính là một đoàn loạn. Người sống sót sông về phía trước nghiện đều. Lúc này đều nhặt có vật tư nhân ra đoạt đâu. Ngươi này không rời đi nói, sớm muộn gì đến bị theo dõi. Lăng Tử Thác quét người nọ liếc mắt một cái, ta như thế nào không biết có người đoạt. Mặc dù có người cũng sẽ thực mau bị trấn áp đi xuống. Sáng nay sự có huynh đệ quân đoàn, Đông Phương Bất Bại đội cùng Hùng Ưng đội liên hợp ở phía sau thúc đẩy, lúc này mới có thể thành công. Nhưng cái đó lúc sau cũng tưởng noi theo sáng nay hành động người, chỉ biết rơi vào cái bị dẫm chết kết cục. Cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành Chu Nguyên Trương, ngươi đến đứng thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không, chỉ có bị trấn áp phân. Ngươi nọ thấy Lăng Tử Thác không tin, trước mắt, lại nói, Lăng đội trưởng, ngươi người như vậy hẳn là có càng tốt phát triển, có hay không hứng thú hợp tác. Lăng Tử Thác rũ xuống mí mắt, nhìn mắt người nọ, nhấp miệng không nói chuyện. Mạnh Tùng đã từng đề nghị hắn còn không đáp ứng, huống chi là này thoạt nhìn còn chưa khô mao đầu tiểu tử. Dẫm hạ chân ga. Việt dã nhanh như điện chớp giống nhau rời đi, chờ cuối cùng một chiếc xe tải từ xe thể thao bên cạnh chạy đi khi, lưu lại đặt mông khói đen. Xe thể thao nội người bị người nhà họ Lăng như vậy xem nhẹ, sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, hắn một quyền đấm hướng tay lái, nhìn xe tải mông giơ ngón tay giữa lên. Liên ở hắn còn không có mang xuất khẩu khi, đột nhiên một tiếng súng vang. Phanh! Xe thể thao tả trước luôn bị đánh trúng, bánh xe bẹp xuống dưới, thứ lại một tiếng. Xe kịch liệt đong đưa sau, hung hăng đâm hướng một bên trên thân cây. Ngàn vạn xe thể thao thuận lợi báo hỏng. Thảo. Máng. Phanh. Lại một tiếng súng vang. Hữu trước luân đồng dạng bị viên đạn xuyên thấu, nam nhân thân thể lại theo xe đong đưa một chút. Lăng Tử Đồng học nhân ra điện ảnh người người giống nhau, đô khởi môi đỏ, thổi một chút họng súng, lại vươn tay, chiều xe thể thao nội người vươn tay phải ngón giữa, chậm rãi đứng chồng ngược. Xe thể thao nội nam nhân ngây người, hắn che lại ngực, lại không dám mở miệng. Phía trước xe Việt dã nội, Lăng Tử Thác liếc liếc mắt một cái Lăng Tử Đồng, âm chắc chắc mà nói, Đồng Đồng. Ca ca phía trước như thế nào cùng ngươi nói? Vốn đang tính toán bày ra một cái cuồng bá tún tư thế Lăng Tử Đồng lập tức lùi về tay, một giây đồng hồ lại lần nữa biến trở về cái kia thiên sứ giống nhau đáng yêu Lăng gia đại tiểu thư. Lăng Tử Đồng ra vẻ ngây thơ hỏi, ca ca nói cái gì? Lăng Tử Thác vốn định chọc thùng nàng làm bộ làm tịch, bất quá lời nói đến bên miệng lại dừng lại, hắn biết Đồng Đồng làm như vậy là vì chính mình. Đây là cuối cùng một lần, thật sự cuối cùng một lần, ngươi nhớ kỹ. Lăng Tử Thác cuối cùng chỉ bất đắc dĩ nói. Lăng Tử Thác còn không có ý thức được, mỗi khi đụng tới Lăng Tử Đồng, hắn dung nhẫn tổng hội vô hạn cuối rơi chậm lại, chỉ sợ lúc sau mỗi một hồi đều sẽ trở thành cuối cùng một lần. Lăng Tử Đồng che miệng cười trộm, này đã là ca ca nói qua vài lần cuối cùng một lần, nàng mới không tính toán nói cho ca ca. Há có thể không biết Lăng Tử Đồng ở cười trộm cái gì, Lăng Tử Thác thấy nàng tươi cười thuần túy sáng sủa, tưởng nói ra nói lại dừng lại, chỉ là vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn nàng chán một chút, cười nói, bướng bỉnh. Cùng xe thể thao người có đồng dạng ý tưởng không phải một người hai người, người nhà họ Lăng dọc theo đường đi gặp được không ít tiểu đội, có đi ra ngoài tìm tìm vật tư, có dứt khoát đoạt lương thực sau rời đi, không ít người nhìn thấy người nhà họ Lăng trước sau bốn chiếc xe. Bọn họ cùng phía trước gặp được xe thể thao nội người giống nhau, cho rằng người nhà họ Lăng cũng tính toán chạy, nhưng thật ra không có chặn đường, chỉ là tự phát mà đi theo Lăng ra xe sau. Tính toán trốn chạy đều là tiểu đội, gần nhất bọn họ đoạt không ít lương thực, lo lắng đến lúc đó căn cứ lãnh đạo truy cứu. Thứ hai, bọn họ cảm thấy chính mình mặc dù ra căn cứ cũng có thể thuận lợi sống sót, đến nỗi những cái đó không có kết thành tiểu đội người sống sót. Bọn họ cảm thấy ôm đoàn ngốc tại căn cứ muốn an toàn nhiều. Vô dụng bao lâu, những cái đó đi theo Lăng gia xe sau tiểu đội liền cảm thấy ra không thích hợp tới. Lăng gia đi trước phương hướng đúng là nội thành, mà nội thành đã sớm bị tang thi chiếm lĩnh, hiện tại đi tang thi hang ổ, nay không phải tìm chết sao. Theo sát ở trung tạp phía sau một chiếc tốc độ xe rõ ràng chậm lại, bọn họ do dự muốn hay không đổi kịp. Đi theo này chiếc xe phía sau mặt khác xe giống ước định dường như sôi nổi chậm lại. Uy, phía trước huynh đệ, ngươi như thế nào không theo sau? Mặt sau dừng lại sáng ngời bên trong xe người vươn đầu tới hỏi. Kia trước hết dừng lại xe chủ tức giận mà nói, ta cho ngươi nhường đường, ngươi có thể chính mình theo sau. Người nọ vướt đầu hắc hắc cười. Tuy rằng người nhà họ Lăng rất lợi hại, nhưng vào tang thi hoa, bọn họ nơi nào còn quản được chúng ta. Ta còn là đường đi chịu chết hảo. Người này cười nói. Mặt sau đoàn xe trong đó một cái xe chủ nhìn không có tung tích Việt dã, hỏi, phía trước xe chính là căn cứ nổi tiếng nhất huynh đệ quân đoàn. Huynh đệ, người mời đến đi. Kia nhưng không, này căn cứ nơi nào còn có so Lăng gia cải trang càng tốt, càng sạch sẽ xe. Trước hết người nói chuyện cười nói, hắn vuốt cằm lại nói, Lăng gia xe liền cùng vì mạt thế đặc chế giống nhau, cái này làm cho người hâm mộ ghen tị hận nào. Những người khác sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cho nên nói, có đôi khi chân tướng thường thường dễ dàng cùng người gặp thoáng qua. Kia mới tới người nhìn liền bóng dáng đều không thấy người nhà họ Lăng, yên lặng mà nói, ai, nếu có thể gia nhập huynh đệ quân đoàn thì tốt rồi. Huynh đệ ai, nay mộng đẹp vẫn là nhân lúc còn sớm tỉnh lại hảo. Huynh đệ quân đoàn tới căn cứ lâu như vậy, trừ bỏ căn cứ tiểu đội xếp hạng đệ nhất Hùng Ngưng đội cùng xếp hạng đệ nhị Đông Phương bất bại đội ngoại. Ta thật đúng là không phát hiện có mặt khác tiểu đội cùng huynh đệ quân đoàn đáp được với lời nói, chúng ta này đó danh điều chưa biết vẫn là thôi đi. Người nọ một bộ người từng trải bộ dáng, vô mới tới người ta nói. Bọn họ ra tới thời điểm hùng tâm bừng bừng, đặc biệt là gặp được Lăng Tử Thác bọn họ lúc sau, càng như là thấy được hy vọng. Nhìn người nhà họ Lăng đi nội thành, những người này không dám đuổi kịp, không biết làm sao, nguyên bản hùng tâm tráng trí cũng liền tiêu xuống dưới. Dừng lại mấy cái tiểu đội ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không nhúc nhích. Cuối cùng, mở đầu nói chuyện cái kia người trẻ tuổi hỏi chung quanh, các ngươi tính toán đi đâu? Những người khác lắc đầu, hiện tại tin tức bế tắc, trừ bỏ thành phố S an toàn căn cứ ngoại, bọn họ tựa hồ không nghe nói qua chung quanh còn có mặt khác căn cứ, mặc dù là có, kia cũng ở mấy ngàn dặm ở ngoài, mấy ngàn dặm khoảng cách chuyện gì đều có thể phát sinh. Người nhà họ Lăng rời đi làm cho bọn họ mất đi chỉ lộ đèn sáng, mọi người đột nhiên có chút hối hận, không nên liền như vậy ra tới. Mới tới người nọ xoay chuyển đôi mắt, nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật người nhà họ Lăng căn bản không phải phải rời khỏi căn cứ. Sao có thể? Có người lập tức phản bác, chẳng lẽ ngươi không thấy được mặt sau hai chiếc xe tại sao? Bên trong khẳng định là vật tư cùng huynh đệ quân đoàn đồng đội. Chính là, theo ta được biết, này nội thành căn bản không có an toàn địa phương, bọn họ không cần thiết đi tang thi tập trung mà. Mới tới người này nói, hoặc là huynh đệ quân đoàn mục đích địa yêu cầu xuyên qua nội thành đâu. Cái thứ nhất mở miệng người trẻ tuổi suy đoán. Mới tới người lắc đầu, kia cũng không có khả năng, ta chính là từ vùng ngoại thành bên kia tới. Kia đầu trừ bỏ mấy cái thị trấn ngoại chính là một ít nhà xưởng cùng ruộng, tang thi không ít, người sống sót căn bản vô pháp trốn tránh, bọn họ không có khả năng qua bên kia. Người này diện mạo trung hậu, ánh mắt chân thành tha thiết, ngữ khí khẳng định, mọi người trong lòng sinh không ra hoài nghi tới. Ấn ngươi suy đoán, bọn họ còn sẽ trở về. Có người đặt câu hỏi. Mới tới người gật đầu, ta cảm thấy là chúng ta đây. Này đó tiểu đội vốn dĩ liền có lưu ý. Ở biết huynh đệ quân đoàn sẽ không rời đi căn cứ lúc sau, bọn họ ý nghĩ trong lòng liền càng nhiều. Kia trước hết mở miệng người trẻ tuổi nhưng thật ra sảng khoái, hắn cười nói, nếu huynh đệ quân đoàn sẽ không rời đi căn cứ, ha ha ha, chúng ta đây cũng đi trở về. Tất cả mọi người rõ ràng, huynh đệ quân đoàn một ngày ở căn cứ, người nhà họ Lăng liền một ngày không cho phép tang thi công kích tiến vào, kia bọn họ liền sẽ an ổn một ngày, mà căn cứ hiện giờ như vậy hỗn loạn thời điểm. Huynh đệ quân đoàn người cũng chưa rời đi, kia bọn họ ít nhất trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không rời đi. Như vậy tưởng tượng, mọi người trong lòng thiên bình lại lần nữa hướng một bên nghiêng nghiêng. Kia mới tới người cũng quyết đoán đem xe đảo trở về, ta cũng đi trở về. Sau đó ánh mắt phức tạp mà nhìn mọi người, thấp giọng nói, các ngươi tự tiện đi. Có người đi đầu rời đi, những người khác chồng chất lên về điểm này dũng khí bị khủng hoảng thay thế được. Trong đó một tiểu đội nhìn xem phía trước không biết tên nguy hiểm, lại nhìn xem phía sau đứng sừng sững an toàn căn cứ, xe quay đầu, chúng ta cũng về đi. Lục tục, đoàn xe một chiếc tiếp theo một chiếc đi theo rời đi. Chờ này phía nguyên bản chen trúc đất trống thượng đột nhiên trở nên trống trải khi, không người thấy cái kia mới tới xa lạ gương mặt thượng lộ ra một mặt ý vị không rõ cười tới. Những người này tâm tư như thế nào không ở Lăng Tử Thác suy xét trong phạm vi, hắn đã vào nội thành. Nơi này muốn so dĩ vãng trống trải rất nhiều, trên đường nơi trốn hỗn độn, có đường biên cửa hàng thượng rơi xuống thẻ bài, có đầy đất pha lê bột phấn, còn có nơi nơi rơi rụng bạch cốt. Gió lạnh thổi qua, mang đến từng trận tanh hôi. Nội thành đã vải thiên không ai lại đây, trên đường tang thi muốn so dĩ vãng nôn nóng, bất luận cái gì một chút động tĩnh đều có thể hấp dẫn bọn họ sở hữu chú ý. Lốp xe lăn lộn thanh kinh động quanh thân tang thi, một cái đi theo một cái. Thực mau tụ tập thượng trăm cái tang thi, này thượng trăm cái tang thi chúng có ba cái chạy ở đằng trước chính là nhị cấp tang thi, ba cái nhị cấp tang thi thực mau đuổi theo thượng cuối cùng xe tải, móng nuốt dùng sức chụp phủi sau thùng xe, hắc móng tay xẹt qua, thiết chất sau thùng xe thượng toát ra một lưu hỏa hoa. Thông qua kính chiếu hậu, Lương Sảng nhìn đến nhắm mắt theo đuôi đi theo, còn ý đồ chọc phá sau thùng xe tang thi, biểu tình vững vàng, hắn đột nhiên giẫm hạ phanh lại, xe chợt dừng lại. Nhị cấp tang thi đụng phải sau thùng xe, ở bọn họ còn không có tới kịp thối lui khi, xe tải sau này một cái mạnh mẽ đánh tới, ba cái nhị cấp tang thi bị đánh ngã trên mặt đất. Lương Sảng vẫn cứ không bỏ qua, hắn tiếp tục chuyển xe, bánh xe áp qua ba cái tang thi, Lương Sảng có thể cảm giác được xe tải chấn động vài cái, nhìn mắt trên mặt đất hắc thanh vết máu, Lương Sảng lúc này mới lại lần nữa đi phía trước hai. Chờ đợi trên dưới 100 mễ tả hữu. Lương Sảng vô tình nhìn đến mặt sau đi theo đồ vật khi, nắm tay lái tay khẩn một chút. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được vừa rồi rõ ràng bị hắn bánh xe tử áp đều mau nhìn không ra hình dạng nhị cấp tang thi chính kéo chỉ dư lại thân thể trên mặt đất bò sát, kia tốc độ thế nhưng còn không chậm. Nếu hôm nay không có Lăng Tử Thác bọn họ, kia nhị cấp tang thi liền sẽ trở thành hắn đồng loại trong miệng cơm, nhưng nghe độc thuộc về nhân loại trên người phát ra mỹ diệu hương vị. Phàm là hưởng qua loại này hương vị tang thi căn bản vô pháp quên, đó là có thể làm cho bọn họ nghiện, có đối lập, trên mặt đất kéo nội tạng nhị cấp tang thi liền không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Nhị cấp tang thi đối sơ cấp tang thi không có lực hấp dẫn, nhưng đối nhị cấp cùng với nhị cấp trở lên tang thi lại chỗ hữu dụng, liền ở sơ cấp tang thi đi qua sau, bên đường một chỗ hẻm nhỏ nội vụt ra một cái khác tốc độ càng mau tang thi, kia tang thi đứng ở còn tại di động nhị cấp tang thi bên cạnh, đầu tiểu biên độ mà oai oai, tựa hồ ở suy xét cái gì, một lát sau, hắn dừng lại, vươn móng vuốt đâm vào nhị cấp tang thi huyệt thái dương, môi cào sau một lúc, chảo ra dính đầy xanh trắng óc tinh. Hạch, gấp không chờ nổi mà đưa vào trong miệng, rắc ngay. Hấp thu xong tinh hạch, kia tang thi lại đứng ở tại chỗ ngây người một lát, mới nhấc chân, đuổi theo những cái đó bước chân cứng đờ sơ cấp tang thi. Một đợt sơ cấp tang thi bị ném ra, một khát sóng lại từ bốn phương tám hướng chạy tới, bốn chiếc xe chung quanh trước sau quay chung quanh số lượng xa xỉ tang thi, trong đó bao gồm đại bộ phận sơ cấp tang thi, số ít nhị cấp tang thi. Xe Việt dã nơi đi qua, tang thi hết thể bị đâm phiên, không đợi bị đâm phiên tang thi đứng dậy, mặt sau xe lại lần nữa từ tang thi trên người áp qua đi, tiếp theo đệ tam chiếc, đệ tứ chiếc, không ít tang thi bị áp thành tang thi bùn. Đằng trước bên trong xe, Lăng Tử Đồng vỗ xe Việt dã thân, cười nói, hảo xe. Kia cũng là Đồng Đồng ánh mắt hảo. Lăng Tử Thác cười nói, ca ca, nếu không ngươi những cái đó ra cố xe ý tưởng, ta quang mua xe cũng không có gì dùng, xét đến cùng vẫn là ca ca tương đối có dự kiến trước. Lăng Tử Đồng lại đem ca ngợi chi từ dùng ở Lăng Tử Thác trên người. Huynh muội hai nói giỡn khi, phía trước đột nhiên truyền ra một tiếng không cam lòng phẫn nộ tiếng kêu. Các ngươi thật quá đáng. Lan, cút cho ta. Thanh âm là từ cách vách hẻm nhỏ nội truyền ra. Lăng Tử Thác vốn định trực tiếp lái xe tử rời đi, ở xe Việt dã vừa muốn trải qua giao lộ khi, hẻm nhỏ nội người vừa lúc ra đầu hẻm, đường xe Việt dã sắp rời đi khi, đến giao lộ nam nhân đột nhiên chiều xe rời đi phương hướng thật mạnh quỳ xuống. Kia nam nhân ánh mắt quá mức bi thương, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu. Ca ca, dừng xe. Lăng Tử Đồng nói. Cơ hồ là ở Lăng Tử Đồng mở miệng đồng thời Lăng Tử Thác liền giẫm hạ phanh lại. Phía trước Việt dã dừng lại, mặt sau mấy chiếc cũng đi theo hoán lại tốc độ. Người nọ thấy vậy, trong mắt bính ra mong đợi quan mang, hắn đứng dậy, lảo đảo đi tới, bên cạnh sơ cấp tang thi đã ngửi được người vị, theo người vị chiều nam nhân đi đến. Nam nhân thiển sắc quần áo thượng một mảnh đỏ sậm, bụng bị khai một cái thấy được động, theo nam nhân đi đường, máu từng giọt đi xuống lạc, theo người đi lại, lưu lại một chuỗi huyết hồng tuyến, nam nhân không màng trên người miệng vết thương, đi bước một kiên định mà đi hướng Lăng Tử Thác. Không có Lăng Tử Thác chỉ thị, người nhà họ Lăng cũng không có xuống xe. Chung quanh tang thi tụ tập, huyết hương vị làm tang thi hô hô thanh lớn hơn nữa, cuối cùng một chiếc xe tải nội lương sảng mở cửa xe, nhảy xuống xe tải, tay cử khảm đao, theo sau chém rất trước mắt tang thi đầu. Lăng Tử Thác đúng đúng bộ đàm kia đầu Lăng Nhị mấy người phân phó một tiếng, đi xuống luyện luyện các ngươi thân thủ. Thu được. Lăng Nhị vài người cũng đi theo đi xuống, vài người cắt chiếm một góc, đối dung quá khứ tang thi huy động trong tay vũ khí. Thực mau, sơ cấp tang thi đầu thực mau cút đầy đất. Nam nhân cảm kích mà nhìn lương sảng bọn họ, giết chết trước mắt tang thi sau, mới đi hướng trước sau không người xuống xe Lăng Tử Thác xa tiền. Nam nhân không phải bản nhân, chỉ đơn giản như vậy vừa thấy, tự nhiên liền biết đằng trước bên trong xe là này đoàn xe dẫn đầu người. Một đường đi, một đường giết chết tang thi, bởi vì dùng sức quá mạnh, nguyên bản chậm chạp nện bước càng thêm vô lực, nhưng trong lòng có niệm tưởng. Nam nhân như cũ kiên trì, đi bước một đi đến Lăng Tử Thác xa tiền. Ở còn dư lại 2-3 bước khoảng cách khi, Lăng Tử Thác mới mở ra cửa sổ xe, bất động thanh sắc mà nhìn nam nhân. Hắn tuy tuổi không lớn, nhưng cũng xem như duyệt nhân vô số. Lăng Tử Thác người như vậy lãnh tình lãnh tâm, nam nhân biết chính mình nếu không nói ra cái 1-2-3 tới, Lăng Tử Thác sẽ không giúp hắn cùng hắn thê nhi. Ta kêu Vương Hâm, ta đến từ Dê Tỉnh. Ta là Dê Tỉnh Vương gia đương gia nhân Vương Lãm con thứ hai, mặt thế tiến đến khi, chúng ta một nhà ba người chính ra ngoài du lịch, may mắn chính là, chúng ta ba người đều không có biến thành tang thi, nhưng là, sức lực đã sớm dùng hết, nam nhân thanh âm vô lực, nếu không phải Lăng Tử Thác nhĩ lực hơn người, căn bản liền nghe không được, hắn cười khổ mà tiếp theo nói, nhưng là bất hạnh còn ở phía sau, tuy rằng không biến thành tang thi, nhưng chúng ta, một nhà ba người lúc ấy chính ở tại khách sạn, phòng nội cái gì ăn đều không có, chúng ta đói bụng 3 ngày, liền ở ta chuẩn bị ra cửa tìm ăn khi, chúng ta gặp vài người. Vương Hâm đáy mắt một mảnh tự rêu cùng chua xót, hắn bụng mặt, nước nở nói, ta cho rằng chúng ta gặp gỡ người tốt, chính là mấy người kia mang lên chúng ta là có nguyên nhân, bọn họ cứu không ngừng chúng ta một nhà ba người, còn có không ít người, Kỳ Sơn này mấy người mang theo chúng ta bị cứu không ít nam nhân ra cửa tìm kiếm vật tư, chúng ta cũng coi như có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng thời gian lâu rồi, vật tư càng ngày càng ít, chịu đói người cũng càng ngày càng nhiều, kia mấy. Nam nhân rất nhiều lần đều bất lực trở về, có một ngày nửa đêm tỉnh lại, ta nhìn đến bọn họ giết một cái hài tử, bọn họ thế nhưng. Nam nhân trong mắt một trận chán ghét, mặc dù đói cực kỳ, suy nghĩ đến phía trước kia một màn, nam nhân như cũ có tưởng phun rủ, vọng. Nam nhân tuy rằng không mở miệng, nhưng Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng cũng có thể đoán ra lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng nhìn nhau, Lăng Tử Đồng ra bên ngoài xem, nàng cười nói, bọn họ có phải hay không ăn kia hải tử. Nam nhân trước mắt kinh ngạc, hắn ngẩng đầu, không thể tưởng tượng mà nhìn bên trong xe cái kia mang cười nữ hài tử, nữ hài diện mạo thanh lệ tuyệt mỹ, tươi cười càng là làm người nhịn không được say mê, như vậy tốt đẹp một nữ hài tử thế nhưng có thể mặt không đổi sắc mà miêu tả như vậy hắc ám hình ảnh. Đúng rồi, có thể ở mặt thế sống sót nơi nào còn có thật sự thiên chân người. Đúng vậy, tiểu thư nói không tồi, bọn họ ăn luôn đứa bé kia. Nam nhân muộn thanh nói, nguyên lai bọn họ mang theo chúng ta là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hảo chờ đến không có lương thực khi còn có thể sống sót. Mặt thế sống sót mấy tháng, lại phiêu đãng lâu như vậy, đừng nói ăn thịt người, so với kia càng ghê tởm hung tàn sự nàng đều gặp qua, cho nên Lăng Tử Đồng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng hỏi, những người đó cũng ăn người hải tử. Bằng không nam nhân hẳn là sẽ không một mình một người tới lúc này mới đối. Nếu nam nhân bởi vì chính mình mà hướng bọn họ quỳ xuống, kia này nam nhân thật đúng là không đáng nàng cứu, nghĩ đến đây, Lăng Tử Đồng sắc mặt có chút khó coi. Không có, bọn họ không có giết ta thê tử cùng hài tử, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Nam nhân khỏe miệng nhẹ xả, hắn nói, ta thấy đến bọn họ việc làm sau liền chuẩn bị mang theo thê tử cùng hài tử rời đi, nhưng bị bọn họ đã nhận ra, kia mấy người lại đem chúng ta ba người mang về, bọn họ lấy ta thê tử hài tử mệnh uy hiếp ta. Làm ta đi ra ngoài thế bọn họ tìm kiếm vật tư, nếu không, bọn họ tiếp theo cái ăn luôn chính là ta hài tử, bọn họ mấy cái trong tay có thương đều không thể tìm được cũng đủ vật tư, huống chi là ta, cho nên, cầu các ngươi cứu thê tử của ta cùng hài tử. Kaka, chúng ta có cứu hay không? Lăng Tử Đồng hỏi Lăng Tử Thác. Nam nhân tha thiết ánh mắt đồng dạng nhìn Lăng Tử Thác, hắn lại cầu đạo, vị tiên sinh này, cầu ngươi cứu thê tử của ta cùng hài tử. Nam nhân nói lại phải quỳ xuống. Này nam nhân trong miệng trước sau niệm thê tử hài tử, cũng không có để về chính hắn bất luận cái gì ngôn ngữ, bởi vì lao bà hài tử cùng người quỳ xuống, này cũng không có vì hắn giảm phân, tương phản, Lăng Tử Thác rốt cuộc có buông lỏng, hắn hỏi, bọn họ ở đâu? Lăng Tử Thác nhả ra, nam nhân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, ly bên này không xa, liền ở phía sau cái kia trên đường. Bọn họ đem người nhốt ở bên kia một nhà siêu thị ngầm xứng điện phòng, kia phòng rắn chắc, người ra không được, tang thi vào không được, những người này một ngày cấp bên trong người ăn một chén cháo, bảo đảm bọn họ không đói chết. Những người đó đâu? Lăng Tử Đồng chỉ chính là bắt người những cái đó. Bọn họ mỗi ngày cũng đi ra ngoài. Nam nhân trả lời, những người này cứu đều là một người tuổi trẻ người cùng hài tử, hiện tại bị nhốt ở xứng điện phòng đều là hài tử cùng nữ nhân. Mà giống ta giống nhau nam nhân đều bị uy hiếp đi ra ngoài tìm vật tư, mỗi ngày cần thiết quy định số lượng, nếu không liền lấy chúng ta thê tử hài tử làm đồ ăn. Đây mới là chân chính xuất sinh. Lăng Tử Đồng tiểu nắm tay nắm khẩn, khoe miệng nàng mân khẩn, đối Lăng Tử Thác nói, ca ca, chúng ta liền làm một hồi người tốt. Hảo! Lăng Tử Thác rung túng mà cười. Nam nhân nói không chỉ có Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nghe thấy được. Cách đó không xa Lương Sảng bọn họ mấy cái cũng nghe thấy, Lăng Nhị sắc mặt bất biến, mặt khác mấy người, bao gồm Lương Sảng ở bên trong, đều vẻ mặt tối tăm. Lương Sảng thật mạnh huy đao, đem lửa giận kể hết phát ở tang thi trên người, trên tay hắn gân mạch nhảy lên, đem tang thi chặn ngang chém đứt. Sau đó lên xe, ấn động loa, đi thượng mặt sau xe. Lăng Tử Thác đối người này nói, nam nhân lắc đầu, ta bị tang thi thương tới rồi. Chỉ sợ sẽ tùy thời biến thành tang thi, không thể liên lụy các ngươi, ta liền ở phía trước đi tới là được. Lên xe. Lăng Tử Thác phun ra hai chữ. Tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng nam nhân như cũ cảm kích gật đầu, đa tạ. Nói xong, thượng mặt sau xe. Nay hẻm nhỏ không tính hẹp, trung tạp cũng có thể thông qua, dựa theo người nọ miêu tả, Lăng Tử Thác dẫn đầu, mặt sau tam chiếc theo sát sau đó, ở 10 phút lúc sau, xe tới nam nhân miêu tả địa phương. Đây là một nhà không tính đại siêu thị đồ vật đã sớm bị người đoạt quang, từ cửa kính nhìn lại, bên trong kệ để hàng bị phóng đảo, mặt trên phô chăn, một bên trong một góc tán phóng nồi chén gáo buồn, có lẽ là thiếu thủy nguyên nhân, nồi chén gáo buồn cũng chưa tẩy, nhìn thật sự dơ bẩn. Siêu thị nội không có một bóng người. Xe liền ngừng ở siêu thị ngoại, Lăng Tử Thác mấy người xuống xe, đem xa tiền tang thi sát sạch sẽ, thấy nam nhân đi lên trước, Lăng Tử Thác hỏi, không ai thủ. Có. Nam nhân nói, ban ngày bọn họ đi ra ngoài thời điểm tổng hội lưu hai cái nhìn phía dưới biến điện phòng, chính là sợ chúng ta những người này sẽ trở về cứu người, những người này không chỉ có thân thủ lợi hại, còn có thương, chúng ta căn bản không dám tới gần. Dẫn đường. Hảo, hảo. Chư vị cùng ta tới. Nam nhân trên mặt phiếm tử khí, thanh âm lại khó nén hưng phấn, hắn gật đầu nói, đi bên này. Nam nhân đi hướng siêu thị một bên, vòng qua siêu thị, đi đến cửa sau bên cạnh chính là đi thông ngầm biến điện phòng. Ở tiến vào ngầm một tầng phía trước, nam nhân có chút lo lắng, hắn nhắc nhở một câu, các ngươi cẩn thận một chút, bọn họ trong tay có thương hơn nữa xuống tay đặc biệt thực. Lúc sau ánh mắt nhìn về phía Lăng Tử Đồng, vị cô nương này, ngươi muốn hay không mặt khác giả dạng một chút. Những người này hung tàn, bọn họ còn sẽ cường, bạo bị cứu nữ hài tử. Đã có hảo ba cái nữ hải tử bị buộc đã chết. Nam nhân không nói chính là, những cái đó bởi vì chịu không nổi bị coi như tiết, dục công cụ giống nhau sử dụng nữ hải tử tự sát lúc sau như cũ không tránh được bị phân thực kết cục. Lăng Tử Đồng là hắn ở mặt thế lúc sau gặp qua nhất thủy linh nữ hải tử, nàng càng sẽ khiến cho đối phương thèm nhỏ dãi. Mà nam nhân cái gọi là trang phẫn tự nhiên là chỉ làm Lăng Tử Đồng giả xấu, như vậy cũng có thể giảm bớt những người đó mơ ước chi tâm.